Bất quá, áo lam nam tử cũng không có hoang mang, ngược lại là nhàn nhã nói ra, ngốc đại cá tử, ngươi bản thân ngu xuẩn có thể quái được người nào. Ngươi nhìn vị huynh đài này liền không giống ngươi ngu xuẩn như vậy, ta nói có mới nhất tin tức ngươi liền tin. Thực sự là cười nhạo, ta cũng không phải chân thần, liền vạn thừa chân thần chế tác tinh thần bảng đều hao phí tâm huyết, ta lại sao có thể biết rõ trên bảng nhiều như vậy cường giả mới nhất tin tức. Cho nên, chỉ có thể trách ngươi bản thân ngu xuẩn. Này áo lam nam tử mảy may đều không e ngại, tựa hồ có chỗ cậy vào. Bá phủ chân nhân nổi giận, hắn là thật nổi giận, bị một cái gạt người chỉ cái mũi mắng ngu xuẩn, hắn cho dù là lý trí lúc này cũng bị lửa giận bao phủ lại. Nhận lấy cái chết. Bá phủ chân nhân động thủ, đồng thời vừa động thủ liền là kinh thiên động địa, hắn chính là tinh thần bảng phía trên cường giả, lại còn cho phép người khác gây hấn. Một phủ này chính là hắn dốc hết toàn lực, trực tiếp bổ về phía áo lam nam tử. Vâng! Áo lam nam tử thậm chí ngay cả trốn đều không trốn, nhậm chức bằng phủ đầu chém ở trên người hắn, tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, tinh thần bảng phía trên cường giả một khi phát huy, đó cũng không phải là đùa giỡn. Chỉ có hạ thần ở một bên từ chối cho ý kiến bộ dáng, hắn có thể rõ ràng từ áo lam nam tử trên người cảm nhận được một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực, nếu như hắn đoán không sai mà nói, vị này áo lam nam tử hẳn là một vị chân thần một bước cường giả. Quả nhiên, theo lấy bụi mù tan hết, áo lam nam tử dĩ nhiên từ hư không bên trong lần nữa ngưng tụ thành hình, hiển nhiên là lần nữa sống lại, thậm chí thoạt nhìn đều không có một chút tổn thương. Bá phủ thần sắc trầm xuống, hắn cũng là tinh thần cảnh bá chủ, hơn nữa còn là đứng hàng tinh thần bảng phía trên cường giả, nơi nào còn không biết trước mắt người chính là lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, đạt đến chân thần một bước cường giả, một lần này hắn thế nhưng là đã đến một cái tấm sát. Người rốt cuộc là người nào? Hắc hắc, ngốc đại cá tử, ta lừa ngươi, mà ngươi cũng đã giết ta một lần. Chúng ta ở giữa xem như hòa nhau, như thế nào? Dứt lời, áo lam nam tử liền trực tiếp rời đi, bá phủ chân nhân sắc mặt cũng phi thường khó coi, không nghĩ đến bị người lừa gạt, hắn lại cầm lừa đảo không thể làm gì. Thôi, thôi. Bá phủ chân nhân bỗng nhiên cảm thấy hết thảy đều hứng thú thẻ nhạt, hắn vốn là đến tham gia một lần này tinh thần đại tái, nghĩ ở trên tinh thần đại tái triển lộ phong thái, ở lần tiếp theo tinh thần bảng bài danh lúc cũng có thể càng tiến một bước. Chỉ là không nghĩ đến vừa tới vạn thừa giới liền nhận lấy dạng này nhục nhã, hắn còn có cái gì mặt mũi ở tại vạn thừa giới. Thế là, bá phủ chân nhân dứt khoát trực tiếp quay người rời đi vạn thừa giới, về phần này tinh thần đại tái, hắn cũng không cho phép chuẩn bị tham gia. Một màn này rơi xuống người chung quanh trong mắt, đều cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng mọi người càng hiếu kỳ là tên kia trêu cợt bá phủ chân nhân cường giả rốt cuộc là người nào. Chương 980, Kim Giáp Khách. Có ý tứ, không nghĩ đến ở nơi này vạn thừa giới tùy tiện đều có thể gặp được một vị chân thần một bước cường giả. Hạ thân ở một bên nhìn rất rõ ràng, trêu cợt bá phủ chân nhân chính là một vị chân thần một bước vô thượng cường giả, bá phủ chân nhân lại làm sao sẽ là hắn đối thủ. Vị này chân thần một bước cường giả, thoạt nhìn liền giống như ở trò chơi nhân gian, nhưng kỳ thực không phải, hắn là ở cho bá phủ chân nhân một cái giáo huấn, hẳn là bá phủ chân nhân ở nơi đó đắc tội đối phương, nếu không mà nói, tuyệt sẽ không có dạng này phong ba xuất hiện. Hạ thân trong lòng có chút hiếu kỳ. Thế là thân ảnh hơi hơi lóe lên, lại nháy mắt liền dung nhập vào không gian, người chung quanh thế mà không có mảy may phát hiện. Áo lam nam tử cũng không có đi xa, hắn trêu cợt bá phủ chân nhân sau, liền về tới một chỗ yên lặng trong sân. Ở nơi này chỗ trong sân, dĩ nhiên tụ tập 5 tên tinh thần cảnh bá chủ, từng cái đều phát ra đáng sợ khí tức. Minh nhất chân nhân, thế nào? Đây còn phải nói, có minh nhất chân nhân xuất thủ, lại làm sao có thể thất thủ? Không sai. Minh nhất chân nhân chính là chân thần một bước cường giả, muốn đối phó chỉ là bá phủ chân nhân, vậy còn không phải dễ như trở bàn tay. Những người này đều đối áo lam nam tử cung duy, nguyên lai này áo lam nam tử cũng không phải hời hợt vô danh hạng người, mà là minh nhất chân nhân, ở tinh thần bảng phía trên bài danh thứ 2383 tên. Này bài danh thế nhưng là xa xa cao hơn bá phủ chân nhân. Minh nhất chân nhân về tới tiểu viện sau liền thu hồi bộ kia cười đùa biểu lộ, lạnh lùng nói ra, nhân tình cũng đã trả lại cho các ngươi, ta phụ trách đem bá phủ chân nhân bước đi, bây giờ hắn cũng đã rời đi vạn thừa giới, về phần còn lại sự tình liền không liên quan gì đến ta. Đây là tự nhiên, còn lại sự tình tự nhiên có chúng ta đi xử lý, làm phiền minh nhất chân nhân. Này 5 tên tinh thần cảnh bá chủ nghe vậy trong lòng lớn yêu thích, trong đó một tên người mặc kim giáp tinh thần cảnh bá chủ, tựa hồ là đám người đứng đầu, hắn lần nữa hướng minh nhất chân nhân một xá, sau đó liền mang người cấp tốc rời đi. Nhìn xem những người này biến mất bóng lưng, Minh Nhất Chân Nhân thấp giọng lẩm bẩm nói, Kim Giác Khách, nếu không phải lúc trước thiếu ngươi một phần nhân tình, tại sao sẽ ra tay giúp ngươi đối phó bá phủ chân nhân? Bất quá, từ đó về sau chúng ta cũng liền thanh toán xong. Minh Nhất Chân Nhân rõ ràng đối nhóm người này có chút bất mãn, là không quá nguyện ý trợ giúp nhóm người này, nhưng hắn thiếu Kim Giáp Khách một phần nhân tình, lại không thể không trả. Ngươi nói cái gì, Kim Giáp Khách? Đồng nhiên, hư không bên trong dĩ nhiên truyền ra một trận thanh âm, quanh quẩn ở trong tiểu viện. Người nào? Minh Nhất Chân Nhân sắc mặt đại biến, dĩ nhiên có người tới gần, mà hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, này lập tức liền nhường hắn cảnh giác, hắn chính là đường đường chân thần một bước cường giả, thực lực cỡ nào mạnh. Lại bị người dựa vào được như vậy đó là không biết, này thật sự là quá dọa người nghe. Minh Nhất Chân Nhân, ngươi vừa mới nhắc tới Kim Giáp Khách, ai là Kim Giáp Khách? Hạ thần một bước từ không gian bên trong đi ra, ánh mắt chăm chú nhìn Minh Nhất Chân Nhân. Không gian huyền bí. Ngươi cũng là chân thần một bước cường giả, không biết các hạ là người nào. Minh Nhất Chân Nhân lạnh lùng nói ra, nhưng hắn trong lòng lại vạn phần cảnh giác, lĩnh ngộ không gian huyền bí chân thần một bước cường giả, trên cơ bản mạnh hơn so với lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả, bởi vì coi như giết không được lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả, nhưng lại có thể dùng không gian chi lực trực tiếp chấn áp. Ngươi không cần biết rõ ta là ai, chỉ cần nói cho ta, Kim Giáp Khách là ai. Hạ thần lạnh lùng nói ra, hắn nhất định phải biết rõ cái này Kim Giáp Khách có phải là hắn hay không ký ức bên trong cái kia Kim Giáp Khách. Minh Nhất Chân Nhân trầm mặc thật lâu, hắn sẽ không bởi vì hạ thần một đôi lời ngôn ngữ mà bị chọc giận, đến hắn dạng này cảnh giới, làm bất cứ chuyện gì kỳ thật cũng đã phi thường lý trí. Thế là, Minh Nhất Chân Nhân nói ra, vừa mới tên kia Kim Giáp Nhân liền là Kim Giáp Khách, tinh thần cảnh bá chủ. Quả nhiên là hắn sao? Nguyên lai vẫn còn muốn tìm thời gian đi tìm kiếm Kim Giáp Khách tung tích, không nghĩ đến hiện tại liền gặp, Kim Giáp Khách muốn giết bá phủ chân nhân. Là, bá phủ chân nhân trên người tựa hồ có chút đồ vật là Kim Giáp Khách cần thiết, nhưng ở vạn thừa giới liên lụy quá lớn, bởi vậy để cho ta xuất thủ đem bá phủ bức ra vạn thừa giới, nếu như vậy bọn họ mới tốt động thủ. Rất tốt, Kim Giáp Khách. Hạ thần khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn đương nhiên không quên hắn được ở Hỗn Nguyên giới lúc liền nhận lấy Thái Âm lão tổ ân huệ, chỉ là về sau Ni La Yêu Liên đã từng nói qua, Thái Âm lão tổ bị Kim Giáp Khách giết đi. Tin tức này sớm đã bị hạ thần xác nhận, hắn tu hành đại thành sau đó, lúc đầu cũng muốn đi tìm kiếm Kim Giáp Khách, nhưng mênh mông tinh không, Kim Giáp Khách có không có chỗ ở cố định, muốn tìm tới Kim Giáp Khách thật sự là quá khó khăn. Bởi vậy, một mực đến nay hạ thần đều không có đạt được qua cái gì quá tốt tin tức. Hạ thần không nghĩ tới ở vạn thừa giới, thế mà chiếm được liên quan tới Kim Giáp Khách tin tức, đây quả thực liền là niềm vui ngoài ý muốn. Kim Giáp Khách giết Thái Âm lão tổ, hạ thần không có khả năng không vì hắn báo thù. Dù sao vô luận nói thế nào, hạ thần đều coi là Thái Âm lão tổ đệ tử. Siêu. Hạ thần nháy mắt liền biến mất ở trong tiểu viện, vô luận Minh Nhất Chân Nhân làm sao cảm ứng đều không làm nên chuyện gì. Minh Nhất Chân Nhân thấp giọng lầm bầm, thật đáng sợ khí tức, chỉ sợ hắn không chỉ là chân thần một bước đơn giản như vậy, lúc nào Hạo Hãn Tinh không xuất hiện như thế một vị cường giả. Tựa hồ tinh thần bảng phía trên không có bất luận cái gì người này tin tức. Minh Nhất Chân Nhân rõ ràng, một lần này tinh thần đại tái lực hấp dẫn thực sự quá kinh người. Chỉ sợ rất nhiều lặn tu lão quái vật đều không nhịn được đi tới vạn thừa giới, bởi vậy, cường giả tuyệt đối không chỉ tinh thần bảng phía trên những cường giả kia đơn giản như vậy, chân chính cường giả số lượng khả năng so tinh thần bảng phía trên số lượng còn nhiều hơn nhiều lắm. Hạo Hãn Tinh không bên trong, kỳ thật cũng không có cự ly vạn thừa giới quá xa, có 6 vị tinh thần cảnh bá chủ đang đối đầu lấy. Trong đó một phương liền chỉ có một người, là bá phủ chân nhân, mà mặt khác một phương lại có trọn vẹn 5 người. Cầm đầu chính là một tên người mặc kim giáp tinh thần cảnh bá chủ. Kim Giáp Khách, các ngươi thế mà truy đến nơi đây, hơn nữa còn mai phục ở chỗ này, các ngươi biết rõ ta muốn rời đi vạn thừa giới. Bá phủ chân nhân trong lòng vô cùng cảnh giác, hắn không nghĩ đến Kim Giáp Khách dĩ nhiên có thể truy đến nơi đây, hơn nữa còn có thể mang theo người đem hắn chặn lại. Tuy nhiên hắn là tinh thần bảng phía trên cường giả, nhưng Kim Giáp Khách lại phi thường thần bí. Kim Giáp Khách không có lên tinh thần bảng, nhưng tuyệt đối so với bình thường tinh thần bảng phía trên cường giả đều muốn cường đại, liền bá phủ chân nhân đều khó có thể đối phó. Huống chi, một lần này Kim Giáp Khách còn mang theo 4 tên giúp đỡ, đồng dạng đều là tinh thần cảnh bá chủ. Trong lúc nhất thời, bá phủ chân nhân cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, một lần này nói không chừng liền sẽ chết ở Kim Giáp Khách trong tay. Bá phủ chân nhân, ta đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Đem đồ vật giao ra đi, kiện đồ vật kia không phải ngươi có thể nhúng chạm. Kim Giáp Khách lạnh lùng nói ra. Thứ gì? Ta không biết do ngươi đang nói cái gì, Kim Giáp Khách, ta có thể bắt ngươi thứ gì? Bá phủ chân nhân sắc mặt hơi hơi biến đổi, nhưng sau đó liền trở nên bình tĩnh. Làm sao, chẳng lẽ còn muốn để cho ta nói ra hay sao? Cũng trách ta lúc trước bị người truy sát, đem đạo chủng phóng tới một cái thế giới bên trong, không nghĩ đến bị đi ngang qua ngươi cho ngoại ý muốn phát hiện, từ nay về sau, đạo chủng liền đã rơi vào trong tay ngươi. Bá phủ chân nhân, ta tìm ngươi thời gian rất lâu, hao phí vô tận tâm huyết, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đi được rồi chứ? Kim giáp khách mà nói nhường bá phủ chân nhân sắc mặt đại biến, đạo chủng, cư nhiên là bởi vì đạo chủng. Bá phủ chân nhân rất rõ ràng, hắn có thể có đủ một ngày này, trên thực tế liền là bởi vì này đạo chủng. Lúc trước hắn đi ngang qua một cái thế giới, ngoài ý muốn cảm nhận được một cỗ đặc thù ba động, sau đó hắn liền tiến vào kia thế giới, một phen tìm một chút, thế mà thật bị hắn liền tìm đến, đó là một mai đạo chủng. Cái gì gọi là đạo chủng? Kỳ thật liền là một vị chân thần một bước hoặc là chân thần hai bước cường giả, bọn họ lựa chọn tọa hóa, đem bản thân suốt đời cảm ngộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, liền tạo thành đạo chủng, có thể dùng để bị người tham ngộ đại đạo. Mặc dù so ra kém chân thần khí phía trên đại đạo như vậy sâu sắc, nhưng là có thể đối tu hành giả có rất lớn trợ giúp, nhất là những cái kia chính đang lĩnh ngộ đại đạo huyền bí, chỉ kém một chút liền có thể triệt để lĩnh ngộ đại đạo huyền bí cường giả. Nếu là chiếm được đạo chủng, như vậy lĩnh ngộ đại đạo huyền bí tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Đương nhiên, tu hành giả tuổi thọ phi thường dài dằng dặc, nhất là những cái kia chân thần một bước hoặc là hai bước cường giả, tuổi thọ dài dằng dặc đơn giản khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, đạo chủng đồng dạng đều là tự nhận là đại nạn sắp xảy ra, như vậy tu hành giả mới có thể lựa chọn tọa hóa, mà tu hành giả dài dằng dặc tuổi thọ liền quyết định chủ động lựa chọn tọa hóa tu hành giả thật sự là quá ít, không đến vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ lựa chọn tọa hóa. Bởi vì một khi tọa hóa, kia kỳ thật liền là chết. Chính là bởi vì đạo chủng số lượng thưa thớt, bởi vậy càng lộ vẻ nó chân quý, bá phủ chân nhân tìm được đạo chủng sau đơn giản mừng rỡ như điên, hắn tìm hiểu đạo chủng, thực lực đơn giản tăng nhanh như gió. Trước kia hắn chỉ là bình thường tinh thần cảnh bá chủ, nhưng tham ngộ đạo chủng, thực lực cơ hồ gấp đôi tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền đã nắm giữ danh liệt tinh thần bảng thực lực. Tuy nhiên hắn vẫn như cũ không có thành tựu chân thần một bước, nhưng có đạo chủng, bá phủ chân nhân vẫn là rất có tự tin, hắn nhất định có thể triệt để lĩnh ngộ đạo chủng trung đại nói huyền bí, thành tựu chân thần một bước. Nhưng không nghĩ đến hiện tại liền bị kim giáp khách liền tìm tới cửa, hơn nữa còn nói thẳng này đạo chủng là kim giáp khách lưu lại. Bá phủ chân nhân ánh mắt ở kim giáp khách đám 5 người trên người quét qua, đồng nhiên cười lạnh nói, kim giáp khách, ngươi thật đúng là vô sỉ mà lại âm hiểm a, đạo chủng biết bao chân quý, ngươi coi như bị truy sát, tại sao không bỏ vào thể nội thế giới trong đó. Thật là một cái thiên đại cười nhạo, nay đạo chủng là kia thế giới bên trong cái nào đó chủng tộc tiên tổ lưu lại, ngươi cũng muốn đem hắn chiếm làm của riêng. Ngươi nếu muốn cướp đoạt đạo chủng liền nói rõ tốt, dĩ nhiên còn muốn tìm một cái như vậy phiết chân lý do, buồn cười, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Bá phủ chân nhân không quá tin tưởng kim giáp khách là đạo chủng chủ nhân, này hoàn toàn là nói bậy nói bạn, nhất định là kim giáp khách cũng ngoài ý muốn tiến vào kia thế giới, sau đó chiếm được một chút tin tức, từ đó phán định đạo chủng bị bá phủ chân nhân cho chiếm được. Cho nên, kim giáp khách mới hưng sư động chúng như vậy, một đường tìm kiếm bá phủ chân nhân tung tích. Mà bá phủ chân nhân hiện tại cũng là có chút hối hận lúc trước hắn không có ngoan hạ tâm trực tiếp hủy đi kia thế giới, như thế liền không có bất luận kẻ nào biết rõ đạo chủng tin tức. Nhưng hắn bây giờ nghĩ hối hận cũng đã chậm, đạo chủng tin tức cuối cùng bị kim giáp khách đám người chiếm được, như vậy liền chú định hôm nay không cách nào lành. Động thủ. Kim giáp khách ánh mắt càng ngày càng lạnh, trên thực tế thật đúng là bị bá phủ chân nhân cho đoán trúng. Kim giáp khách lúc trước thật là ngoài ý muốn chiếm được đạo chủng tin tức, biết rõ đạo chủng bị bá phủ chân nhân cho chiếm được, sau đó trăm phương ngàn kế khắp nơi tìm kiếm bá phủ chân tung dấu vết, rốt cục bị hắn liền tìm đến. Lúc này mới tụ tập đồng bọn cùng một chỗ vây công bá phủ chân nhân. Kim giáp khách 4 tên đồng bạn, từng cái đều là tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, hơn nữa từng cái đều cầm trong tay tinh thần cấp đỉnh phong bảo vật, lực công kích đơn giản dọa người nghe. Nếu là 5 người liên thủ, ngay cả chân thần một bước, loại kia lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả chỉ sợ đều muốn bị vây giết, chỉ có thể dựa vào bất tử đặc tính trọi cứng. Trừ cái đó ra, ở tinh thần cảnh đỉnh phong bên trong cường giả bên trong, 5 người này liên thủ cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Bá phủ chân nhân cầm trong tay cự đầu, một cái chẳng ra, tinh không thế giới không gian đều đang chấn động, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan, thậm chí còn có từng tia khe hở xuất hiện. Đây chính là tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, tinh thần bảng phía trên cường giả chân chính thực lực, có thể danh liệt tinh thần bảng cường giả, không có một cái là kẻ yếu, đều đứng ở hạo hãn tinh không đỉnh. Bất quá, đối mặt không người vây công, mỗi một người đều không kém hơn bá phủ chân nhân, bởi vậy, bá phủ chân nhân vừa mới giao thủ, hắn liền bị áp chế lại, hơn nữa liền một tia sức phản kháng đều không có. Bá phủ chân nhân, giao ra đạo chủng, ngươi có thể bất tử. Kim giáp khách ánh mắt lạnh lùng nói ra, bọn họ 5 người hiện tại đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bá phủ chân nhân cũng không phải lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả, càng không phải lĩnh ngộ không gian huyền bí, bởi vậy cũng vô pháp xuyên toa không gian, không cách nào trọi cứng. Lại như thế tiếp tục,

Hạ thần mặc dù rời đi, nhưng ở đạo thứ nhất trong khảo hạch, xuất hiện chân thần đệ tử, dạng này một cái tin tức vẫn là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vạn ngồi thành, nhất là những cái kia muốn tham gia tinh thần đại tái cường giả, cũng nghe nói tin tức này. Chân thần đệ tử, có ý tứ, trước đó cho tới bây giờ không có lên qua tinh thần bảng cường giả bí ẩn, chẳng lẽ là phiêu tuyết chân thần bồi dưỡng đi ra bí mật cường giả. Liền xem như chân thần đệ tử lại như thế nào. Tự thân thực lực mới trọng yếu nhất, tinh thần bảng phía trên cạnh tranh há lại đơn giản như vậy. Hừ, mặc kệ là chân thần đệ tử hay là cái gì thân phận bối cảnh, ở trên tinh thần đại tái đều không hữu dụng, chỉ có tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Đại bộ phận tinh thần bảng phía trên cường giả, mặc dù duy trì nhất định cảnh giác, nhưng đại bộ phận xem thường, chỉ là đối hạ thần chân thần đệ tử thân phận cảm thấy hứng thú thôi. Đối với hạ thần, bọn họ chưa từng cảm thấy hạ thần lại là bọn họ đối thủ, thân làm tinh thần bảng phía trên cường giả, bọn họ cũng tự nhiên có bọn họ bản thân kiêu ngạo. Bất quá không có chút nào nghi vấn, hạ thần cái tên này cũng đã bắt đầu xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt, dù sao chân thần đệ tử, chỉ cần cái này thân phận liền đầy đủ cho người ghé mắt. Chương 983, Tinh thần đại tái. Hạ thần danh tự bắt đầu ở vạn ngồi thành lưu truyền ra, cũng sẽ không là giống trước kia không có tiếng tăm gì, bất quá. Đối hạ thần có hứng thú chỉ là cái kia chút đồng dạng tinh thần cảnh bá chủ, thậm chí ngay cả tham gia tinh thần đại tái tư cách đều không có. Mà những cái kia danh liệt tinh thần bảng phía trên cường giả, nguyên một đám đều tồn tại bản thân tự ngạo, bởi vậy, cũng không có quá mức để ý hạ thần, liền xem như chân thần đệ tử, ở tinh thần bảng phía trên cũng không phải không có. Tỷ như, mấy có 3 vị chân thần đệ tử, trong đó thấp nhất bài danh 1.300 nhiều tên, 2 tên khác đều là đứng hàng top 100 hàng ngũ. Nhưng không có bất luận cái gì chân thần đệ tử có thể danh liệt top 50 hàng ngũ, liền chớ nói chi là top 10. Có thể trở thành tinh thần bảng phía trên cường giả, cái nào không phải thiên phú siêu cường thiên tài. Nhưng muốn đăng lâm tuyệt đỉnh lại không dễ dàng như vậy, bối cảnh và thân phận vẹn vẹn chỉ là thành công điều kiện một trong, không thể nói một khi trở thành chân thần đệ tử cũng rất mạnh, đó là không có khả năng. Ngoại trừ 3 vị này chân thần đệ tử danh liệt tinh thần bảng bên ngoài, cái khác còn có rất nhiều chân thần đệ tử thậm chí ngay cả tinh thần bảng đều không có lên, tỉ như tam tuyệt chân thần không biết thu bao nhiêu đệ tử, nhưng chân chính có thể danh liệt tinh thần bảng lại là giải rác không có mấy, liền chỉ có một vị, là vị kia danh liệt hơn 1.000 tên tinh thần cảnh bá chủ. Ngoại trừ vị kia bên ngoài, tam tuyệt chân thần đông đảo đệ tử cũng không có ai có thể danh liệt tinh thần bảng, bởi vậy, chân thần đệ tử mặc dù hiếm thấy, nhưng là sẽ không bị tinh thần bảng phía trên cường giả quá mức coi trọng. Hạ thần ngược lại là thản nhiên. Hắn cũng không có trông cậy vào bại lộ một cái thân phận, lập tức liền có thể gây nên rất nhiều người coi trọng. Trên thực tế những cái kia tinh thần bảng phía trên cường giả đối với hắn không coi trọng, cái này đối hạ thần tới nói ngược lại là một kiện chuyện tốt. Theo lấy thời gian đưa đẩy, cự ly tinh thần đại tái bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, cũng có càng ngày càng nhiều tinh thần cảnh bá chủ đi tới vạn ngồi thành. Nguyên bản đạo thứ nhất khảo nghiệm liền tạm thời chỉ có hạ thần thông qua, nhưng theo lấy tinh thần đại tái thời gian tới gần, đến đây tham gia khảo nghiệm nhân số cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng càng ngày càng nhiều ẩn tàng cường giả tham gia khảo nghiệm, kết quả lại lục tục lại 7-8 người đều thông qua được khảo nghiệm. Này khiến những cái kia trước đó vẫn không có nhìn thấy có người thông qua khảo nghiệm tu hành giả ăn no thỏa mãn, dù sao phàm là có thể thông qua khảo nghiệm, vậy liền đại biểu cho nắm giữ tinh thần bảng phía trên thực lực. Bất quá, có thể giống hạ thần dạng này thờ ơ một chiêu đánh bại khôi lỗi, vẫn như cũ chỉ có hạ thần một người mà thôi. Có chút người hữu tâm trên thực tế cũng đã chú ý tới điểm này, không có so sánh liền không biết hạ thần đáng sợ. So sánh những cái kia đồng dạng thông qua được khảo nghiệm tinh thần cảnh bá chủ, bọn họ liền biết hạ thần cường đại đến mức nào. Cứ việc những người kia cũng thông qua được khảo nghiệm, thu được tham gia tinh thần đại tái tư cách, nhưng có chút lại là trải qua khổ chiến sau đó mới rốt cục chiến thắng khôi lỗi, chỗ nào giống hạ thần như vậy nhẹ nhõm, cơ hồ liền là tiện tay một kích liền đánh tan hoàn toàn khôi lỗi. Bởi vậy, có ít người cũng đã chú ý tới hạ thần thực lực không phải là so bình thường, coi như ở tinh thần bảng phía trên cũng sẽ có căn cao bài danh. Bất quá, đây chỉ là một chút người hữu tâm chú ý đến thôi, mặc dù hạ thần là cái thứ nhất thông qua được khảo nghiệm tu hành giả, nhưng bởi vì về sau có càng ngày càng nhiều tu hành giả đều thông qua được khảo nghiệm, rất nhiều người cũng dần dần đem hạ thần quên mất. Nhưng hạ thần vẫn như cũ không thèm để ý, hắn hiện tại liền trộn lẫn trong đám người, cùng cái khác tham tái giả viên một dạng. Lặng lặng chờ đợi tinh thần đại tái bắt đầu, lấy hắn hiện tại cảnh giới cùng thực lực, kỳ thật có thể được hắn đặt ở trong lòng người cũng đã không nhiều lắm. Cho dù là vô thượng chân thần, cũng sẽ không là xa không thể chạm mộng tưởng rồi, bởi vì hắn cũng đã đạt đến chân thần 2 bước, chỉ kém 1 bước liền có thể thành tựu vô thượng chân thần, nhưng 1 bước này cũng là rất khó khăn, bởi vì 1 bước này nhất định phải lĩnh ngộ thâm ảo nhất khó khăn thời gian huyền bí. từ đó siêu thoát ra thời gian, vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Vâng! Đông nhiên, liền giống như thiên địa chấn động đồng dạng, nhưng này vẹn vẹn chỉ là ảo giác, thiên địa cũng không có chấn động, mà là bởi vì đám người tinh thần chấn động, cho dù là lấy hạ thần cường đại tinh thần lực đều không cách nào bảo trì chấn định, bị lập tức chấn động. Lúc này, rất nhiều người đều mãnh liệt mở mắt, bọn họ muốn nhìn xem, người nào có thể chấn động bọn họ tinh thần lực. Siêu! Từ hư không bên trong một cái bước ra một đạo thân ảnh, một thân bạch tí hề, mắt như tinh thần, toàn thân đều phát ra một cỗ huyền ảo khí tức, không có người nói chuyện, nhưng rất nhiều người trong lòng đều rất rung động. Bởi vì bọn hắn cũng đã nhận ra, vị này liền là tuyên bố tinh thần bảng vô thượng chân thần, vạn thừa chân thần. Vạn thừa chân thần xem như cổ xưa nhất chân thần, cũng là thực lực cường đại nhất chân thần một trong, nắm giữ đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực, hắn một lần này tự mình ra mặt tổ chức tinh thần đại tái. Tự nhiên cũng hấp dẫn tuyệt đại bộ phận tinh thần bảng phía trên cường giả. Thậm chí còn có rất nhiều che giấu cường giả, không coi trọng danh lợi, nhưng lại vẫn như cũ đi tới vạn thừa giới. Bởi vậy, đây là một lần chân chính thịnh hội, xa xa so tam tuyệt chân thần vạn tinh thịnh hội quy mô phải lớn nhiều lắm, bởi vì tham gia tranh tài đều là một chút tinh thần bảng phía trên tuyệt thế bá chủ. Vừa mới vạn thừa chân thần vẹn vẹn vừa xuất hiện liền chấn động đông đảo cường giả tinh thần, liền hạ thần đều không cách nào nhìn ra vạn thừa chân thần mạnh bao nhiêu. Hắn gặp qua không ít chân thần, trong đó càng là đối sư tôn Phiêu Tuyết chân thần uy thế rất hiểu rõ. Nhưng bây giờ nhìn thấy vạn thừa chân thần, hạ thần thậm chí có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác, bởi vì ở hắn cảm ứng, nếu như Phiêu Tuyết chân thần là một đoàn hỏa diễm mà nói, như vậy vạn thừa chân thần liền là một phiến hỏa vân, ở cháy hừng hực lấy, uy thế so Phiêu Tuyết chân thần không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Chỉ sợ mấy chục hơn trăm lần đều có khả năng, phải biết hai người có thể đều là vô thượng chân thần. Ở chân thần phía dưới tu hành giả nhìn đến, đều là chân thần cường giả, giống như cũng không có cái gì đặc thù, coi như thực lực có chênh lệch, nhưng là cách biệt không nhiều. Bất quá, hiện tại hạ thần hiểu, chân thần ở giữa thật có chênh lệch, hơn nữa trong đó chênh lệch to lớn, đơn giản khó có thể tưởng tượng, thậm chí vạn thừa chân thần một người liền có thể giết chết Phiêu Tuyết chân thần. Về phần làm sao giết chết một vị vạn kiếp bất diệt chân thần, đây chính là hạ thần không biết thần kỳ thủ đoạn. Đương nhiên, chân thần cùng chân thần ở giữa sẽ rất ít phát sinh đại chiến, vạn thừa chân thần nhiều năm như vậy cũng không nghe nói qua cùng chân thần ra tay đánh nhau, bởi vậy, vạn thừa chân thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ sợ ít có người biết rõ. Vạn thừa chân thần vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, hắn ánh mắt ở đám người trên người quét qua, sau đó nhàn nhạt nói ra, cảm tạ chư vị có thể tham gia tinh thần đại tái, phàm là tinh thần bảng phía trên cường giả cùng thông qua được đạo thứ nhất khảo nghiệm cường giả đều nắm giữ tham gia tinh thần đại tái tư cách. Còn mời chư vị nghĩ tham gia đại tái cường giả, đạp vào lôi đài A. Cái này lôi đài vô cùng khổng lồ, dung nạp mấy vạn người đều không sao cả phía dưới, bởi vậy, đám người lẫn nhau nhìn một cái, sau đó liền bắt đầu lục tục hướng lôi đài bên trên bay đi. Hạ thần cũng ở trong đám người, hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút, tham gia tinh thần đại tái người hết thể có hơn 9.000 người, tiếp cận 1 vạn người, phải biết toàn bộ tinh thần bảng phía trên cường giả cũng mới chỉ có 1 vạn người, bởi vậy, chỉ có chút ít mấy trăm vị tinh thần bảng phía trên cường giả không có tham gia thôi, cái này đã là 10 phần kinh người. Lúc nào có thể nhìn thấy nhiều như vậy tinh thần cảnh bá chủ? Nhất là mỗi một vị đều là tinh thần cảnh bên trong cao cấp nhất bá chủ, vậy liền càng là đáng quý. Nhiều như vậy tinh thần cảnh bá chủ tụ tập cùng một chỗ, loại kia khí thế đơn giản trùng thiên mà lên, xa xa nhìn lại, tựa hồ so vô thượng chân thần khí thế đều còn mạnh hơn. Đương nhiên, nếu thật đại chiến, một vị vô thượng chân thần liền có thể tùy tiện đánh tan những cái này tinh thần cảnh bá chủ, đến vô thượng chân thần cảnh giới, cùng chân thần phía dưới vậy cơ hồ là có bản chất khác nhau. Trường không thời gian chi bí, mặc kệ có bao nhiêu tinh thần cảnh bá chủ đều không làm nên chuyện gì, số lượng cũng đã đối chân thần vô dụng rồi. Bất quá, cho dù là dạng này, nhiều như vậy đỉnh tiêm tinh thần cảnh bá chủ tụ tập cùng một chỗ, vậy cũng là 10 phần rung động chẳng diện. Không sai. Hết thể có 9.736 vị tinh thần cảnh cường giả tham gia tinh thần đại tái, như vậy hiện tại liền bắt đầu tinh thần đại tái, quy tắc rất đơn giản, kia chính là khiêu chiến. Bài danh thấp người có thể hướng bài danh cao nhân khiêu chiến, nếu như không có tiến vào tinh thần bảng, thì có thể lấy khiêu chiến bất luận cái gì trên bảng cường giả. Mỗi người có 3 lần cơ hội khiêu chiến, cuối cùng khiêu chiến kết thúc sau liền là khóa mới tinh thần bảng bài danh. Đến lúc đó này khóa mới tinh thần bảng bài danh cũng sẽ hướng toàn bộ Hạo Hãn tinh không công bố. Vạn thừa chân thần tuyên bố tinh thần đại tái quy tắc, mà cái này quy tắc thật sự là quá đơn giản. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, vạn thừa chân thần là vì chế định tinh thần bảng, dùng khiêu chiến phương thức không thể nghi ngờ là đơn giản nhất, cũng có thể ở đại tái kết thúc sau trước tiên liền công bố tinh thần bảng. Sau đó, vạn thừa chân thần vung tay lên, hư không bên trong. Xuất hiện một chương to lớn quyển trục, phía trên lại biểu hiện lấy tất cả tinh thần bảng phía trên bài danh, cũng chính là lần trước tinh thần bảng phía trên 10000 tên tinh thần cảnh bá chủ bài danh. Trong đó có hơn 200 vị danh liệt tinh thần bảng tinh thần cảnh bá chủ không có đến, như vậy bọn họ cũng không có tư cách khiêu chiến, nếu như có người vọt tới so bọn họ cao hơn bài danh, như vậy bọn họ bài danh liền sẽ hạ thấp một bước. Đương nhiên, đến lúc đó cuối cùng tinh thần bảng vẫn sẽ xác minh một phen, tỉ như xác minh một cái tinh thần bảng phía trên cường giả có hay không người cũng đã bỏ mình, nếu như bỏ mình liền phải đem hắn gạch tên. Nhưng đây chỉ là chút cải biến, chân chính bài danh vẫn là dựa vào một lần này tinh thần đại tái phía trên khiêu chiến kết quả. Theo lấy vạn thừa chân thần công bố đại tái quy củ, rất nhiều tinh thần cảnh bá chủ ngược lại là bắt đầu cẩn thận, này nhưng thật ra là đối bản thân cùng bị người khiêu chiến thực lực một cái ước định, cần phi thường chính xác dự tính mới được. Nếu không mà nói, một khi khiêu chiến thất bại, kia thậm chí còn có khả năng thụ thương, từ đó bị cái khác tinh thần cảnh bá chủ thừa dịp cơ hội khiêu chiến, vậy liền phiền toái. Nếu như hai tên đều là lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả, đều giết không chết, như thế chiến đấu như thế nào phân chia cao thấp? Kỳ thật rất đơn giản, vậy liền cần dựa vào trọng tài, cũng chính là từ vạn thừa chân thần tự mình quyết định thắng bại quan hệ. Từ vạn thừa chân thần tự mình quyết định, không có người không phục. Ngoại trừ lôi đài bên trên tham gia tinh thần đại tái tinh thần cảnh bá chủ, còn có phía dưới có chừng mấy chục vạn thậm chí hơn 100000 tu hành giả, bọn họ đều không hẹn mà cùng tụ tập đến vạn ngồi thành, chính là vì mắt thấy dạng này một lần thịnh hội. Theo lấy vạn thừa chân thần tuyên bố tinh thần đại tái bắt đầu, có thể khiêu chiến sau đó, thế là khiêu chiến liền bắt đầu. Vị thứ nhất phát ra khiêu chiến thế mà không phải bài vị dựa vào sau, mà là một vị bài danh 368 tên cường giả, khiêu chiến đệ cửu 19 tên cường giả. Này rõ ràng là có to lớn tiến bộ, muốn lập tức tiến vào top 100 người, lớn như vậy khoảng cách cũng làm cho phía dưới rất nhiều tu hành giả cảm xúc đều cao vút. Trận này khiêu chiến cũng là long tranh hổ đấu, hạ thần cũng sẽ lực chú ý tập trung lại, hai người này đều là lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả, chính là chân thần một bước, hơn nữa từng cái lực công kích đều mạnh đến kinh người. Bất quá, khiêu chiến giả rõ ràng mạnh hơn nhiều lắm, mấy lần đem đối thủ đánh nổ, cái này đã rõ ràng chiếm cứ lại đúng rồi. Mặc dù vẫn như cũ giết không chết đối thủ, nhưng cuối cùng vẫn là bị vạn thừa chân thần quyết định khiêu chiến thắng lợi. Lần thứ nhất khiêu chiến thì có người thắng lợi, cái này cũng khích lệ càng nhiều người khiêu chiến, bọn họ nhao nhao đưa ra khiêu chiến, bất quá có ít người mơ tưởng xa vời, lập tức liền muốn khiêu chiến bài danh phía trên cường giả. Kết quả thực lực không đủ, bị kẻ khác cho đánh bại. May mắn mỗi người đều có 3 lần cơ hội, bởi vậy còn có thể hơi điều chỉnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài đều náo nhiệt. Lục tục có khiêu chiến giả đưa ra khiêu chiến, mấy chục trận đại chiến đồng thời tiến hành, mà ở trong hư không tấm kia tinh thần bảng phía trên danh tự thì đang không ngừng biến đổi, mang ý nghĩa tinh thần bảng phía trên bài danh tùy thời đều đang thay đổi động. Có người khiêu chiến thành công, cũng có người khiêu chiến thất bại, thậm chí có người bị nặn ra tinh thần bảng, kia chính là rơi xuống 10000 tên về sau đi, đương nhiên, bị gạt ra cường giả không cam lòng, lại chủ động khởi xướng khiêu chiến. Bởi vậy, tinh thần bảng phía trên bài danh cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi động lên, nhưng đại bộ phận đều là bài danh dựa vào sau, tỉ như ngàn tên phía dưới bài danh, biến động rất lớn. Ngược lại là trong vòng ngàn tên bài danh biến động không lớn, cũng không phải mỗi người thực lực đều rất mạnh, mà là bởi vì căn bản liền không có bao nhiêu người khiêu chiến, bài danh trong vòng ngàn tên, từng cái đều không phải bình thường, muốn vượt qua ngưỡng cửa này, không phải dễ dàng như vậy. Hạ thần phát hiện trừ hắn bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia thông qua lần thứ nhất khảo nghiệm người đều không có khởi xướng khiêu chiến, dù sao lại không có thời gian hạn chế, bởi vậy bọn họ đều đang đợi, tựa hồ cũng đang chậm rãi quan sát tinh thần bảng phía trên cường giả thực lực, đang tìm kiếm bản thân thực lực vị trí bài danh. Mà hạ thần thì đối những cái này chiến đấu đều không thế nào cảm thấy hứng thú, bởi vì thẳng đến hiện tại, hắn còn không có nhìn thấy bất luận cái gì một vị lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả khởi xướng khiêu chiến, cũng không có ai đi khiêu chiến lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả. Lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả phi thường cường đại, bọn họ nắm giữ lấy không gian lực lượng, chỉ cần không có lĩnh ngộ không gian huyền bí, cơ hồ không có khả năng là đối thủ, bởi vậy, không có người nguyện ý đi khiêu chiến lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả. Nếu quả thật có người khiêu chiến, vậy cũng là đối phương đồng dạng lĩnh ngộ không gian huyền bí, chỉ có dạng này mới có thể có phần thắng. Hạ thần đại khái nhìn một chút, có thể lĩnh ngộ không gian huyền bí, đại khái là ở vị trí thứ 80 tả hữu, nói cách khác, vị trí thứ 80 đều là lĩnh ngộ không gian huyền bí chân thần một bước cường giả. Bởi vậy, vị trí thứ 80 cơ hồ không có người nào khiêu chiến, tinh thần bảng phía trên bài danh tự nhiên cũng không có cái gì biến động. Trừ phi là 80 vị phạm vi cường giả, hy vọng có thể xê dịch một cái vị trí cùng bài danh mới có thể khiêu chiến. Từ lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả về số người nhìn liền có thể biết rõ, mặc dù không gian huyền bí cùng sinh mệnh huyền bí không có cái gì phân chia cao thấp, nhưng trên thực tế lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả nhân số lại muốn dư thừa lĩnh ngộ không gian huyền bí. Hơn nữa lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả đang công kích lực phía trên là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, bởi vậy ở tinh thần bảng phía trên bài danh cũng phổ biến so những cái kia chỉ lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả mạnh hơn nhiều lắm. Chương 984, Tam đại cự đầu. Tinh thần đại tái xác thực rất đặc sắc, các loại khiêu chiến, các loại thủ đoạn, thậm chí còn có một chút không có lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả, chiến thắng lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, chân thần một bước cường giả, đây quả thực liền là kỳ tích. Đương nhiên, nếu như đối phương lực công kích rất mạnh, như vậy vẫn là có thể làm được, tựa như ban đầu ở Vĩnh Hằng vực một dạng. Bất quá, chân chính cho người trước mắt sáng lên người nhưng không có, nhất là hạ thần phát hiện, cho dù là tinh thần đại tái, ở Vĩnh Hằng vực những cái kia tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh lại một cái đều không có tham gia. Có lẽ có một chút đặc thù nguyên nhân, nhường Vĩnh Hằng vực cường giả sẽ không tham gia tinh thần đại tái, dù sao Vĩnh Hằng vực cùng tinh không thế giới, tựa hồ là hoàn toàn hai cái thế giới. Trên cơ bản chỉ có tinh không thế giới người tiến vào Vĩnh Hằng vực, mà Vĩnh Hằng vực cường giả cũng rất ít một lần nữa trở lại tinh không thế giới. Dù sao đang Vĩnh Hằng vực các loại tu hành cơ duyên muốn so ở tinh không thế giới nhiều nhiều lắm. Liên tiếp 3 ngày thời gian đi qua, tinh thần đại tái đặc sắc trình độ xa xa vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc tinh thần bảng phía trên thứ tự bài danh đều ở biến hóa. Bởi vì mỗi người có 3 lần khiêu chiến cơ hội, cái này cũng cho tinh thần bảng phía trên cường giả đầy đủ thời gian đi quan sát đối thủ thực lực, sau đó tiến hành khiêu chiến. Bất quá, top 100 bài danh cường giả lại vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào, tựa hồ có thể vững vàng. Ta khiêu chiến hạng tư, Thiên Tuyết đạo nhân. Đột nhiên, một trận khàn khàn thanh âm vang lên, cư nhiên là bài danh đệ nhị 18 vị hổ lực đạo nhân khiêu chiến vị thứ tư Thiên Tuyết đạo nhân, dạng này khoảng cách thế nhưng là phi thường to lớn. Hơn nữa lại là một cái khiêu chiến tam đại cự đầu phía dưới Thiên Tuyết đạo nhân, liền càng thêm làm người khác chú ý, ai cũng biết rõ, tinh thần bảng tam đại cự đầu, cũng chính là ba hạng đầu bá chủ, cơ hồ không có bất luận kẻ nào có thể lật tung bọn họ địa vị, bởi vậy, ba người địa vị vững như thành đồng vách sát. Nhưng vị thứ tư khả năng liền không nhất định, lúc đầu đệ tứ cùng đệ ngũ chênh lệch liền rất nhỏ, cơ hồ là còn có chút vận khí thành phần, nhưng cho dù là muốn khiêu chiến, cũng là từ đệ ngũ hoặc là top 10 cường giả đi khiêu chiến. Làm sao hổ lực đạo nhân lại bỗng nhiên mở miệng khiêu chiến? Phải biết hổ lực đạo nhân bài danh mặc dù cũng không thấp, có chừng 28 người, nhưng nếu là cùng Thiên Tuyết đạo nhân so ra, vậy đơn giản liền là khác biệt một trời một vực, chênh lệch thật sự là quá lớn, hổ lực đạo nhân lại dựa vào cái gì lực lượng dám đi khiêu chiến Thiên Tuyết đạo nhân? Trận này khiêu chiến hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, ngay cả kia tam đại cự đầu đều lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đương nhiên, bọn họ vẹn vẹn chỉ là cảm thấy hứng thú, căn bản liền không có cảm thấy nhận uy hiếp. Tam đại cự đầu phía dưới mặc dù cũng có đệ tứ, đệ ngũ, nhưng cùng bọn họ ba người chênh lệch thật sự là quá lớn, thậm chí căn bản cũng không phải là cùng một tầng thứ. Nếu như cứng rắn muốn ở tinh thần bảng phía trên bài xuất khác biệt tầng thứ mà nói, như vậy tam đại cự đầu làm đệ nhất tầng thứ, thuộc về cao cấp nhất bá chủ, mà đệ tứ đến đệ nhị 10, kỳ thật đều thuộc về đệ nhị tầng lần. 21 đến thứ 80 thuộc về đệ tam tầng lần. Trên cơ bản ba cái này tầng thứ phân chia rất rõ ràng, về phần đệ tứ tầng lần. Kỳ thật có thể đem thứ 81 đạo 10.000 danh đô có thể chia làm đệ tứ tầng lần, trên cơ bản không có quá lớn khác biệt. Hoặc là dựa vào một kiện bảo vật, liền có thể bài danh lên cao mấy cái các loại tình huống này ở đệ tứ tầng lần bên trong là nhìn mãi quen mắt. Bởi vậy, tam đại cự đầu đối hạng tư Thiên Tuyết đạo nhân bị khiêu chiến, vẹn vẹn chỉ là cảm thấy hứng thú thôi, bọn họ không cảm thấy có người nào có thể khiêu chiến bọn họ địa vị. Có lẽ một lần này tinh thần đại tái sắc thực hấp dẫn một chút ẩn tàng cường giả đến, nhưng coi như mạnh nhất. Hắn thực lực cùng lắm cũng chỉ là ở đệ nhị tầng lần thôi, muốn đi đến tam đại cự đầu dạng này đệ nhất tầng thứ, thật sự là quá khó khăn quá khó khăn. Hổ lực đạo nhân khiêu chiến Thiên Tuyết đạo nhân, này khiến Thiên Tuyết đạo nhân trong lòng sát ý sôi trào, hắn cho rằng đây là hổ lực đạo nhân ở xem thường hắn, ai cũng không khiêu chiến, hết lần này tới lần khác khiêu chiến hắn vị này đường đường tinh thần bảng đệ tứ cường giả. Siêu. Lôi đài bên trên, Thiên Tuyết đạo nhân đã cùng hổ lực đạo nhân rằng co lên, Thiên Tuyết đạo nhân cười lạnh nói: Hổ lực đạo nhân, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm ra quyết định mà hối hận. Có đúng không? Thử xem chẳng phải biết. Hổ lực đạo nhân ngược lại là lộ ra 10 phần tự tin, hắn tất nhiên dám khiêu chiến Thiên Tuyết đạo nhân, vậy liền nhất định có hắn lực lượng cùng ỷ vào, dù sao có thể bài danh tinh thần bảng hàng đầu cường giả, không có một cái là lô mãng ngu xuẩn người. Chết! Thiên Tuyết đạo nhân cũng không phải nói nhảm, hắn nếu là danh liệt tinh thần bảng đệ tứ cường giả, tự nhiên là cũng đã đạt đến chân thần hai bước. Cũng đã lĩnh ngộ không gian huyền bí cùng sinh mệnh huyền bí. Trên thực tế lĩnh ngộ hai loại này huyền bí cường giả, thực lực đều không sai biệt lắm, muốn có rõ ràng chênh lệch rất khó khăn, nhưng cũng có ngoại lệ, tỉ như tam đại cự đầu, mặc dù cũng vẫn như cũ là chân thần hai bước, nhưng cùng cái khác chân thần hai bước nhưng lại có không thể vượt qua cái hào rộng. Thiên Tuyết đạo nhân cũng đồng dạng như thế, hắn mặc dù là chân thần hai bước, nhưng là hai bước bên trong người nổi bật, trên thực tế tinh thần bảng top 20 cự đầu, từng cái đều là chân thần hai bước. Chỉ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Thiên Tuyết đạo nhân đệ tứ bài danh, đây là bởi vì hắn tự sáng tạo một tay đạo pháp. Thiên Tuyết chi sát. Theo lấy Thiên Tuyết đạo nhân thi triển ra hắn tự sáng tạo đạo pháp sau, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị cắt đồng dạng, vô số bông tuyết hình dáng không gian vòng xoáy xuất hiện, trực tiếp bao phủ hướng hổ lực đạo nhân. Đây chính là Thiên Tuyết đạo nhân chỗ kinh khủng, hắn đem không gian chi lực vận dụng vô cùng quen thuộc, thậm chí còn lấy đây là căn bản, tự sáng tạo ra một tay đạo pháp, khiến cho uy lực đạt đến cực kỳ đáng sợ cấp độ. Chính là dựa vào tay này tự sáng tạo đạo pháp, Thiên Tuyết đạo nhân mới có thể lực gáp cái khác tinh thần bảng cường giả, trở thành bài danh đệ tứ cường giả. Bất quá, hổ lực đạo nhân khỏe miệng lại lộ ra một tia quỷ dị tiêu dung, sau đó hắn đưa tay chộp một cái, hư không bên trong xuất hiện một đoàn to lớn hắc động, dĩ nhiên đem những cái này không gian vòng xoáy toàn bộ đều cắn nuốt hết, sau đó pha toái không gian cũng cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua một dạng. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, phảng phất không dám tin tưởng một dạng. Đây là ngươi tự sáng tạo đạo pháp. Thiên Tuyết đạo nhân sắc mặt hơi hơi biến đổi, trong lòng kỳ thật cũng đã phi thường trọng thị. Đồng dạng chân thần hai bước cường giả mặc dù có chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, trừ phi là tự sáng tạo ra đạo pháp. Mà đạo pháp là căn cứ bản thân lĩnh ngộ đại đạo sáng tạo ra đến, uy lực có mạnh có yếu, sáng tạo ra đạo pháp cường giả, rõ ràng mạnh hơn so với không có sáng tạo ra đạo pháp cường giả. Đây cũng là phân chia chân thần hai bước cường đại hay không một cái trọng yếu nguyên nhân. Mà Thiên Tuyết đạo nhân sáng tạo ra đạo pháp rất cường đại, cho nên hắn có thể bài danh đệ tứ. Mà hổ lực đạo nhân trước đó là không có tự sáng tạo ra đạo pháp, không nghĩ đến một lần này thế mà có thể tự sáng tạo đạo pháp, khó trách dám khiêu chiến Thiên Tuyết đạo nhân. Thiên Tuyết đạo nhân trầm giọng nói, coi như ngươi tự sáng tạo ra đạo pháp lại như thế nào. Đạo pháp cũng là có mạnh có yếu, ta đánh bại tự sáng tạo đạo pháp cường giả cũng không phải số ít, ta sẽ để ngươi biết rõ đạo pháp ở giữa chênh lệch. Sau đó, Thiên Tuyết đạo nhân lần nữa vung tay lên, một cỗ vô hình ba động xuất hiện, tất nhiên có thể trở thành tinh thần bảng đệ tứ, Thiên Tuyết đạo nhân tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Mà vừa mới Thiên Tuyết đạo nhân thậm chí ngay cả một nửa lực lượng đều không có vận dụng, mà lần này, ở biết hổ lực đạo nhân cũng đã tự sáng tạo đạo pháp sau, Thiên Tuyết đạo nhân vận dụng ra hắn 10 thành lực lượng. Bởi vậy, lần này Thiên Tuyết đạo nhân là toàn lực ứng phó, bốn phía không gian phảng phất đều biến thành từng mảnh bông tuyết, mới tứ phía bắt phương phong tỏa ngăn cản hổ lực đạo nhân. Cũng đừng xem thường phiến này phiến bông tuyết, bởi vì đều là không gian lực lượng biến thành, bởi vậy, một khi bị bao phủ lại, kia cơ hồ không thể trốn đi đâu được, hoặc là có thể phá vỡ phong tỏa, nhưng vậy chỉ có tam đại cự đầu làm được qua. Hoặc liền là gánh vác, này trên cơ bản không có người làm được qua. Mà hổ lực đạo nhân lại hai loại đều không có tuyển, hắn muốn làm cũng rất đơn giản, kia chính là thôn phệ, điên cuồng thôn phệ, hắn đem không gian chi lực chuyển hóa làm một cái to lớn hát động, này rõ ràng là bắt chước tinh không thế giới hát động. Phải biết, tinh không thế giới hắc động đó là ngay cả vô thượng chân thần đều đau đầu đáng sợ cấm địa, nghe nói liền vô thượng chân thần tiến vào hắc động bên trong đều không cách nào đi ra, đó là đại biểu hủy diệt lực lượng. Mà hiện tại, hổ lực đạo nhân thế mà có thể bắt chước được hắc động. Ông ngong. Theo lấy hổ lực đạo nhân thi triển ra tự sáng tạo đạo pháp, đem không gian chi lực hóa thành hắc động, mà cái này hắc động lại không ngừng cắn nuốt Thiên Tuyết đạo nhân bông tuyết, đồng thời lần lượt thôn phệ, đối hổ lực đạo nhân tựa hồ không có gì ảnh hưởng. Ở lần này giao phong, hổ lực đạo nhân rõ ràng chiếm cứ thượng phong, hắn hắc động cơ hồ không có gì không nuốt, mặc cho Thiên Tuyết đạo nhân thi triển thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì. Hai người đều lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, muốn giết chết đối phương vậy đơn giản muôn vàn khó khăn, căn bản liền không có khả năng sự tình, nhưng hai người đại chiến phía dưới lại phân ra một cái cao thấp, hổ lực đạo nhân hắc động đạo pháp, rõ ràng muốn so Thiên Tuyết đạo nhân đạo pháp mạnh hơn. Đến chân thần hai bước, so đấu chính là người đó tự sáng tạo đạo pháp mạnh hơn. Rất rõ ràng, một lần này hổ lực đạo nhân càng hơn một bậc. Không cần lại tỉ thí, hổ lực đạo nhân thắng. Đồng nhiên, cao cao tại thượng vạn thừa chân thần mở miệng, hắn trực tiếp tuyên bố kết quả. Cứ việc Thiên Tuyết đạo nhân có chút không cam tâm, nhưng hắn cũng biết rõ, một lần này hổ lực đạo nhân hắc động đạo pháp, nhường hắn cực kỳ bị động. Vạn thừa chân thần phán định hắn thua, kỳ thật cũng không cái gì tranh luận, nhưng hắn liền là không cam tâm, rõ ràng hắn thế nhưng là gần với tam đại cự đầu cường giả. Không nghĩ đến bây giờ lại bị khiêu chiến. Thiên Tuyết đạo nhân lại không cam tâm, nhưng vạn thừa chân thần cũng đã tự mình làm ra phán định, như vậy Thiên Tuyết đạo nhân cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Theo lấy tinh thần bảng phía trên lóe lên một đạo lóa mắt quang mang, sau đó một chút không có chú ý tới hổ lực đạo nhân cùng Thiên Tuyết đạo nhân. Đại chiến tu hành giả cũng mở to hai mắt, bọn họ rõ ràng thấy được tinh thần bảng phía trên trước 10 thứ tự lại có biến động. Cũng chỉ có vị trí thứ 10 biến động, tinh thần bảng phía trên phản ứng mới lớn như vậy, cơ hồ toàn bộ tinh thần bảng đều đang chấn động. Tất cả mọi người đều thấy được tinh thần bảng phía trên vị thứ tư cũng đã đổi một cái tên, từ Thiên Tuyết đạo nhân biến thành Hổ Lực đạo nhân. Chuyện gì xảy ra, top 10 cũng có biến động. Không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, Hổ Lực đạo nhân làm sao đột nhiên thành đệ tứ. Tự sáng tạo đạo pháp à, Hổ Lực đạo nhân nghe nói hàng năm đều đang tìm kiếm tinh không thế giới hấp động, kỳ thật là phi thường nguy hiểm, không nghĩ đến vậy mà ở tự sáng tạo đạo pháp. Hơn nữa cái này còn thành công, đồng thời lực gáp Thiên Tuyết đạo nhân đạo pháp. Đơn giản quá bất khả tư nghị. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Hổ Lực đạo nhân cũng đã thay thế Thiên Tuyết đạo nhân địa vị, đứng hàng tinh thần bảng đệ tứ. Ai cũng không cách nào tưởng tượng Hổ Lực đạo nhân vì tự sáng tạo đạo pháp, hao hết tâm tư, thậm chí mạo hiểm quan sát tinh không thế giới hấp động. Rốt cục bị hắn sáng chế ra hấp động đạo pháp, đồng thời uy lực xác thực rất kinh người, từ đó nhất cử đánh bại Thiên Tuyết đạo nhân, thu được tinh thần bảng đệ tứ. Bất quá, đặt ở Hổ Lực đạo nhân trên đầu vẫn là tam đại cự đầu. Này tam đại cự đầu địa vị đơn giản không người có thể dung chuyển, cho dù là Hổ Lực đạo nhân, hắn tự sáng tạo ra hắc động đạo pháp, nhưng là cảm thấy không cách nào sánh ngang tam đại cự đầu. Có lẽ, đợi đến hắn sau này đem hắc động đạo pháp càng thêm hoàn thiện sau, mới có như vậy từng chút một cơ hội khiêu chiến tam đại cự đầu. Về phần hiện tại, Hổ Lực đạo nhân căn bản liền không có tư cách đi khiêu chiến tam đại cự đầu, thậm chí ngay cả một chút cơ hội đều không có. Theo lấy Hổ Lực đạo nhân khiêu chiến Thiên Tuyết đạo nhân thành công sau, toàn bộ tinh thần bảng lập tức liền người người cảm thấy bất an lên, ngoại trừ tam đại cự đầu, cho dù là top 10 cường giả cũng có một loại nguy cơ. Quả nhiên, lục tục thì có người hướng về phía trước thập cường giả phát khởi khiêu chiến, bất quá lại đều không có Hổ Lực đạo nhân như vậy may mắn, một số người liền nói đều không có tự sáng tạo ra đến, liền dám khiêu chiến top 10 cường giả, bị tùy tiện cho đánh bại. Bất quá, trong đó cũng có hai người cùng Hổ Lực đạo nhân một dạng khiêu chiến thành công, hơn nữa hết thảy đều là hao phí vô tận tâm huyết. Rốt cục tự sáng tạo ra đạo pháp, lúc này mới có thể nhất cử khiêu chiến thành công. Tinh thần đại tái tiến hành đến hiện tại, tinh thần bảng phía trên top 10 cường giả đã có 3 cái danh ngạch có biến động, về phần 10 tên về sau kia biến động liền lớn hơn. Lúc đầu chênh lệch không coi là lớn, lại tăng thêm một số người lại có tân lĩnh ngộ hoặc là tự chế đạo pháp, tinh thần bảng phía trên bài danh tự nhiên có rất lớn biến hóa, nhưng tam đại cự đầu vẫn như cũ là tam đại cự đầu, không có bất luận kẻ nào đi khiêu chiến tam đại cự đầu. Thời gian từng chút một trôi qua, tinh thần đại tái có cao chiều cũng có bình thản, bất quá, ngay ở đám người coi là tinh thần đại tái liền sẽ như thế kết thúc, sau đó tam đại cự đầu địa vị không thể dao động lúc, đồng nhiên, một đạo lạ lẫm thanh âm truyền ra, lập tức liền tạo thành hành động. Ta muốn khiêu chiến thần cơ đạo nhân. Theo lấy câu nói này từ hạ thần trong miệng hô lên, toàn bộ lôi đài phía dưới đều là một phiến yên tĩnh, nhưng sau đó liền bộc phát ra kịch liệt nghị luận âm thanh. Thần cơ đạo nhân là người nào? Cho dù là đối tinh thần bảng không thế nào người quen biết cũng đều biết rõ thần cơ đạo nhân một chút sự tích. Mà hiện tại tinh thần bảng, thần cơ đạo nhân thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh, chính là tam đại cự đầu bên trong người mạnh nhất, một lần này tinh thần đại tái, thậm chí ngay cả tam đại cự đầu cái khác hai đại cự đầu đều không có khiêu chiến thần cơ đạo nhân dự định. Bởi vì bọn hắn biết rõ, coi như khiêu chiến cũng là tự rước lấy nhục, không có người nào lại là thần cơ đạo nhân đối thủ. Hiện tại, lại có người dám khiêu chiến thần cơ đạo nhân, không nói vẫn là có thể hay không thành công, chỉ là phần này dũng khí liền đáng giá tất cả mọi người đều khen, dù sao thần cơ đạo nhân cũng không phải cái gì tốt tính tình người, thậm chí được xưng tụng là tương đối lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Phàm là cùng thần cơ đạo nhân, đại chiến quá mạnh người, ngoại trừ lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả bên ngoài, cơ hồ không có người sống sót. Cho dù là lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả, thần cơ đạo nhân cũng có thể khiến đối phương sống không bằng chết. Bởi vậy, một khi có người dám đi khiêu chiến thần cơ đạo nhân, tự nhiên là trước tiên đưa tới tất cả mọi người chú ý. Chương 985, thần cơ đạo nhân. Hạ thần chậm rãi đứng lên, ánh mắt xa xa nhìn chằm chằm thần cơ đạo nhân, hắn không có đi khiêu chiến cái khác tinh thần bảng phía trên cường giả, thậm chí cũng không có khiêu chiến đệ nhị cùng hạng ba, bởi vì coi như khiêu chiến thành công vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối hạ thần tới nói, hắn mục tiêu chỉ có đệ nhất, cũng chỉ có đệ nhất có thể làm cho hắn tiến vào thời không chi cầu. Dùng để xuyên toa thời không, có lẽ đối với hắn lĩnh ngộ thời gian huyền bí có to lớn chỗ tốt. Bởi vậy, ngoại trừ đệ nhất, hắn coi như đem tất cả mọi người đều khiêu chiến thành công, đối hạ thần tới nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thần cơ đạo nhân hơi hơi nhíu lông mày, bởi vì hắn cũng không nhận biết hạ thần, hoặc có lẽ là hạ thần ở nơi này tam đại cự đầu trong mắt như trước vẫn là không có danh tiếng gì. Dù sao hạ thần thậm chí đều không có xuất hiện ở tinh thần bảng. Tùy tiện một người liền đến khiêu chiến bản thân, thần cơ đạo nhân cảm giác có chút kỳ quái, chẳng lẽ hạ thần là điên? Bất quá, cho dù là điên cuồng người cũng biết rõ khiêu chiến thần cơ đạo nhân lại là một cái như thế nào hậu quả, đó là có khả năng tử vong lựa chọn. Người này rốt cuộc là người nào? Dám khiêu chiến thần cơ đạo nhân, chỉ bằng phần này dũng khí cũng đáng quý. Hắc hắc, người này thân phận cũng không tầm thường a, hắn chính là Phiêu Tuyết chân thần đệ tử, cho tới bây giờ không có danh liệt tinh thần bảng, nhưng một lần này hiển nhiên là vì tinh thần đại tái mà đến, tùy tiện liền thông qua được đạo thứ nhất khảo nghiệm, thu được tham gia tinh thần đại tái tư cách. Vẫn có rất mạnh thực lực. Chân thần đệ tử cũng rất mạnh sao? Danh liệt tinh thần bảng phía trên cường giả, chân thần đệ tử cũng có một chút, nhưng người nào dám đối thần cơ đạo nhân khởi xướng khiêu chiến? Thực sự là người không biết không sợ, hắn căn bản là không biết rõ thần cơ đạo nhân kinh khủng, cũng không biết tinh thần bảng danh liệt đệ nhất đại biểu hiện lấy cái gì. Hoặc là hắn chỉ cảm thấy là chân thần đệ tử, liền có thể quét ngang tất cả. Thực sự là buồn cười. Không sai, người này không biết trời cao đất rộng, có lẽ hắn xác thực nổi danh liệt tinh thần bảng hàng đầu thực lực, ta xem phải có top 50 thực lực, nếu như còn ẩn tàng thực lực mà nói, kia thậm chí có thể trùng kích top 20. Chỉ đáng tiếc, hắn khiêu chiến người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi khiêu chiến thần cơ đạo nhân, này đệ nhất là tốt như vậy thu hoạch được sao? Thần cơ đạo nhân bị khiêu chiến vô số lần, nhưng một lần nào thất bại. Hắn cũng đã chiếm lấy tinh thần bảng đệ nhất thời gian rất lâu. Nhìn thấy hạ thần dĩ nhiên khiêu chiến thần cơ đạo nhân, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hạ thần cùng thần cơ đạo nhân trên người, cho dù hạ thần ở trên tinh thần đại tái không có gì danh khí, nhưng theo lấy hắn khiêu chiến thần cơ đạo nhân, hắn thân phận từng chút một cũng bị đào móc đi ra. Chân thần đệ tử, chỉ là cái này thân phận liền đủ để làm cho người kiêu ngạo, chỉ đáng tiếc ở tinh thần bảng đệ nhất thần cơ đạo nhân trước mặt, lại căn bản là không tinh cái gì khó lường thân phận. Không có bao nhiêu người xem trọng hạ thần, cùng lắm hạ thần cũng chính là chống đỡ thêm một đoạn thời gian thôi. Bất quá, vô luận những người khác làm sao nghị luận, hạ thần lại biểu hiện rất bình tĩnh, hắn chỉ là phi thường an tĩnh nhìn chằm chằm thần cơ đạo nhân, ở hắn cảm ứng, thần cơ đạo nhân cả người liền giống như một tôn kinh khủng quái vật đồng dạng, trong thân thể hàm chứa đáng sợ lực lượng. Hạ thần còn chưa bao giờ thấy qua có vị nào tinh thần cảnh bá chủ nắm giữ như thế đáng sợ lực lượng, nhưng hắn đều cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Ý vị này thần cơ đạo nhân xác thực có được có thể làm bị thương hắn thực lực. Có lẽ trước kia mà nói, hạ thần còn không có gì nắm chắc, nhưng bây giờ, hạ thần cũng đã lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, hắn còn có cái gì rất sợ hãi. Ngươi rất mạnh, ta có thể cảm thụ được, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Đối với những người khác, thần cơ đạo nhân xem như hạ thần đối thủ, trên thực tế hắn đối hạ thần cảm ứng cũng cặn kẽ, thậm chí hắn cũng từ hạ thần trên người cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Bởi vậy, những người khác nghị luận kỳ thật đối thần cơ đạo nhân không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn tuyệt đối sẽ không khinh thị hạ thần, thậm chí sẽ đem hạ thần xem như to lớn nhất đối thủ đến đối phó. Thần cơ đạo nhân mặc dù tự ngạo, nhưng hắn tuyệt không tự phụ, cũng sẽ không tự mãn, hắn sẽ không thật cảm thấy hắn liền vô địch thiên hạ, thậm chí hắn còn một mực duy trì khiêm tốn. Cũng chính là bởi vì có dạng này thái độ, ở trên tu hành cũng là thành tâm thành ý thái độ, bởi vậy thần cơ đạo nhân mới có thể một bước chậm rãi đi đến hôm nay. Hắn thiên phú có lẽ cũng không xuất chúng, tu hành thời gian cũng không ngắn ngủi, thiên phú mạnh hơn hắn người có một năm lớn, nhưng chỉ có hắn có thể đủ đi đến tinh thần bảng đệ nhất, đồng thời không người có thể dung chuyển hắn vị trí. Theo lấy thần cơ đạo nhân mở miệng, người phía dưới đều mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thần cơ đạo nhân dĩ nhiên thừa nhận hạ thần rất mạnh mẽ, này có thể tuyệt đối không giống như là thần cơ đạo nhân tác phong. Một khi nhường thần cơ đạo nhân thừa nhận rất mạnh, vậy liền sẽ toàn lực xuất thủ. Không có bất luận cái gì lưu thủ, chẳng lẽ thần cơ đạo nhân nghị trọng thương thậm chí giết chết hạ thần? Đi a! Hạ thần cũng thật lâu đều không có cảm nhận được qua mạnh như vậy lực uy hiếp, thế là, hắn chiến ý chính đang cấp tốc tăng lên, giống như cháy hừng hực hỏa diễm một dạng. Vụ! Hai người thân ảnh nháy mắt biến mất, hơn nữa còn là vô thanh vô tức biến mất, liền xem như những cái kia lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vâng! Không gian nháy mắt phá toái. Từng đầu không gian liệt phùng giống như mạng nhện dường như, hướng về tứ phía bát phương khuyết tán mà đi, mà phiến này không gian cũng biến thành một mặt phá toái pha lê. Không gian hoàn toàn bể nát, người nào đều không có nghĩ đến lại là dạng này kết quả, dù sao muốn hoàn toàn đánh nát không gian, đó là cỡ nào đáng sợ lực lượng. Liền xem như lĩnh ngộ không gian huyền bí, vậy cũng là có mạnh có yếu. Mà thần cơ đạo nhân ở trên không gian lĩnh ngộ, kia không thể nghi ngờ là cường đại nhất kia một tầng lần, bởi vậy, chỉ vận dụng không gian chi lực, liền có thể khiến đại bộ phận tu hành giả cảm thấy không thể làm gì. Mà hiện tại, hạ thần dĩ nhiên có thể cùng thần cơ đạo nhân chống lại, dư ba thậm chí đem không gian đều triệt để đánh nát, này chẳng phải là nói rõ hạ thần ở trên không gian đại đạo lĩnh ngộ cũng không so thần cơ đạo nhân phải kém. Nhìn xem không gian liệt phùng còn đang không ngừng lan tràn, rất nhiều người đều bắt đầu sợ hãi lên, bọn họ vừa mới bắt đầu còn xem trọng hạ thần, cảm thấy hạ thần quả thực là điên, dám đi khiêu chiến thần cơ đạo nhân. Mà hiện tại, bọn họ lại không còn sẽ có dạng này ý nghĩ, hạ thần ở đâu là điên, rõ ràng là có dạng này cường đại thực lực, có lực lượng đi khiêu chiến thần cơ đạo nhân. Người nào đều không có nghị luận nữa, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, hạ thần cùng thần cơ đạo nhân rõ ràng đều ở dùng không gian chi lực không liều mạng, đều là lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả, hơn nữa không gian chi lực còn phi thường cường đại, vượt xa bình thường chân thần một bước cường giả. Nếu như không có cái gì lực lượng ngăn cản mà nói, như vậy hai người. Đại chiến dư ba sẽ trùng trùng điệp điệp hướng tứ phía bát phương khuyết tán mà đi, chỉ sợ sẽ là dư ba đều có vô số tinh thần cảnh bá chủ ngăn cản không được. Tốt ở trong này có vạn thừa chân thần, đối phương vung tay lên một cái, một tầng bảo hộ cháo đem lôi đài bao phủ ở trong đó, mà không gian liệt phùng thì ở trong bảo hộ cháo, không cách nào lan tràn đến bảo hộ cháo bên ngoài. Lúc này, hạ thần cùng thần cơ đạo nhân cũng đã một lần nữa xuất hiện, hai người bọn họ mặt đối mặt rằng co lấy, bọn họ bốn phía không gian cũng đã hoàn toàn phá thoái, đồng thời không gian còn tại cấp tốc khôi phục. Chỉ là, lại làm sao khôi phục cũng không có hai người phá hư nhanh, ở trên không gian chi lực. Hai người là thế lực ngang nhau. Ta lần thứ nhất gặp được có người có thể ở trên không gian chi lực cùng ta thế lực ngang nhau. Thần cơ đạo nhân mục quang bên trong lập lòe một tia tinh mang, trầm thấp lấy thanh âm nói ra. Ta cũng là một dạng. Hạ thần cũng đúng thần cơ đạo nhân cảm thấy rất hứng thú, không nghĩ đến thần cơ đạo nhân không gian chi lực cũng là như thế cường đại, nếu như bằng vào mượn không gian chi lực, chỉ sợ là không cách nào phân ra thắng bại. Thế là, hạ thần trên người buộc phát ra kinh khủng khí thế. Trùng trùng điệp điệp hướng tứ phía bát phương khuyết tán mà đi, thậm chí ngay cả vừa mới khôi phục không gian đều ở dưới cỗ này khí thế, phảng phất muốn vặn vẹo mở dạng. Bằng vào mượn khí thế liền có thể khiến không gian vặn vẹo, như vậy chỉ có một loại nguyên nhân, kia chính là hạ thần lực lượng cũng đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng cấp độ, tùy tiện liền có thể đánh nát không gian. Này, rất nhiều người đều cảm giác mình nói không ra lời đến, hạ thần mạnh như thế, đơn giản vượt quá bọn họ tưởng tượng, không những không gian chi lực lợi hại, thậm chí ngay cả lực lượng cũng mạnh như thế. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là thế giới chi lực. Siêu. Hạ thần động, mặc dù thần cơ đạo nhân vẫn như cũ không có động tĩnh, nhưng không có nghĩa là hạ thần cũng không có động tĩnh. Hắn thân ảnh lóe lên, cũng không có tiến vào không gian, bởi vì chung quanh không gian đều bị đánh nát, muốn tiến vào không gian đều không có bất luận cái gì biện pháp. Ở cái này khu vực liền là tất cả lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả cấm khu. Hạ thần là một bước ra, thuần túy dùng nhanh đến cực điểm tốc độ. Nháy mắt là đến thần cơ đạo nhân bên người, sau đó một thứ 6.000 vạn dặm kinh khủng thế giới chi lực giống như quần quần hồng lưu đồng dạng, trùng trùng điệp điệp khuynh tiết mà đến. Đối mặt khủng bố như vậy một kích, thần cơ đạo nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạ thần, về mặt sức mạnh, thần cơ đạo nhân cũng là có tuyệt đối tự tin, hắn cũng buộc phát ra thế giới chi lực, đồng thời hắn thế giới chi lực dĩ nhiên cũng vượt qua một thứ giảm. Chỉ đáng tiếc, đối mặt một thứ 6.000 vạn dặm thế giới chi lực, thần cơ đạo nhân trực tiếp bị hạ thần một trường vỗ bay. Lui lại mấy bước, này khiến tất cả mọi người đều rất chấn kinh. Ở không gian chi lực lực lượng ngang nhau cũng liền bình thường, nhưng ở thuần túy lực lượng, thần cơ đạo nhân dĩ nhiên không địch lại hạ thần. Không chỉ có là phía dưới quan sát trận đại chiến này người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả thần cơ đạo nhân mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn từ khi nắm giữ một thức giảm thế giới chi lực sau, cơ hồ liền là vô địch tồn tại, ở tinh thần cảnh bá chủ bên trong ngang dọc vô địch. Chỉ đáng tiếc, một lần này gặp hạ thần. Gặp hắn đến nay có khả năng gặp được mạnh nhất đối thủ, ở trên thế giới chi lực, dĩ nhiên so với hắn đều cường đại hơn. Bất quá, thần cơ đạo nhân tất nhiên có thể đứng hàng tinh thần bảng đệ nhất, địa vị cơ hồ không người có thể dung chuyển, tự nhiên có hắn riêng biệt nguyên nhân. Thần cơ đạo nhân hít một hơi thật sâu, hắn biết rõ dựa vào hắn hiện tại lực lượng muốn đánh bại hạ thần, vậy căn bản liền không có khả năng, bởi vậy, hắn nhất định phải xuất ra mạnh nhất thủ đoạn. Thần cơ đạo nhân sở dĩ có thể chiếm lấy tinh thần bảng đệ nhất. Đó là bởi vì hắn có một kiện bảo vật, một kiện chân thần khí bảo vật. Đương nhiên, cái này chân thần khí cũng đã không có bất luận cái gì đại đạo, nhưng ngoại trừ không có đại đạo bên ngoài, chân thần khí những cái khác đều hoàn hảo không chút tổn hại, đây quả thực liền là thiên đại cơ duyên. Thiên địa chi luân. Theo lấy thần cơ đạo nhân toàn thân trên dưới phát ra một tia thần thánh quang mang, ở sau lưng của hắn thình lình xuất hiện một cái cự luân, phát ra dạng rỡ quang huy. Đây chính là thiên địa chi luân. Hạ Thần thấp giọng lầm bầm, nhưng hắn ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Thần Cơ đạo nhân, tất nhiên dám đến khiêu chiến Thần Cơ đạo nhân, Hạ Thần không có khả năng đối Thần Cơ đạo nhân một chút hiểu rõ đều không có. Mà hắn hiểu rõ nhiều nhất, liền là Thần Cơ đạo nhân có một kiện dung nhập vào tự thân bảo vật, gọi là thiên địa chi luân, trong truyền thuyết chính là chân thần khí, chỉ là mất đi đại đạo huyền bí. Nhưng cho dù như thế, dung nhập ở thể nội thiên địa chi luân có khả năng buộc phát ra uy lực vẫn như cũ có thể vượt qua bất luận cái gì tinh thần cấp đỉnh phong bảo vật, loại cơ duyên này cũng không phải người bình thường có thể lấy được. Nhìn thấy Thần Cơ đạo nhân phía sau cái kia cự luân, phía dưới rất nhiều tu hành giả đều là sợ hãi thán phục không thôi. Bọn họ đã sớm nghe nói Thần Cơ đạo nhân có kinh khủng thiên địa chi luân, nhưng người nào đều không có gặp qua, bây giờ cuối cùng là đã được như nguyện, ở trên tinh thần đại tái gặp được thiên địa chi luân. Lợi hại, đây chính là thiên địa chi luân sao? Trong truyền thuyết thiên địa chi luân vẫn là chân thần khí lúc, có thể trấn áp chư thiên, nghịch chuyển thời gian, hàng đẩy tinh không vạn giới, cho dù là ở chân thần khí bên trong đều là cao cấp nhất. Chỉ đáng tiếc, thiên địa chi luân không biết vì cái gì mất đi ba loại đại đạo. Nhưng lại vừa lúc rơi xuống Thần Cơ đạo nhân trong tay, lại bị Thần Cơ đạo nhân triệt để luyện vào tiến vào thể nội. Đây là thuộc về Thần Cơ đạo nhân đại cơ duyên, truyền thuyết nếu là Thần Cơ đạo nhân có thể thành tựu chân thần, như vậy hắn thì có hy vọng một lần nữa ở trên thiên địa chi luân khắc họa ba loại đại đạo, từ đó nhường thiên địa chi luân một lần nữa khôi phục. Ta cũng nghe nói qua cái này truyền thuyết, chỉ là thành tựu chân thần biết bao khó khăn. Thần Cơ đạo nhân một bước đi đến hiện tại, nhưng muốn thành tựu chân thần lại cũng không có một điểm đầu mối. Có lẽ mãi mãi cũng không cách nào thành tựu chân thần. Hắc hắc, coi như không thành tựu chân thần, nhưng muốn đối phó Hạ Thần cũng đã là dễ như trở bàn tay. Đối mặt thiên địa chi luân vĩ nạn lực lượng nghiền ép, chân thần trở xuống, căn bản liền không có ai có thể ngăn cản được. Nhìn thấy thiên địa chi luân, đông đảo tu hành giả cũng cảm thấy một lần này thiên tân vạn khổ chạy tới vạn thừa giới đến quan sát tinh thần đại tái, cũng xem như không kém chuyến này. Không có thiên địa chi luân, Thần Cơ đạo nhân cố nhiên cũng rất mạnh, thậm chí cũng có tinh thần bảng đệ nhất thực lực, nhưng cũng sẽ không cho người cảm thấy như vậy tuyệt vọng. Nếu là có thiên địa chi luân Thần Cơ đạo nhân, vậy liền không giống, cơ hồ không có người có thể khiêu chiến hắn địa vị. Ầm vang. Theo lấy Thần Cơ đạo nhân thi triển ra thiên địa chi luân, trùng trùng điệp điệp lực lượng trực tiếp nghiền ép mà xuống, Hạ Thần liền giống như đối mặt với không thể ngăn cản lực lượng một dạng, đối phương lực lượng nháy mắt tăng vọt chí ít gấp một lần, kia chính là tương đương với hơn 200 triệu giảm thế giới chi lực. So sánh Hạ Thần một ước 6000 vạn giảm thế giới chi lực, tự nhiên là mạnh hơn nhiều lắm, bởi vậy, chỉ là một kích, Hạ Thần liền bị đánh bay, thậm chí ngay cả nhục thân đều nhận lấy cực lớn chấn động. Hạ Thần mục quang bên trong lộ ra một tia kinh hỉ, không nghĩ đến đối phương thiên địa chi luân dĩ nhiên lợi hại như vậy, hắn hít một hơi thật sâu, lúc này hắn cũng sẽ không có mảy may khinh thường. Giống. Hạ Thần nháy mắt biến thành một đầu kinh khủng tinh không cự thú, thân thể vô cùng khổng lồ, cơ hồ chiếm hết toàn bộ lôi đài, toàn thân đều tràn đầy lấy kinh khủng lực lượng. Đây là Hạ Thần nhục thân thiên biến vạn hóa, chỉ có đạt đến thiên biến vạn hóa sau, Hạ Thần mới có thể biến thành thân thể khổng lồ, đem toàn thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Chương 986, tinh thần bảng đệ nhất. Nhìn thấy Hạ Thần một cái biến thành một đầu to lớn tinh không cự thú, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nơi này thế nhưng là tinh thần đại tái, không phải rộng lớn tinh không thế giới. Mặc dù vạn thừa chân thần cũng không có quy định tinh không cự thú không thể tham gia tinh thần đại tái. Nhưng tinh thần bảng phía trên bài danh cũng hoàn toàn không có tinh không cự thú a, nếu như tăng thêm tinh không cự thú, kia lấy tinh không cự thú cường đại thực lực, nhất định có thể ở tinh thần bảng phía trên chiếm cứ rất nhiều vị trí. Bây giờ dĩ nhiên có một đầu tinh không cự thú tham gia tinh thần đại tái, thật sự là có chút lật đổ đám người tưởng tượng. Người này không phải tuyên bố là phiêu tuyết chân thần đệ tử sao? Chân thần đệ tử lại là tinh không cự thú. Không thích hợp, có chút không thích hợp, phiêu tuyết chân thần cũng không phải tam tuyệt chân thần. Làm sao sẽ thu tinh không cự thú làm đệ tử? Hắn không phải tinh không cự thú, mà hẳn là vận dụng một ít bí pháp, biến thành tinh không cự thú. Hảo cương nhục thân chi lực A, này khiến ta nhớ tới một cái truyền thuyết. Ở cực kỳ lâu trước kia, đã từng có người đơn thuần rèn luyện nhục thân, muốn lấy nhục thân chi lực cưỡng ép thành tiểu chân thần, nhưng này thật sự là quá khó khăn, cơ hội trở thành một cái truyền thuyết. Mà nhục thân cường đại đến nhất định trình độ sau, liền có sẵn một loại thần kỳ năng lực, gọi là thiên biến vạn hóa. Có thể biến thành bất cứ sinh vật nào, mô phỏng hắn khí tức, chẳng lẽ người này nhục thân cũng đã đạt đến thiên biến vạn hóa? Thiên biến vạn hóa? Dạng này thoạt nhìn người này nhục thân thực sự là cường hãn được rối tinh rối mù a, thiên biến vạn hóa nhục thân cảnh giới không biết cũng đã bao lâu đều không có người có thể đạt đến, không nghĩ đến ta bây giờ còn có thể nhìn thấy. Nhưng hạ thần vừa mới rõ ràng còn có so thần cơ đạo nhân còn muốn cường đại thế giới chi lực, nói rõ hạ thần là cả hai đều tu, dĩ nhiên đều có thể đi đến đỉnh phong chi cảnh, không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người đều vô cùng sợ hãi thán phục, bọn họ nếu không phải nhìn thấy hạ thần thi triển ra thiên biến vạn hóa, dĩ nhiên biến thành tinh không cự thú, hơn nữa liền khí tức đều có thể dĩ giả loạn chân, chỉ sợ thực sẽ coi là hạ thần là tinh không cự thú. Nhưng bây giờ nhìn đến hạ thần không những không phải tinh không cự thú, hơn nữa tựa hồ vẫn là nhục thân chi lực đạt đến nhất định cảnh giới lúc, tự nhiên là diễn sinh ra thiên biến vạn hóa đặc thù cảnh giới. Đại bộ phận người thậm chí ngay cả thiên biến vạn hóa đều không có nghe qua, cũng chỉ có một chút cổ lão tinh thần cảnh bá chủ, có lẽ còn có thể biết rõ loại này cảnh giới, nhưng nhục thân muốn đi đến thiên biến vạn hóa đơn giản so đi đến chân thần hai bước đều còn muốn khó khăn. Nhiều năm như vậy, cũng cho tới bây giờ không có nghe nói qua có ai có thể ở nhục thân cảnh giới phía trên đi đến thiên biến vạn hóa cảnh giới. Không nghĩ đến hiện tại thế mà gặp một cái. Thậm chí ngay cả cao cao tại thượng vạn thừa chân thần cũng nổi lên một chút hứng thú, hắn cũng có một chút ngoài ý muốn, nhục thân thiên biến vạn hóa, dạng này giá trị cũng không phải đơn giản như vậy. Phiêu Tuyết kia tiểu nha đầu không nghĩ đến còn có thể thu đến một cái như vậy đệ tử, nhục thân thiên biến vạn hóa, đáng quý a. Ở trong mắt vạn thừa chân thần, Phiêu Tuyết chân thần xác thực chỉ là một cái tiểu nha đầu, hắn chính là rộng lớn tinh không thế giới cổ xưa nhất, cường đại nhất chân thần một trong, cũng có dạng này tư cách. Chòe nù ạ toài nhưng cho dù là thiên biến vạn hóa, ở vạn thừa chân thần trong miệng, nhưng cũng chỉ có thể gánh chịu nổi đáng quý bốn chữ, về phần thành tựu chân thần, vậy coi như hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, lấy nhục thân thành tựu chân thần, từ khi rộng lớn tinh không thế giới tồn tại về sau liền cho tới bây giờ không có người có thể đi đến qua. Có lẽ, nhục thân thành tựu chân thần vẹn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết, một cái phỏng đoán thôi. Mặc kệ những người khác làm sao chấn kinh, cũng mặc kệ vạn thừa chân thần thấy thế nào hạ thần. Hiện tại hạ thần không có chút nào nghi vấn là cường đại nhất thời điểm, hắn cũng đã hoàn toàn thi triển ra toàn bộ lực lượng, nếu không phải cái này lôi đài chỉ có lớn như vậy, hạ thần thậm chí đều muốn hoàn toàn giãn ra thân thể, có thể đủ biến thành một cái thế giới như vậy khổng lồ. Hắn nhục thân toàn bộ lực lượng ầm vang bộc phát, lại tăng thêm thể nội thế giới lực lượng, tinh thần chi lực toàn bộ đều ầm vang bộc phát, đây là hạ thần cho đến nay, hoàn toàn bạo phát. Vâng! To lớn lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Thần cơ đạo nhân thiên địa chi luân hung hăng nghiền ép mà xuống, chỉ là lần này gặp được là hạ thần, hơn nữa còn là trước đó chưa từng có hạ thần, song phương đều lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, đều hoàn toàn không cần sợ sẽ tử vong, bởi vậy liền không có chút nào cố kỵ. Hai cỗ lực lượng ở giữa va chạm, tạo thành đáng sợ dư ba, hướng về tứ phía bát phương quyết tán, mặc dù có vạn thừa chân thần bảo hộ, tầng kia bảo hộ cháo cũng bị khơi dậy từng đợt gọn sóng. Hạ thần chỉ cảm giác được một cỗ không thể ngăn cản vĩ lực hung hăng đánh vào trên người hắn, cái kia thân hình khổng lồ nháy mắt liền biến phá thành mảnh nhỏ lên. Nhưng hắn vẫn chưa có chết, vẹn vẹn chỉ là bị thương, thân thể đều bị đánh tàn phá không chịu nổi, thế nhưng rồi rào sinh mệnh lực lại cam đoan hắn chí ít còn không có chết, thân thể còn không có bị triệt để hủy đi. Mà thần cơ đạo nhân nhưng không có vận tốt như vậy, hắn thiên địa chi luân trực tiếp bị đánh vỡ, trùng trùng điệp điệp dư ba nháy mắt đem hắn thân thể đều biến thành cho tàn. Kết thúc chiến đấu, hạ thần thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Thiên biến vạn hóa nhục thân cảnh giới, ngoại trừ lực lượng cường đại bên ngoài liền là đáng sợ sức khôi phục, chỉ cần lập tức không có đem hạ thần giết chết, như vậy hắn liền có thể cấp tốc khôi phục, này còn không phải lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí thủ đoạn. Hiện tại hạ thần thậm chí đều còn không có dùng đến sinh mệnh huyền bí. Lôi đài phía dưới một phiến an tĩnh, người nào đều không có nghĩ đến lại là dạng này kết cục, mặc kệ hạ thần có được đáng sợ thế giới chi lực cũng tốt, lại hoặc là nhục thân đạt đến thiên biến vạn hóa cảnh giới cũng tốt, ở bọn họ nhìn đến những cái này đều là điều trùng tài mọn, không coi là cái gì, chỗ nào có thể so với nắm giữ thiên địa chi luân thần cơ đạo nhân. Nhưng sự thật lại là thần cơ đạo nhân bại, hắn thân thể rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ, lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí căn bản liền giết không chết, coi như giết chết hắn nghìn lần vạn lần cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, thần cơ đạo nhân nhưng không có động thủ, hắn bại liền là bại, hắn mặc dù bất tử, nhưng hạ thần lại làm sao có thể chết. Hạ thần cũng là lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, bởi vậy liều tiêu hao song phương đều là thế lực ngang nhau, nhưng bây giờ lại là hắn bị hạ thần phá vỡ nhục thân, mà hạ thần mặc dù thoạt nhìn cũng thê thảm, nhưng chí ít không có bị trực tiếp quanh sát, liền chứng minh hạ thần thực lực sát thực muốn càng hơn một bậc. Hạ thần thắng. Cuối cùng, vạn thừa chân thần thanh âm vang lên, hắn phán định không có chút nào nghi vấn đã là cuối cùng kết quả, lôi đài phía dưới rất nhiều người đều là đưa mắt nhìn nhau, phảng phất không dám tin tưởng đây là thật. Mà kia hư không bên trong to lớn tinh thần bảng phía trên mặt cũng tản mát ra một đạo lóa mắt kim quang, ngay sau đó tất cả bài danh cũng thay đổi, hạ thần danh tự lực áp thần cơ đạo nhân, thành tinh thần bảng đệ nhất. Bởi vì hạ thần trước đó không có đứng hàng tinh thần bảng, bởi vậy, tất cả mọi người bài danh đều tự động chút hàng một tên. Rất phẫn nộ là nguyên lai hạng 3, hạ thần thành đệ nhất, như vậy hắn liền tự động thành đệ tứ, tam cự đầu hiện tại thành tứ cự đầu, hắn như thế nào không phẫn nộ. Chỉ đáng tiếc, vô luận là hiện tại đệ tam vẫn là đệ nhị thần cơ đạo nhân, lại hoặc là vừa mới trở thành đệ nhất hạ thần, đều không phải ai có thể tùy tiện dung chuyển, bởi vậy ở không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, tinh thần bảng phía trên cường giả là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có hạ thần cùng thần cơ đạo nhân kinh thế một trận chiến, hạ thần trước đó liền xem như yên lặng vô danh cũng không quan hệ, bởi vì từ hôm nay trở đi, hạ thần chú định đem danh truyền toàn bộ tinh không. Tinh thần bảng đệ nhất, hơn nữa còn là lực gáp thần cơ đạo nhân tinh thần bảng đệ nhất, đây chính là có không phải bình thường lực ảnh hưởng. Trước đó, có ai có thể nghĩ đến tinh thần bảng tam cự đầu địa vị dĩ nhiên cũng bị người dung chuyển. Hơn nữa còn là xếp hạng đệ nhất thần cơ đạo nhân bị người đánh bại. Rất nhiều người đều ở sợ hãi thán phục nghị luận hạ thần nhục thân thiên biến vạn hóa, cùng siêu việt thần cơ đạo nhân đáng sợ thế giới chi lực, cũng chính là hai loại này lực lượng đánh bại thần cơ đạo nhân, trở thành tinh thần bảng đệ nhất. Bất quá, cũng có người nhạy cảm chỉ ra, hạ thần đồng dạng là chân thần hai bước cường giả, tu vi cũng không thể khinh thường, bởi vì ở không gian chi lực so đấu, hạ thần cũng cùng thần cơ đạo nhân thế lực ngang nhau. Bởi vậy, hạ thần cũng vô cùng có khả năng ngày sau thành tựu chân thần. Kỳ thật rất nhiều người đối đại tinh thần bảng, đều đem hắn nhìn thành chân thần dự trữ danh sách, ngày sau hạo hãn tinh không bên trong nếu là ra đời vô thượng chân thần, chỉ sợ có rất lớn xác suất là từ tinh thần bảng phía trên cường giả bên trong sinh ra. Mà hạ thần là chân thần hai bước cường giả, bây giờ cũng đánh bại thần cơ đạo nhân danh liệt đệ nhất, kia chính là rất có hy vọng thành tựu vô thượng chân thần cường giả. Bất quá, hạ thần nhưng không có kiêu ngạo tự mãn, chính hắn rất rõ ràng thành tựu chân thần có bao nhiêu khó khăn. Hắn lần này tới tham gia tinh thần đại tái, trên thực tế chính là vì vạn thừa chân thần thời không chi cầu. Nếu như có thể tiến vào thời không chi cầu nội bộ, mang theo xuyên toa thời không, này có lẽ đối hạ thần lĩnh ngộ thời không huyền bí có to lớn chỗ tốt. Đây cũng là thần cơ đạo nhân mục đích, chỉ đáng tiếc, thời không chi cầu khả năng từ tinh thần bảng đệ nhất cường giả tiến vào, lúc đầu thần cơ đạo nhân coi là 10 phần chắc chín, nhưng không nghĩ đến lần thứ nhất bị người khiêu chiến, hắn liền thất bại. Hạ thần một lần nữa ở trên lôi đài khoanh chân ngồi xuống, mà thần cơ đạo nhân thì thật sâu nhìn hạ thần một cái, hắn không có cảm thấy không cam tâm, hắn mới vừa rồi cùng hạ thần đại chiến thế nhưng là không có bất luận cái gì lưu thủ, bởi vậy hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hạ thần đáng sợ đến cỡ nào. Vô thượng chân thần. Một bước chậm liền từng bước chậm, hy vọng ngươi không có khiến ta thất vọng. Thần cơ đạo nhân thấp giọng lầm bầm, sau đó hắn liền nhắm mắt lại, tất nhiên hắn đã bị hạ thần đánh bại, mất đi tinh thần bảng đệ nhất vị trí. Như vậy một lần này tinh thần đại tái liền không có quan hệ gì với hắn. Về phần cái khác tinh thần bảng phía trên cường giả bài danh, thần cơ đạo nhân căn bản là không quan tâm. Hạ thần ngược lại là không có nhắm mắt dưỡng thần, hắn mặc dù trở thành tinh thần bảng đệ nhất, bây giờ địa vị cũng coi như vững chắc, tin tưởng đi qua một trận chiến này, sẽ không lại có người đến khiêu chiến hắn, nhưng hắn cũng đúng tinh thần đại tái cảm thấy rất hứng thú, bởi vậy nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lôi đài bên trên xuất hiện khiêu chiến. Hạ thần cùng thần cơ đạo nhân không có chút nào nghi vấn là tinh thần đại tái đặc sắc nhất một trận chiến, nhưng tinh thần đại tái cũng không có khả năng chỉ vì hai người bọn họ mà cử hành, bởi vậy, lại nhìn xong trận này kinh thế cuộc chiến sau, đại bộ phận người vẫn là bắt đầu khiêu chiến. Bởi vậy, tinh thần đại tái vẫn như cũ náo nhiệt, trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Kỳ thật, từ hạ thần khiêu chiến thần cơ đạo nhân sau mới xem như toàn bộ tinh thần đại tái đi vào cao chiều thời điểm, có lẽ là có hạ thần xung phong đi đầu, bởi vậy, rất nhiều người đều bắt đầu hướng người mạnh hơn khiêu chiến. Cứ việc đại bộ phận người đều thất bại, nhưng là không thiếu có một số người thành công, từ đó lại kích thích càng nhiều người bắt đầu khiêu chiến. Lôi đài bên trên mỗi một ngày cơ hồ đều ở chiến đấu, đủ loại thủ đoạn đơn giản tầng tầng lớp lớp, dù sao này cơ hồ hội tụ toàn bộ hạo hãn tinh không tinh thần cảnh phương diện phía trên mạnh nhất này. Bởi vậy, đủ loại tu hành pháp môn tu hành giả đều có, thủ đoạn tự nhiên cũng tầng tầng lớp lớp, nhường hạ thần đều cảm giác chuyến này không kém. Như vậy nhiều loại tu hành chi pháp, mục đích đều là vì thành tựu chân thần, vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Bởi vậy, lẫn nhau tham khảo, hoặc là từ loại có thể đối bản thân tu hành có một chút xác minh, rất nhiều tinh thần cảnh bá chủ đều cảm giác mình cũng đã mở rộng tầm mắt, thậm chí trong lòng đã có một chút lĩnh ngộ, một khi bế quan một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể có một chút không tưởng được thu hoạch. Tinh thần đại tái hết thể cử hành 3 năm 08 tháng, trong lúc này, cơ hồ mỗi ngày đều đang trình diễn lấy chiến đấu. Cho dù là lại cử hành 10 năm, cũng sẽ không có người cảm thấy nhàm chán. Dù sao đối với tu hành giả tới nói, thời gian là rất sung túc, liền xem như ngàn năm vạn năm cũng không tính cái gì, nhưng tinh thần đại tái lại cuối cùng sẽ có kết thúc thời điểm. Tinh thần bảng phía trên danh tự cũng đã cơ hồ không có cái gì biến hóa, từ nay về sau khóa mới tinh thần bảng liền sẽ xác định, sau đó từ vạn thừa chân thần chuyển khắp toàn bộ tinh không. Từ nay về sau, bảng thượng nhân liền nghe tên toàn bộ hạo hãn tinh không, thậm chí liền xem như vĩnh hằng vực đều có thể biết rõ tinh thần bảng phía trên lừng lẫy đại danh, nhất là hạ thần, chỉ sợ thực sự là một đêm thành danh, từ nay về sau không có người sẽ không quen biết đại danh đỉnh đỉnh hạ thần. Rốt cục, vạn thừa chân thần phất tay một chiêu, đem tinh thần bảng tuyển được trong tay mình, hắn nhìn thoáng qua phía trên danh tự, hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói ra, tinh thần đại tái liền như vậy kết thúc, khóa mới tinh thần bảng danh sách cũng đã xác định. Đây là một trận trước đó chưa từng có thịnh hội, bản tọa phi thường hài lòng. Hiện tại bản tọa tuyên bố, tinh thần đại tái kết thúc mỹ mãn. Dứt lời, vạn thừa chân thần vung tay lên, hạ thần liền cảm giác được bị một cỗ nhu hòa lực lượng bọc lại toàn thân, sau đó hắn liền xuyên toa hư không, dĩ nhiên cũng không có mảy may sức phản kháng. Bất quá hạ thần biết rõ đây là vạn thừa chân thần thủ đoạn, hắn cũng tự nhiên không có phản kháng, mặc cho vạn thừa chân thần mang theo hắn xuyên toa không gian, đi tới vạn thừa chân thần cung điện chỗ sâu. Siêu. Hai người thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, hạ thần nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, lại lời gì cũng không có nói, cả người đều giữ im lặng. Nhìn thấy hạ thần trầm ổn bộ dáng, vạn thừa chân thần hài lòng gật đầu nói, hạ thần, phiêu tuyết chân thần tin tưởng cũng nói với ngươi qua, một lần này tinh thần đại tái đệ nhất danh có thể thu hoạch được tiến vào một lần thời không chi cầu cơ hội, bản tọa sẽ mang ngươi tiến hành một lần thời không xuyên toa, không biết ngươi chuẩn bị kỹ càng hay không. Thời không xuyên toa, đây là tinh thần cảnh đỉnh phong bá chủ. Cho dù là chân thần hai bức cường giả đều không cách nào làm được, thậm chí là mơ tưởng truy cầu, một lần này tinh thần đại tái quy mô lớn như vậy, vạn thừa chân thần cũng vẹn vẹn chỉ cho phép một cái danh ngạch tiến nhập đến thời không chi cầu, đủ thấy dạng này cơ hội có bao nhiêu chân quý. Dù sao xuyên toa thời không, cho dù là lĩnh ngộ thời gian huyền bí vô thượng chân thần cũng không có năng lực mang theo những người khác tiến hành thời không xuyên toa, cũng chỉ có vạn thừa chân thần mượn nhờ thời không chi cầu mới có thể làm được, nhưng là vẹn vẹn chỉ có thể mang lên một người thôi. Hơn nữa đối với vạn thừa chân thần tới nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Chương 987, thời gian hồng lưu. Thời không chi cầu sao? Hạ thần hít một hơi thật sâu, hắn đi tới nơi này không phải liền là vì một cái có thể xuyên toa thời không cơ hội sao? Dạng này cơ hội đơn giản có thể gặp mà không thể cầu. Mặc dù mỗi một vị lĩnh ngộ thời gian huyền bí chân thần đều có năng lực tiến hành thời không xuyên toa, nhưng bọn hắn lại không thể mang theo kẻ khác cũng tiến hành thời không xuyên toa. Chỉ có vạn thừa chân thần thời không chi cầu có thể làm được. Ta cũng đã chuẩn bị xong. Hạ thần trực tiếp làm hồi đáp. Rất tốt, thời không xuyên toa có thể gặp mà không thể cầu. Cái này cũng khả năng là người thành tựu chân thần trước đó duy nhất một lần tiến hành thời không xuyên toa. Có thể hay không bắt lấy cơ hội vẫn phải là dựa vào người bản thân. Vạn thừa chân thần cười nói ra, trên thực tế hắn lấy ra một cái này danh lạch, có thể mang theo những người khác tiến hành thời không xuyên toa. Hắn cũng chưa chắc không phải muốn nhìn một chút. Đến tột cùng có hay không người có thể từ đó lĩnh ngộ được thời gian huyền bí, từ đó thành tựu vô thượng chân thần. Nếu như không thành công, vậy đối với hắn cũng không có tổn thất gì, cùng lắm một chút tiêu hao, đối với hắn thực lực cũng không cái gì ảnh hưởng. Nếu như thành công mà nói, vậy thành công người khẳng định đối với hắn mắc ơn, vô luận thấy thế nào đều đối vạn thừa chân thần có lợi. Bất quá, đây cũng là vạn thừa chân thần sống quá dài, thật sự là có chút nhàm chán, cho nên mới bảo chế ra một cái tinh thần bảng. Thậm chí vì thế tổ chức tinh thần đại tái. Có lẽ đối tinh thần cảnh bá chủ đều vô cùng trọng yếu cơ hội, nhưng đối vạn thừa chân thần tới nói, lại vẹn vẹn chỉ là dài dằng dặc 5 tháng, bởi vì nhàm chán mà làm ra quyết định. Nhìn thấy hạ thần cũng đã đáp ứng, vạn thừa chân thần sau đó vung tay lên một cái, một khỏa trong suốt thủy tinh cầu xuất hiện ở trong hư không. Hạ thần chưa bao giờ gặp qua như thế thuần khiết vô hạ thủy tinh cầu, phía trên tựa hồ còn có một cỗ ma lực, nhường hạ thần một khi trông thấy liền không cách nào dịch chuyển khỏi con mắt. Thủy tinh cầu không ngừng biến lớn, sau đó dĩ nhiên tản mát ra một tia nhu hòa quang mang, đem hạ thần cùng vạn thừa chân thần đều bao phủ ở trong đó, sau đó hạ thần liền phát hiện hắn dĩ nhiên cũng đã bất chi bất giác tiến vào thủy tinh cầu nội bộ. Đây chính là thời không chi cầu. Hạ thần hiếu kỳ hỏi. Không sai, thời không chi cầu cái khác năng lực ngược lại không có bao nhiêu, nhưng xuyên toa thời không lại là trí bảo, ngươi hảo hảo cảm thụ một phen A. Vạn thừa chân thần yên lặng thúc giục thủy tinh cầu. Sau đó thủy tinh cầu liền bắt đầu chậm rãi xoay tròn, đương nhiên, tại nội bộ hạ thần là cảm thụ không đến bất luận cái gì lực xoáy. Thời không chi cầu xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, hạ thần phát hiện cảnh vật chung quanh cũng đang cấp tốc biến ảo, vốn là kim bích huy hoàng cung điện, hiện tại lại là đen kịt một phiến, còn có tinh tinh điểm điểm quang mang, thoạt nhìn liền tựa như là hạo hãn tinh không một dạng. Nhưng mảnh này đen kịt không gian, hạ thần lại có thể nhìn thấy nguyên một đám bóng người, bị không ngừng kéo dài, sau đó liền cấp tốc biến mất. hoàn cảnh chung quanh giống như có thể xác minh thời không chi cầu chính đang cấp tốc phi hành, kia tốc độ quả thực là dọa người nghe. Nhưng hạ thần nhưng không có cảm giác được đang tiến hành không gian xuyên toa, chẳng lẽ đây chính là thời không xuyên toa? Thế nào, cảm nhận được cái gì? Vạn Thừa Chân Thần cười tủm tỉm hỏi. Cái này đã đang tiến hành thời không xuyên toa. Hạ thần cau mày hỏi. Chẳng lẽ không giống sao? Vậy ngươi cảm thấy thời không xuyên toa hẳn là bộ dáng gì? Vạn Thừa Chân Thần lúc này là hỏi gì đáp đấy? Hạ thần lâm vào trầm tư, đúng vậy a, bộ dáng gì mới xem như thời không xuyên toa? Không phải trở lại quá khứ sao? Ở hạ thần tưởng tượng, vô thượng chân thần lĩnh ngộ thời gian huyền bí, đương nhiên chỉ là đi qua thời gian huyền bí, như vậy xuyên toa hư không liền có thể tiến nhập đến đi qua thời gian, liền giống như trở về quá khứ một dạng, đây mới là thời không xuyên toa. Nhưng bây giờ nhìn đến giống như hoàn toàn không phải dạng này, ngoại trừ bốn phía đen kịt một phiến, hạ thần liền cái gì đều cảm thụ không tới. Trở lại quá khứ. Vạn Thừa Chân Thần cười, đồng thời tiếp tục nói ra, vậy ngươi cảm thấy cái gì là thời không? Thời gian và không gian. Đúng rồi à, thật là thời gian và không gian, hiện tại chúng ta chung quanh có hay không thời gian và không gian? Vạn Thừa Chân Thần mà nói nhường hạ thần hơi sững sờ, đến cùng có hay không thời gian, hắn cũng không biết, nhưng không gian mà nói, chính hắn thoáng cảm thụ một cái, hắn xác định, nơi này là không có không gian. Chuyện của tôi nét. Nơi này không có không gian, nhưng bên ngoài tầng kia là cái gì? Đó là thời gian hồng lưu. Thời gian hồng lưu là cái gì? Ngươi bản thân có thể đi cảm thụ một phen. Bất quá không cần nói bản tọa không có nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi tùy tiện đi tiếp xúc thời gian hồng lưu, mà ngươi lại không có nắm giữ thời gian huyền bí, sẽ có khả năng mê thất ở trong thời gian hồng lưu. Mê thất ở trong thời gian hồng lưu sẽ chết sao? Ngươi lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, đương nhiên sẽ không chết, nhưng lại so với chết càng đáng sợ hơn, bởi vì không có thời gian, sinh mệnh còn có giá trị sao? Hạ thần trầm mặc, hắn mặc dù không biết mê thất ở trong thời gian hồng lưu rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng hắn vẫn có thể biết rõ Vạn Thừa Chân Thần lặn ý tứ, kia chính là một khi mê thất ở trong thời gian hồng lưu liền tương đương với chết rồi, thậm chí so chết còn càng đáng sợ hơn. Ta muốn thử xem, có lẽ đây mới là thời không xuyên toa to lớn nhất huyền diệu, ta không thể bỏ lỡ, nếu không muốn lĩnh ngộ thời gian huyền bí, còn không biết có hay không thành công khả năng. Hạ thần không nghĩ quá lâu, hắn hiểu được một lần này thời không xuyên toa cơ hội có thể gặp mà không thể cầu, hắn tuyệt không thể lãng phí. Hắn có loại cảm giác, thời gian này hồng lưu khả năng liền hàm chứa thời gian huyền bí. Tốt, ta sẽ nhường thời không chi cầu mở một đạo lỗ hổng, ngươi có thể đem ý thức kéo dài ra, tiếp xúc một cái thời gian hồng lưu, nhớ kỹ, không muốn mê thất ở trong thời gian hồng lưu. Hạ thân nhẹ gật đầu, sau đó Vạn Thừa Chân Thần liền đem thời không chi cầu phá vỡ một đạo lỗ hổng, hạ thân đem tinh thần lực từng chút một kéo dài ra, làm tiếp xúc đến bốn phía bóng tối kia hư không lúc. Vâng, hạ thân não hải một phiến trống không. Đại lượng tin tức phảng phất như quần quận hồng lưu đồng dạng, quả thực là nhét vào trong đầu hắn, hắn thậm chí đều bất lực, liên tục cắt đoạn tinh thần lực đều làm không được. Lúc này hắn hiểu được, bên ngoài căn bản liền không có không gian, kia đen kịt hư không rõ ràng chính là do từng đạo tin tức tổ thành, bởi vì tin tức thật sự là quá nhiều, cho nên mới hợp thành này đen kịt hư không. Vô số tin tức ở hạ thần trong đầu bạo tạc. Thời gian, cái gì là thời gian? Thời gian là tất cả khởi nguyên. Vô luận là sinh mệnh hay là không gian, đều nhất định phải có thời gian điều kiện tiên quyết mới có thể có ý nghĩa, không có thời gian, kia tất cả đều không có giá trị. Mà hạ thần tiếp xúc tin tức, kỳ thật liền là thời gian hồng lưu, đó là từ một cô đáng sợ tin tức lưu tổ thành, tin tức chứa đựng ở trong thời gian, hoặc có lẽ là thời gian một cách tự nhiên liền sẽ mang đi tin tức. Tất cả sinh mệnh dấu vết, đều ở thời gian là cấn. Hạ thần xuyên toa thời không, kỳ thật liền là tiếp xúc một cỗ tin tức, đương nhiên. Những thời giờ này tin tức đều là quá khứ, chân thần cũng chỉ có thể xuyên toa đến quá khứ, cũng chỉ có thể đi tiếp nhận một chút đi qua cũng đã tồn tại cố định tin tức. Về phần hạ thần nói tới trở lại quá khứ, vậy căn bản liền là lời nói vô căn cứ, truyền thuyết thời không, liền là đi tiếp xúc những cái kia từng đạo đi qua thời gian lạc ấn mang theo mang tin tức lưu, cho dù là nghịch chuyển thời gian, phục sinh đã chết đi người, trên thực tế đều là bởi vì tại quá khứ thời gian. Đem in vào thời gian bên trong tin tức lưu một lần nữa từ thời gian bên trong lấy ra đến. Thoạt nhìn tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là thời gian bản chất, đã bị Phiêu Tuyết Chân Thần phục sinh Xuân Công Tử cùng Thiên Long Thần Quân, trên thực tế liền là một đoạn tin tức lưu, hơn nữa còn là lạc ấn ở trong thời gian hồng lưu. Trước đó bọn họ xác thực đã chết, nhưng bọn hắn thời gian lạc ấn vẫn còn, hiện tại bọn hắn một lần nữa sống lại, như vậy bọn họ liền sinh ra một phần mới thời gian tin tức, nếu là lại chết rồi. Cũng vẫn như cũ có thể lần nữa bị phục sinh. Hơn nữa hạ thần cũng rốt cục hiểu vì cái gì ở trong thế giới tử vong người phục sinh muốn dễ dàng một chút, mà chết ở tinh không thế giới cường giả muốn bị phục sinh liền phi thường khó khăn. Đó là bởi vì nếu như ở trong thế giới, dù là thế giới này tồn tại ước vạn năm, như vậy hắn thời gian lạc ấn tin tức hồng lưu trên thực tế cũng liền như vậy điểm, tóm lại là có một cái cực hạn, chỉ cần cẩn thận sàng chọn, vẫn là có thể cấp tốc tìm tới muốn phục sinh người in vào thời gian hồng lưu trong đó tin tức. Nếu là ở trong hạo hãn tinh không chết đi người, vậy liền phi thường khó khăn, bởi vì không có thế giới ước thúc, hạo hãn tinh không như vậy khổng lồ, thời gian lạc ấn bên trong tin tức hồng lưu lại là cỡ nào rộng lớn. Cho dù là vô thượng chân thần, muốn từ nhiều như vậy tin tức trong đó tìm tới người nào đó tin tức, vậy cũng quả thực là mò kim đáy biển, mệt mỏi cũng có thể đem chân thần cho mệt chết. Bởi vậy, cho dù có mạnh hơn chân thần, muốn phục sinh một vị ở trong tinh không chết đi người, vậy cũng căn bản liền không có khả năng. Hạ thần ở tiếp xúc thời gian hồng lưu một khắc kia, hắn rốt cục hiểu, tất cả đều hiểu, xuyên toa thời không, nguyên lai liền là tìm kiếm thời gian hồng lưu trong đó là cấn thôi. Tỷ như muốn nhìn thấy hạ thần đã từng thời gian, như vậy rất đơn giản, chỉ cần ở hôn nguyên giới nghịch chuyển thời gian, từ thời gian hồng lưu trong đó tìm tới thuộc về hạ thần đoạn kia tin tức, như vậy thì có thể tìm tới hạ thần đi qua thời gian. Tỉnh lại, hạ thần đắm chìm ở trong thời gian hồng lưu, cũng không biết đi qua bao lâu, hắn bên thai chuyển đến một trận thăm thẳm thanh âm, giống như từ rất xa địa phương chuyển đến, lại giống như gần trong gang tấc. Vụ. Hạ thần bỗng nhiên mở mắt, hắn thấy được bên người vạn thừa chân thần, lúc này vẫn như cũ ở vào mất khống chế xuyên toa. Ngươi lâm vào thời gian hồng lưu, bất quá vận khí tương đối tốt, còn có thể so với ta tỉnh lại. Vạn thừa chân thần bình tĩnh nói ra. Ta lâm vào bao lâu thời gian? Hạ thần có chút hoảng hốt hỏi. Lâm vào bao lâu thời gian? Hắc hắc, vấn đề này kỳ thật ngươi mình cũng có thể biết rõ. Ta bản thân có thể biết rõ. Hạ thần lâm vào trầm tư, thời gian hồng lưu bên trong lạc ấn lấy tất cả mọi người tin tức, bất kể là tu hành giả hay là cái gì khác, vạn sự vạn vật. Ở trước mặt thời gian kỳ thật đều là một đoạn tin tức lưu. Mà hiện tại bọn họ chính đang đoạn tin tức này lưu trong đó xuyên qua, bọn họ tạm thời cũng đã thoát ly khỏi thời gian hồng lưu, như vậy bọn họ giờ phút này không có lưu lại bất luận cái gì thời gian dấu vết. Nhìn theo góc độ khác, kia chính là nói trên người bọn họ không có bất luận cái gì thời gian trôi qua, nói cách khác, hạ thần cùng vạn thừa chân thần căn bản là vẫn là ở xuyên toa thời không một khắc kia, bọn họ căn bản liền không có bất luận cái gì thời gian trôi qua. Hoặc có lẽ là thời gian trên người bọn hắn, giờ phút này cũng đã mất đi tác dụng. Hiểu. Vạn thừa chân thần bình tĩnh hỏi. Hiểu, cảm tạ chân thần đại nhân. Hạ thần cung kính hướng vạn thừa chân thần thi lễ một cái, vạn thừa chân thần chỉ phụ trách dẫn hắn tiến hành thời không xuyên toa, hoàn toàn không cần giải thích nhiều như vậy, thậm chí còn có thể không đem hắn tỉnh lại, mặc cho hắn lâm vào đến thời gian hồng lưu. Nhưng vạn thừa chân thần cũng không có làm như thế, bởi vậy hạ thần rất cảm kích vạn thừa chân thần. Ngươi hiểu cái gì? Vạn thừa chân thần mục quang bên trong lóe lên một tia tinh mang, hắn thật sự là quá nhàm chán, thậm chí tổ chức một lần này tinh thần đại tái cũng là bởi vì nhàm chán. Hiện tại mang theo hạ thần xuyên toa không gian, hắn cũng rất muốn nhìn xem hạ thần vẫn là lĩnh ngộ được cái gì. Hạ thần cũng biết rõ vạn thừa chân thần đang khảo sát hắn, mà hắn cũng muốn nhường vạn thừa chân thần chỉ điểm, bởi vậy, hắn không có bất kỳ dấu giếm nào, cặn kẽ giải thích nói, thời gian là thế gian vạn vật khởi nguyên, bất luận cái gì sinh mệnh. Bất luận cái gì sự vật đều sẽ là cấn ở trong thời gian hồng lưu trở thành một đoạn tin tức. Nếu không có thời gian, như vậy vạn vật cũng không có tồn tại giá trị. Xuyên toa thời không, kỳ thật liền là nhảy ra thời gian hồng lưu bên ngoài, tra tìm là cấn ở trong thời gian hồng lưu tin tức. Nếu như muốn phục sinh người nào đó, như vậy thì từ thời gian hồng lưu trong đó đem tu hành giả tin tức từ thời gian hồng lưu bên trong lấy ra, lại thả lại thời gian hồng lưu, như vậy liền sẽ sinh ra mới tin tức hồng lưu, liền tương đương với sống lại. Hạ thần quần quận không dứt giảng thuật hắn đối với thời gian lý giải, mà vạn thừa chân thần cũng là ánh mắt càng ngày càng sáng, nghe được cuối cùng hắn thậm chí đều trầm mặc. Thật lâu, vạn thừa chân thần mới thở dài một tiếng nói, hiện tại ta đều có chút hâm mộ phiêu tuyết cái kia tiểu nha đầu, lúc trước ta không nghĩ tới nàng có thể thành tiểu chân thần, hiện tại ta càng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có thể thu đến ngươi như thế một người ngộ tính kinh người đệ tử. Ngươi thế mà cũng đã hiểu thời gian chân lý. Như vậy cự ly ngươi thành tựu chân thần kỳ thật cũng liền chỉ có cách xa một bước. Vạn thừa chân thần xác thực cảm thán, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vẹn vẹn chỉ là tâm huyết dâng lên, muốn tổ chức một lần tinh thần đại tái, không nghĩ đến thế mà liền sáng tạo ra hạ thần. Vẹn vẹn chỉ là một lần thời không xuyên toa, liền lĩnh ngộ được thời gian chân lý. Mặc dù còn không có triệt để lĩnh ngộ thời gian huyền bí, nhưng cái này đã không làm khó được hạ thần, chỉ cần thời gian cho phép, hạ thần cuối cùng sẽ trở thành vô thượng chân thần. Cho nên vạn thừa chân thần mới có thể cảm khái phiêu tuyết chân thần thu vào một cái tốt đệ tử, dù sao vô số tinh thần cảnh đỉnh phong, chân thần hai bước cường giả, mặc dù thoạt nhìn tựa hồ cự ly chân thần không xa, nhưng trên thực tế lại là một đạo xa không thể chạm lại trời. Mà hạ thần hiện tại mới xem như chân chính đi đến cuối cùng, vẹn vẹn chỉ kém một bước, chỉ cần nhảy tới như vậy thì có thể thành tựu chân thần, mà cái này một bước hạ thần cũng rất rõ ràng, kia chính là đem chính hắn ở trong thời gian hồng lưu lạc ấn triệt để bỏ đi. Từ nay về sau, thời gian hồng lưu trong đó liền lại không có hạ thần bất luận cái gì tin tức, liền tương đương với siêu thoát ra thời gian bên ngoài, có thể vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất tử. Bởi vì, siêu thoát thời gian, liền nhảy ra thời gian hồng lưu, như vậy thời gian ở hạ thần trên người liền không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên mới có thể vĩnh hằng bất tử, đây chính là vô thượng chân thần huyền bí. Bất quá, cuối cùng một bước trên thực tế cũng là có chút khó khăn, cứ việc hạ thần cũng đã hiểu, còn kém thực tiễn. Nhưng hắn biết rõ cuối cùng một bước phi thường khó khăn, thậm chí cũng có không ít người cuối cùng cũng thất bại. Như thế nào bỏ đi bản thân ở trong thời gian hồng lưu lạc ấn, đây là hạ thần thành tựu chân thần cực kỳ trọng yếu một bước. Chương 988, Thái hư chân thần. Siêu. Vạn thừa chân thần cung điện bên trong, hạ thần cùng vạn thừa chân thần một bước bước ra, hai người lại một lần nữa về tới cung điện. Hạ thần xác định một cái thời gian, phát hiện thời gian tựa hồ không có bất luận cái gì lưu động. Vẫn là hắn vừa mới rời đi thời gian, giống như hắn vẹn vẹn chỉ ở trong thời không xuyên qua trong nháy mắt thôi. Nhưng trên thực tế, hạ thần ở trong thời không xuyên toa ngây người rất dài thời gian rất lâu, chỉ là thời gian không có ở hạ thần cùng vạn thừa chân thần trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì thôi. Phi thường cảm tạ vạn thừa chân thần. Hạ thần cung kính hướng vạn thừa chân thần thi lễ một cái, một lần này thời không xuyên toa, hạ thần thu hoạch rất lớn, tuy nhiên hắn thực lực không có cái gì tăng lên. Nhưng hắn đối với thời gian lý giải lại đạt đến một cái cực cao cấp độ, thậm chí cũng đã triệt để lĩnh ngộ được thời gian bản chất. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ, cự ly hạ thần thành tựu chân thần vẫn như cũ còn có không nhỏ cự ly, chí ít hạ thần liền không biết như thế nào hái bản thân ở trong thời gian hồng lưu lạc ấn. Nếu là bỏ đi không được, như vậy hắn liền vĩnh viễn cũng vô pháp siêu thoát thời gian, tự nhiên cũng liền không cách nào thoát khỏi thời gian thúc phược, vẫn như cũ sẽ có đại nạn tiến đến. Chỉ có siêu thoát thời gian. Siêu thoát thời gian thúc phược, mới có thể thành tựu chân thần, vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Tất cả những thứ này hạ thần đều minh bạch, hắn trải qua vạn thừa chân thần thời không chi cầu mang theo hắn xuyên toa thời không, hắn cũng đã triệt để lĩnh ngộ thời không huyền bí, đây là hạ thần trước đó liền nghĩ đều không có nghĩ qua. Thời gian huyền bí nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, nó cùng không gian huyền bí không giống, còn chia làm mấy cái giai đoạn. Thời gian huyền bí lĩnh ngộ liền là lĩnh ngộ, không có lĩnh ngộ liền là không có lĩnh ngộ. Giống Chu Phàm như thế, kỳ thật liền thời gian đại đạo cửa đều không có vào. Mà hiện tại, hạ thần rốt cục lĩnh ngộ thời gian bản chất, kỳ thật liền là thời gian huyền bí, nhưng hắn nhưng không có thành tựu chân thần, thậm chí ngay cả thực lực đều không có mảy may tăng lên. Đây là bởi vì, chỉ là biết rõ thời gian huyền bí cũng không có tác dụng gì, nhất định phải còn phải bỏ ra hành động thực tế, đem thời gian hồng lưu bên trong thuộc về chính hắn tin tức đều bỏ đi đi, từ nay về sau thời gian hồng lưu bên trong lại không có hắn lạc ấn. Nhưng muốn làm được một bước này rất khó, đầu tiên liền là hạ thần không cách nào chịu đựng lấy cố kia thời gian hồng lưu trùng kích, lần trước hạ thần có vạn thừa chân thần đem hắn tỉnh lại, hắn mới không có mê thất ở trong thời gian hồng lưu. Nhưng hắn một khi bắt đầu chân chính bỏ đi mình ở thời gian hồng lưu trong đó là cấn, vậy liền không có ai có thể giúp được hắn, có thể hay không từ thời gian hồng lưu bên trong tỉnh lại, liền phải dựa vào hạ thần bản thân. Bởi vậy, đây là vô cùng nguy hiểm, một khi mê thất ở trong thời gian hồng lưu không cách nào thức tỉnh. Vậy liền chỉ có thể vĩnh viễn ngủ say, một mực đợi đến đại nạn tiền đến, cuối cùng yên lặng chết đi. Giống như vậy tình huống cũng không hiếm thấy, rất nhiều tu hành giả tu hành một đời, rốt cục lĩnh ngộ được thời gian huyền bí, có thể thử nghiệm thành tựu chân thần, nhưng liền là mê thất ở thời gian hồng lưu, vĩnh viễn cũng vô pháp thức tỉnh. Hạ thần trong lòng rất rõ ràng, thành tựu chân thần rất khó, có khả năng mê thất ở trong thời gian hồng lưu. Hơn nữa coi như hắn may mắn tỉnh lại, vậy cũng cần gánh vác thời gian hồng lưu phản vệ. Một khi hái lấy ra bản thân ở trong thời gian hồng lưu lạc ấn, đó là cần tiếp nhận toàn bộ khổng lồ thời gian hồng lưu phản vệ chi lực. Cố kia phản vệ lực lượng cường đại, quả thực là dọa người nghe, bởi vậy, mỗi một vị thành tựu chân thần cường giả ở thành tựu chân thần trước đó, đều là loại kia ở tinh thần cảnh bên trong gần như vô địch tồn tại. Nếu không mà nói căn bản là không cách nào chịu đựng lấy thời gian hồng lưu phản vệ, hạ thần muốn thành tựu chân thần nhất định phải ở nơi này một điểm phía trên chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù hiện tại hạ thần ở nhục thân cùng thể nội thế giới phía trên đã đầy đủ mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ không có nắm chắc có thể gánh vác thời gian chi lực phản vệ. Bởi vậy, hắn cũng không có tùy tiện thử nghiệm ở trong thời gian Hồng Lưu hái lấy ra hắn lạc ấn. Ở vạn thừa giới ở một đoạn thời gian, hạ thần cũng biết rõ hắn bây giờ thanh danh đại chấn, theo lấy tinh thần đại tái kết thúc, vạn thừa chân thần cũng sẽ khóa mới tinh thần bảng danh sách luyện chế xong, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất tuyên bố, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ tinh không mỗi cái nơi hẻo lánh. Tinh thần bảng phía trên danh liệt đệ nhất rõ ràng là hạ thần, đồng thời còn có một chút giới thiệu sơ lược, tỉ như hạ thần giới thiệu liền rất đơn giản, phiêu tuyết chân thần đệ tử, chân thần hai bước, lĩnh ngộ không gian huyền bí cùng sinh mệnh huyền bí, nhục thân đạt đến thiên biến vạn hóa. Mặc dù giới thiệu phi thường đơn giản, nhưng lại đem hạ thần thực lực đều giới thiệu đi ra, hơn nữa phi thường rõ ràng, vô luận là chân thần hai bước tu vi, hay là thật thần đệ tử thân phận, cùng nhục thân dĩ nhiên rèn luyện đến thiên biến vạn hóa bậc này khó có thể tin tưởng sự tình. Đều bị vạn thừa chân thần từng cái tiêu chú đi ra. Trong lúc nhất thời, hạ thần không thể nghi ngờ thành toàn bộ hạo hãn tinh không danh tiếng rất kinh nhân vật, thậm chí có ít người đều đưa hạ thần trở thành vị kế tiếp chân thần. Bất quá, ở trong mắt chân thần, tinh thần bảng thậm chí ngay cả một chút tham khảo giá trị đều không có, tinh thần bảng phía trên có nhiều như vậy cường giả, đến nay có từng ra đời một vị chân thần. Không có, liền một vị chân thần đều không có sinh ra, cái gọi là tinh thần bảng tự nhiên vào không được chân thần pháp nhãn. Cùng lắm cũng chính là cảm thấy tinh thần bảng phía trên cường giả sức chiến đấu tương đối cường đại thôi. Nhưng sức chiến đấu có mạnh hơn có thể có chân thần mạnh. Một ngày không thành chân thần, vậy liền một ngày không cách nào vĩnh hằng bất hủ, cả hai ở giữa có một đầu khó có thể vượt qua cái hào rộng. Xa xôi thái hư vực thái hư giới, một tòa cao cao thần sơn phía trên, một tên thanh bảo nam tử đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Lúc này, từ dưới núi vội vã đi tới một tên kim giáp thị vệ, hắn cung kính đi tới thanh bảo nam tử trước người. Lập tức quỳ rạp xuống đất cung kính nói ra, bệ hạ, vạn thừa chân thần chế định tinh thần bảng mới nhất danh sách ban bố. Tinh thần bảng. Liên là vạn thừa chân thần nhàm chán lúc chế tác bảng danh sách. Có người đem hắn xưng là chân thần tiềm lực bảng, đơn giản liền là buồn cười, chân thần há lại tốt như vậy thành tựu. Thái hư chân thần căn bản liền không thèm để ý này cái gọi là tinh thần bảng. Bệ hạ, một lần này tinh thần bảng có chút không giống. Vạn thừa chân thần vì xếp lại tinh thần bảng, đặc biệt cử hành tinh thần đại tái. Bây giờ kết quả đã ra tới, trong đó xuất hiện một vị mới tu hành giả, lực áp thần cơ đạo nhân thành tinh thần bảng đệ nhất. Thì tính sao? Nay hạ thần thân phận có chút không quá đơn giản, hắn là phiêu tuyết chân thần đệ tử. Nói đến đây, thái hư chân thần trong mắt mãnh liệt lóe qua một tia lệ mang. Đem tinh thần bảng lấy ra bản tọa nhìn xem. Thái hư chân thần có thể không quan tâm tất cả mọi người, nhưng hắn không thể không quan tâm phiêu tuyết chân thần, đây là trong lòng của hắn một cây gai. Lúc trước hắn vì này kiện vị lai chi bảo, đánh lén hảo hữu bản, thậm chí cuối cùng còn giết bản, nhưng cuối cùng lại là Trúc Lam múc nước, công dã chẳng, hắn cũng không có thể lấy được vị lai chi bảo. Về sau bản chí thân muội muội thế mà cũng thành tựu chân thần, thậm chí bản một chút cấp dưới cũng đều đầu phục phiêu tuyết chân thần, liền không thể không khiến thái hư chân thần cảnh giác. Bất quá hắn tự ngạo, chỉ là một cái phiêu tuyết chân thần hắn còn không để vào mắt, nhưng hắn vẫn như cũ phái người mật thiết chú ý phiêu tuyết chân thần. Bởi vì hắn có một cái suy đoán, bản có thể hay không đem vị lai chi bảo để lại cho phiêu tuyết chân thần. Chỉ là nhiều năm như vậy, phiêu tuyết chân thần cũng không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại, vị lai chi bảo càng là liền một tia manh mối cũng không có, thái hư chân thần thậm chí đều nhanh dần dần từ bỏ. Nhưng không nghĩ đến phiêu tuyết chân thần lại thu một tên đệ tử, hơn nữa còn xuất sắc như thế, thành tinh thần bảng đệ nhất. Mặc dù thái hư chân thần đối tinh thần bảng chẳng thèm ngó tới, bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận. Tinh thần bảng thật là hội tụ hạo hãn tinh không, cơ hồ là tất cả cao cấp nhất tinh thần cảnh bá chủ. Có thể trở thành đệ nhất, kia nhất định có siêu phàm thực lực. Kim giáp nam tử đem tinh thần bảng đưa cho thái hư chân thần, mà thái hư chân thần ánh mắt thì trực tiếp rơi vào tinh thần bảng đệ nhất danh tự phía trên. Hạ thần, chân thần hai bước, nhục thân thiên biến vạn hóa. Khi thấy hạ thần nhục thân thế mà đạt đến thiên biến vạn hóa lúc, thái hư chân thần sắc mặt mãnh liệt đại biến, thậm chí ẩn ẩn biến âm trầm xuống. Nhục thân thiên biến vạn hóa. Hắc hắc, bao lâu thời gian chưa từng sinh ra nhục thân thiên biến vạn hóa tu hành giả, phiêu tuyết ngược lại là thu một vị tốt đệ tử, nói không chừng hắn thật đúng là có thể thành tựu chân thần. Thái hư chân thần ánh mắt càng ngày càng lạnh, thậm chí đều có một tia sát ý nhiều năm như vậy, hắn mặc dù không hề động phiêu tuyết chân thần, nhưng đây cũng là có nguyên nhân, hắn nghĩ từ phiêu tuyết chân thần trên người lấy được liên quan tới vị lai chi bảo một tia manh mối. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn nhưng không có lấy được bất luận cái gì liên quan tới vị lai chi bảo manh mối, bởi vậy hắn cũng càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa. Phiêu tuyết chân thần chỉ là vừa mới tấn thăng chân thần, đối thái hư chân thần không có chút nào uy hiếp, nhưng không có nghĩa là thái hư chân thần có thể ngồi nhìn phiêu tuyết chân thần không ngừng lớn mạnh. Nhất là phiêu tuyết chân thần đệ tử thậm chí cũng có khả năng thành tiểu chân thần, này khiến luôn luôn cẩn thận Thái Hư chân thần đều cảm thấy một tia uy hiếp, một vị phiêu tuyết chân thần có lẽ không tính cái gì, nhưng nếu là hai vị vô thượng chân thần đây. Thái Hư chân thần cũng đã động sát ý, mà kim giáp nam tử thì vội vàng thỉnh cầu nói, vậy hạ, để cho ta xuất động Thái Hư thần vệ trực tiếp đem hạ thần trộm tới A có thể trở thành phiêu tuyết chân thần đệ tử, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy liền quật khởi, nói trên người hắn không có bí mật căn bản liền không có khả năng, có lẽ có thể từ hạ thần trên người lấy được một tia liên quan tới vị Lai Chi bảo manh mối. Kim giáp nam tử mà nói ngược lại để Thái Hư chân thần trước mắt sáng lên, không sai, hạ thần chính là phiêu tuyết chân thần đệ tử, hơn nữa hạ thần tư liệu kim giáp nam tử cũng thu thập qua, quật khởi thời gian xác thực rất ngắn, cái này có chút quỷ dị. Bởi vì thời gian ngắn như vậy, cũng đã vượt ra khỏi bình thường trên ý nghĩa phạm trù, cho dù là chân thần đệ tử cũng không có khả năng tu hành nhanh như vậy. Như vậy hạ thần trên người có khả năng hay không sẽ có vị Lai Chi Bảo manh mối. Thái Hư chân thần vì vị Lai Chi Bảo cũng đã chuốt xuống toàn bộ tinh lực, dù là chỉ là một loại suy đoán, dù là chỉ có một phần ngàn tỷ cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ lỡ. Bản tọa cho phép ngươi xuất lĩnh 81 vị Thái Hư thần vệ đi đem hạ thần trộm tới, nhớ kỹ, nhất định muốn đem hắn trộm tới. Thái Hư chân thần lạnh lùng nói ra, băng lạnh ánh mắt nhường kim giáp nam tử vội vàng thấp đầu lâu, vội vàng trả lời, bệ hạ mời yên tâm. Ta nhất định đem hạ thần cho chụp tới. Muốn bắt hắn lại không đơn giản như vậy, đầu tiên phải biết nó tung tích, sau đó không thể để cho hắn trở lại phiêu tuyết cung. Thuộc hạ minh bạch. Sau đó Thái Hư chân thần phất phất tay, nhường kim giáp nam tử rời đi, hắn mục quang bên trong thì lập lòe một tia lệ mang, thấp giọng lẩm bẩm nói, vị Lai Chi Bảo, bản, ngươi vẫn là đưa nó giấu tới chỗ nào. Thái Hư chân thần vẫn luôn tin tưởng, vị Lai Chi Bảo khẳng định bị bản cho giấu đi, hắn đã vì như thế đợi vô số năm. Cũng không để ý lại nhiều chờ đợi mấy ngàn hơn vạn năm thời gian. Hạ thân ở vạn thừa giới ở một đoạn thời gian, kỳ thật là ở củng cố hắn đối với thời gian lĩnh ngộ, hắn cũng xác thực củng cố một đoạn thời gian, hơn nữa cũng xác thực có rất lớn thu hoạch. Chí ít hạ thân có thể tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy thời gian hồng lưu, liền đại biểu cho hắn thật có tư cách tùy thời trùng kích vô thượng chân thần cảnh giới. Chỉ là có thể làm được điểm ấy, chỉ sợ toàn bộ tinh thần bảng phía trên cũng liền chỉ có hạ thân. Lại tăng thêm hạo hãn tinh không bên trong những cái kia ẩn tàng cường giả, hạ thần đoán chừng cũng không cao hơn 10 người. Nói cách khác, hiện tại có tư cách trùng kích chân thần cảnh giới cũng không cao hơn 10 người, mà có thể thuận lợi thành tựu chân thần chỉ sợ liền một người đều không có, chí ít hạ thần bây giờ là không có nắm chắc, đủ thấy thành tựu chân thần có bao nhiêu khó khăn. Hạ thần chuẩn bị hướng vạn thừa chân thần cáo tử, hắn được trở lại phiêu tuyết cung, giống sư tôn phiêu tuyết chân thần báo cáo hắn hiện tại tình huống. Hy vọng sư tôn có thể cho hắn một chút đề nghị. Dù sao có một vị chân thần chỉ đạo, kia không thể nghi ngờ sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Vạn thừa chân thần cũng tiếp kiến hạ thần, đối hạ thần động viên một phen, sau đó liền nhường hạ thần rời đi. Mà hạ thần ở vạn thừa giới cũng không có dừng lại, trực tiếp một bước bước ra, thình lình cũng đã xuyên toa không gian hướng phiêu tuyết cùng xuyên toa mà đi. Vụ. Hạ thần xuyên qua một lần không gian, sau đó liền từ không gian bên trong chui ra, hắn cần lại xuyên toa lần thứ hai. Muốn trở lại phiêu tuyết cung, hắn còn phải tiếp tục xuyên toa mấy lần mới có thể chạy trở về phiêu tuyết cung. Bất quá, lần này hạ thần tựa hồ cảm giác có chút không thích hợp, hắn vừa mới chui ra không gian liền cảm thấy một tia sát khí. Ân, đến bây giờ hạ thần dạng này cấp độ, còn có cái gì người có thể uy hiếp đến hắn? Không phải thật sự thần thoại, hắn căn bản là không chỗ nào e ngại. Hạ thần, ngươi rốt cục rời đi vạn thừa giới, hắc hắc, quả nhiên không có tính toán sai, ngươi sẽ ở nơi này phụ cận chui ra không gian. Cũng không uổng ta đợi ngươi mấy năm thời gian. Tinh không, một tên kim giáp cường giả từ hư không bên trong bước ra, cùng lúc đó, bốn phía còn có mấy chục tên đồng dạng kim giáp tu hành giả lập tức xuất hiện, đem hạ thần vây quanh ở trung gian. Hạ thần hơi khẽ đếm, hết thể có 82 tên kim giáp nam tử, mà trước đó nói chuyện kim giáp nam tử không thể nghi ngờ là đám người này thủ lĩnh. Nhưng nhường hạ thần hơi yên tâm là cũng không có vô thượng chân thần thân ảnh. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, vô thượng chân thần đó là cỡ nào vĩ đại tồn tại. Đồng dạng đều sẽ không tùy tiện xuất thủ, bất quá một khi xuất thủ, kia nhất định là một kích tất sát, phi thường khủng bố. Các ngươi là người nào? Hạ thần nhíu mày, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, những người này tất nhiên biết hắn từ vạn thừa giới xuyên toa không gian rời đi, vậy liền nhất định biết do hắn ở trên tinh thần đại tái biểu hiện. Nhưng cho dù là dạng này, bọn họ cũng dám đối với hắn xuất thủ, liền chứng minh bọn họ nhất định có chỗ cậy vào, đồng thời lòng tin 10 phần. Hơn nữa những người này có thể chính xác tính toán đến hắn xuyên toa không gian phương vị, mặc dù chỉ có một cái đại khái phương vị, nhưng là tốt vô cùng, chí ít có thể thành công chặn đứng hắn. Vừa mới hạ thần cũng đã thử qua, thậm chí ngay cả không gian cũng đã đọc lại, hắn không cách nào vận dụng bất luận cái gì không gian chi lực, tự nhiên cũng vô pháp lại xuyên toa không gian mà đi, này nói rõ đám này kim giáp nhân là có chuẩn bị mà đến. Chương 989, Thái Hư Thần Vệ. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Hạ Thần lạnh lùng hỏi, hắn cũng không có mảy may bối rối, mặc dù này 82 mọi người đều là tinh thần cảnh đỉnh phong bá chủ, nhưng hắn cũng không e ngại, đến hắn cảnh giới này, ngoại trừ vô thượng chân thần còn sẽ sợ người nào. Bất quá đám người này thực sự quá thần bí, hắn nghĩ không ra sẽ có người nào ở trên nửa đường chặn giết hắn. Nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta là Thái Hư Thần Vệ. Thái Hư Thần Vệ. Thái Hư. Hạ Thần thần sắc đại biến, bởi vì hắn nghĩ tới người nào đó, hoặc giả nói là sư tôn Phiêu Tuyết chân thần đã từng nâng lên qua người nào đó, tự mình giết chết bản Thái Hư chân thần, chẳng lẽ những cái này Thái Hư Thần Vệ cùng Thái Hư chân thần có quan hệ? Nếu như vẹn vẹn chỉ là Thái Hư Thần Vệ, Hạ Thần ngược lại sẽ không e ngại, nhưng nếu như là Thái Hư chân thần ánh mắt cũng đã chú ý đến hắn mà nói, vậy cái này mới là to lớn nhất uy hiếp. Giết. Hạ Thần trước tiên động thủ, không có dấu hiệu nào liền động thủ, hắn thậm chí cũng không phải vì giết chóc những cái này Thái Hư Thần Vệ, mà là muốn xé mở một cái đột phá khẩu, chuẩn bị xuyên toa không gian rời đi nơi này. Hắn nhất định phải mau chóng trở về bẩm báo sư tôn Phiêu Tuyết chân thần, nhường sư tôn chuẩn bị sẵn sàng, Thái Hư chân thần chỉ sợ liền muốn động thủ. Hạ Thần không biết có phải hay không là bởi vì hắn xuất hiện, từ đó nhường Thái Hư chân thần có động tĩnh, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều nhất định phải đem tin tức này đưa về đến Phiêu Tuyết Cung. Thái Hư Thần Trận. Nhìn thấy Hạ Thần động thủ, Kim Giáp Nhân cũng giống to một tiếng, hết thể 9981 tên Kim Giáp Nhân lập tức liền hợp thành đại trận, mà hắn thì ở giữa, trưởng không toàn cục. Ông! Cái này đại trận có cỗ thần kỳ ma lực, không những phong tỏa không gian, hơn nữa liền giống như một chương vô hình lưới lớn một dạng, đang không ngừng co rút lại, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng đem Hạ Thần khốn ở trong đó. Mà Hạ Thần cũng buộc phát ra kinh khủng một quyền. Một ước 6.000 vạn dặm đáng sợ thế giới chi lực, lại tăng thêm nhục thân chi lực, cơ hồ liền thần cơ đạo nhân đều ngăn cản không được. Nhưng cỗ lực lượng này đánh vào bốn phía hư không phía trên, cùng cỗ kia vô hình lực lượng đụng vào nhau, tất cả kim giáp nhân đều toàn thân chấn động, giống như thừa nhận cái gì đáng sợ lực lượng một dạng. Có ít người còn bị chấn động đến hướng về sau lui mấy bước. Bất quá, bọn họ cuối cùng khiêm tới, từ 9981 tên kim giáp nhân đối phó Hạ Thần một kích, đồng thời đại trận còn đang không ngừng thu hẹp. Hạ Thần phạm vi hoạt động cũng càng ngày càng nhỏ. Bọn họ không phải muốn giết ta, mà là muốn hoàn toàn trấn áp ta. Hạ Thần rốt cục hiểu, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng có thể minh bạch, Hạ Thần chính là chân thần hai bước cường giả, cũng đã lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, ngoại trừ chân thần ai cũng giết không chết hắn, những cái này kim giáp nhân coi như tổ thành đại trận, lại làm sao có thể giết được hắn. Bởi vậy, bọn họ liền chỉ có thể trấn áp hắn, đem hắn hiến cho Thái Hư chân thần. Nếu là rơi xuống Thái Hư chân thần trong tay, cho dù Hạ Thần là tinh thần bảng đệ nhất, kia hạ chàng cũng tuyệt đối thê thảm, dù sao Thái Hư chân thần có thể liền bản dạng này vô thượng chân thần đều giết. Giống. Hạ Thần không có bất kỳ do dự nào, trước tiên liền bắt đầu biến thành thân hình khổng lồ tinh không cự thú, hắn muốn tận toàn lực đánh vỡ cái này đại trận, nếu không mà nói rơi xuống Thái Hư chân thần trên tay, vậy coi như giữ nhiều lành ít. Hạ Thần thân thể bắt đầu cấp tốc biến hóa, nhục thân thiên biến vạn hóa không phải chỉ là nói một chút, làm hắn thân thể biến thành một đầu kinh khủng tinh không cự thú sau, so lúc trước hắn ở tinh thần đại tái lôi đài bên trên còn muốn khổng lồ lúc, hắn lực lượng cũng liền có thể lấy được đầy đủ thả ra. Vâng! Hạ Thần kia thân hình khổng lồ hung hăng hướng về hư không va chạm, loại này đáng sợ lực lượng liền tinh không thế giới không gian đều có thể bị tùy tiện đụng nát, đủ thấy hắn lực lượng có bao nhiêu khổng lồ. Liền xem như những cái này kim giáp nhân tổ thành đại trận, cũng rõ ràng nhận lấy một tia ba động, vô số kim giáp nhân đều sắc mặt hơi hơi trắng lên, hiển nhiên là nhận lấy không nhỏ chấn động. Mặc dù vẫn như cũ không thể duy nhất một lần phá vỡ đại trận, nhưng lại nhường Hạ Thần thấy được một tia hy vọng, thế là, cái kia thân hình khổng lồ dễ rủa càng thêm kịch liệt. Ầm ầm, ầm. Một lần lại một lần va chạm, Hạ Thần lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, cầm đầu kim giáp nhân sắc mặt cũng biến trắng bệch lên, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Hạ Thần lực lượng dĩ nhiên mạnh như vậy. Đây chính là 9981 vị Thái Hư Thần Vệ tổ thành Thái Hư Thần Trận A. Kia sợ là tinh không cự thú vương tộc. Nếu là bọn họ bố trí xuống một cái như vậy lại trận, cũng có thể đem hắn bắt sống. Nhưng bây giờ, Hạ Thần không ngừng dãy rủa, rõ ràng đã nhanh muốn dãy rủa ra bọn họ tổ thành đại trận trói buộc. Trên thực tế vẫn là những cái này kim giáp nhân không có cẩn thận thu thập tư liệu, bọn họ thật sự là quá tự tin, Thái Hư Thần Vệ tựa hồ cho tới bây giờ liền không có thất thủ qua, ngoại trừ chân thần, bọn họ không cho rằng xuất động như thế đông đảo Thái Hư Thần Vệ sẽ thất bại, cho dù là bắt lấy tinh không cự thú vương tộc cũng không tính cái gì. Nhưng Hạ Thần thực lực cũng đã siêu việt tinh không cự thú kia vĩ đại vương. Bởi vậy, ở hắn không ngừng dãy rủa phía dưới, nhục thân chi lực chiếm được đầy đủ phong thích, lại tăng thêm lần lượt một ước 6.000 vạn dặm thế giới chi lực, cùng tinh thần chi lực khiêu động toàn bộ thể nội thế giới. Hiện tại hạ thần liền giống như biến thành một đầu tuyệt thế hung thú đồng dạng, cái gì lực lượng đều không cách nào vây khốn hắn. Giang giác. Đồng nhiên, hư không bên trong liền giống như xuất hiện một vết nước một dạng, kim giáp nhân trong lòng trầm xuống, hắn làm sao cũng không nghĩ ra 9981 vị thái hư thần vệ bố trí ra thái hư thần trận, vậy mà đều khốn không được hạ thần. Đi. Không có mảy may do dự, kim giáp nhân ở phát giác được khốn không được hạ thần sau không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp mang theo tất cả kim giáp nhân phi tốc lui về sau. Hạ thần nhíu mày, hắn cũng không có đuổi theo, nếu như truy mà nói khẳng định có thể đuổi theo, nhưng đối phương đại trận thật sự là lợi hại, tổ thành lên thậm chí có thể vây khốn hắn một đoạn thời gian. Nếu như không phải hắn mà là đổi thành thần cơ đạo nhân, chỉ sợ đều sẽ bị những cái này thái hư thần vệ vây khốn, trấn áp. Thái hư thần vệ. Hạ thần thấp giọng lầm bầm, hắn trước đó chưa bao giờ nghe nói qua tinh không thế giới còn có như thế một cô đáng sợ thế lực, có thể đem tinh thần bảng đệ nhất hắn đều vây khốn. Nếu quả thật là hắn tâm lý đoán nghĩ đến dạng, thái hư thần vệ cùng thái hư chân thần có quan hệ, vậy liền phiền toái. Thế là, hạ thần trước tiên lần nữa xuyên toa không gian, hướng phiêu tuyết cung chạy về, hắn có thể tốc độ nhanh nhất chạy về phiêu tuyết cung, nói cho sư tôn thái hư thần vệ sự tình. Kim giáp nhân kỳ thật cũng không có đi xa, hắn đưa mắt nhìn hạ thần lần nữa sẽ rách không gian rời đi sau, đôi mắt cũng đã biến vô cùng lạnh như băng, hắn rất rõ ràng một lần này không công mà lui. Hắn biết gặp phải như thế nào đáng sợ xử phạt. Nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, thật là cản không được hạ thần. Chúng ta đều xem thường hắn. Đi thôi, hướng bệ hạ bẩm báo. Kim giáp nhân cắn răng một cái, sau đó thi triển ra một kiện bảo vật, đem tất cả kim giáp nhân đều thu vào, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp bước vào không gian. Dù sao không phải là người người đều có thể lĩnh ngộ không gian huyền bí, từ đó xuyên toa không gian. Nếu không mà nói, 81 vị thái hư thần vệ đều có thể xuyên toa không gian, vậy liền kinh khủng, chỉ sợ đủ để quét ngang tinh không thế giới chân thần phía dưới tất cả thế lực. Cho dù là thái hư chân thần cũng làm không được chiêu mộ 81 vị lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả. Siêu. Kim giáp nhân lần nữa về tới thái hư thần sơn, nhìn qua thần sơn phía trên, kim giáp nhân sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệnh, tựa hồ đang sợ hãi, nhưng lại sợ hãi cũng không thể không đi đối mặt. Vĩ đại bệ hạ. Kim giáp nhân vừa tiến vào cung điện, nhìn thấy đạo kia thân ảnh lúc, lập tức liền quỳ rạp xuống đất, liền đầu đều không dám nhấc. Thất bại. Thái hư chân thần nhàn nhạt nói ra. Thuộc hạ. Thuộc hạ thất bại. Kim giáp nhân không dám làm bất luận cái gì giải thích. Vì cái gì sẽ thất bại? Thái hư chân thần tựa hồ không có tức giận, nhưng càng là loại này ngữ khí thì càng nhường kim giáp nhân cảm thấy sợ hãi. Hạ thần người này nhục thân đạt đến thiên biến vạn hóa, lực lượng mạnh mẽ đơn giản không thể tưởng tượng. Thuộc hạ chưa bao giờ gặp qua nhục thân cường hãn như vậy tu hành giả. Còn có hắn thể nội thế giới cũng là kinh khủng đến cực điểm, dĩ nhiên đạt đến một ước 6.000 vạn dặm, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, thuộc hạ nhường thái hư thần vệ bố trí thái hư thần trận cũng thất bại, không cách nào chấn áp kia hạ thần. Kim giáp nhân không dám có bất kỳ dấu giếm nào, một năm một mười đem hắn biết rõ hết thể đều nói cho thái hư chân thần. Thái hư chân thần nguyên bản bình tĩnh ánh mắt lập tức lóe lên một đạo lệ mang, thấp giọng lầm bầm. Một ước 6.000 vạn dặm thể nội thế giới. Thập nhị trọng lâu. Ha ha, phiêu tuyết ta phiêu tuyết, ngươi thật sự là quá mức vội vàng sao động một chút, dĩ nhiên lặng lẽ thu bàn đệ tử. Ta biết rõ bàn lúc trước lưu lại một tay, nhất định sẽ có cách đời truyền nhân xuất hiện, nhưng không nghĩ đến lại bị ngươi vượt lên trước một bước tìm được. Bất quá ngươi làm vạn thừa chân thần thời không chi cầu, liền cam nguyện nhường hạ thần đi mạo hiểm. Hắc hắc, kém một chút liền bị ngươi man thiên quá hải, bất quá, dĩ nhiên ta đã biết rõ. Ngươi còn có thể tọa nguyện sao? Tất cả cùng bàn có quan hệ, hết thể đều phải chết. Thái hư chân thần hiểu, hắn tất cả đều hiểu, có thể làm cho thể nội thế giới đi đến một ước 6.000 vạn dặm, này cũng không phải phiêu tuyết chân thần có thể làm được. Chỉ có lúc trước bàn sáng tạo thập nhị trọng lâu có thể làm được. Lúc trước thái hư chân thần là bàn tốt nhất bằng hưu, bởi vậy, hắn cũng là biết rõ thập nhị trọng lâu, thậm chí còn có bí giới chân thân, đây cũng là bàn sáng tạo, chuyên tu nhục thân. Hạ thần nhục thân có thể đi đến thiên biến vạn hóa, chỉ sợ cũng là tu luyện bí giới chân thân, hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Kim giáp nhân nơm nớp lo sợ chờ đợi thái hư chân thần trách phạt, hắn thế nhưng là biết rõ thái hư chân thần một khi xử phạt lên khủng bố cỡ nào, loại đau khổ này hắn vĩnh viễn cũng không muốn lại tiếp nhận. Bất quá lần này, thái hư chân thần tựa hồ cũng không có nổi giận, mà là bình tĩnh nói ra, mang theo 360 tên thái hư thần vệ, theo bản tọa cùng nhau đến phiêu tuyết cùng, hắc hắc. Một lần này nhìn xem phiêu tuyết kia nha đầu còn có thể có biện pháp gì. Mặc dù thái hư chân thần ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng biết rõ thái hư chỉ có thể thần tính tình kim giáp nhân lại không nhịn được toàn thân run rẩy, hắn biết rõ Thái Hư chân thần cũng đã động sát ý, Phiêu Tuyết cung khẳng định phải xui xẻo. Thế là, hắn lập tức đi triệu tập tất cả Thái Hư thần vệ, hết thảy có 360 tên, có thể tổ thành Chu Thiên Thái Hư thần trận, toàn bộ Phiêu Tuyết cung ngoại trừ Phiêu Tuyết chân thần bên ngoài, ở đại trận bao trùm phía dưới, ai cũng trốn không thoát. Hạ thần từ hư không bên trong một bước ra, hắn cũng đã đi tới Phiêu Tuyết giới, sau đó hắn lại lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về tới Phiêu Tuyết cung. Vừa vào Phiêu Tuyết cung, Hạ thần liền cảm nhận được không chỗ không ở vui sướng, đám người nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang theo một tia kính sợ. Ha ha, chúc mừng thiếu chủ thành tinh thần bảng đệ nhất, đây quả thực là ta Phiêu Tuyết cung đại hỷ nhất sự tình. Không sai, không sai, ai có thể nghĩ tới thiếu chủ lại mạnh như thế. Lao chủ nhân nếu là biết rõ cũng nên yên tâm. Lục trưởng lao đám người cấp tốc tiến lên đón, trên mặt che giấu không được tiêu dung, nhìn đến bọn họ xác thực đã biết rõ tinh thần đại tái tình huống. Kỳ thật cái này cũng rất đơn giản. Dù sao vạn thừa chân thần tuyên bố tinh thần bảng, ở nơi đó đều có thể lấy được tinh thần bảng, chỉ cần lấy được tinh thần bảng xem xét liền có thể biết rõ hạ thần bây giờ thế nhưng là tinh thần bảng đệ nhất, tự nhiên cũng là tinh thần đại tái đệ nhất. Hạ thần nhưng không có quá mức cao hứng, mà là biểu lộ trang nghiêm, trầm giọng hỏi, sư tôn đây. Ta có chuyện quan trọng hướng sư tôn bẩm báo. Cung chủ biết rõ thiếu chủ vừa trở về liền ở trong đại điện chờ, thiếu chủ thế nhưng là gặp chuyện gì. Đối mặt đông đảo trưởng lão nghi vấn. Hạ thần cũng không có thời gian giải thích, thế là trực tiếp hướng về đại điện bay đi. Quả nhiên, đại điện bên trong sư tôn Phiêu Tuyết chân thần liền ngồi ở thượng thủ, nhìn thấy hạ thần sau, Phiêu Tuyết chân thần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, sau đó tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, thậm chí không nhịn được kích động đứng dậy. Hạ thần, ngươi lĩnh ngộ thời gian huyền bí. Có lẽ kẻ khác nhìn không ra, nhưng Phiêu Tuyết chân thần chính là vô thượng chân thần, nàng lại làm sao nhìn không ra, hạ thần rõ ràng là lĩnh ngộ thời gian huyền bí. Chỉ là còn không có từ thời gian hồng lưu trung tướng bản thân là cấn hái lấy ra đến thôi. Nhưng bây giờ toàn bộ hạo hãn tinh không, có thể làm được điểm này lại có bao nhiêu người. Chỉ sợ không phải vượt qua 10 người, hạ thần bây giờ là thật đứng ở tinh thần cảnh đỉnh phong, cũng đã có thể đụng chạm đến chân thần cảnh giới. Phiêu Tuyết chân thần làm sao cũng không nghĩ ra, hạ thần đi tham gia một lần tinh thần đại tái, dĩ nhiên biến hóa lớn như vậy. Là vạn thừa chân thần mang theo ta tiến hành thời không xuyên toa, ta mới ngẫu nhiên có chỗ linh ngộ. Thật là lĩnh ngộ được thời gian bản chất. Bất quá cự ly hái thời gian hồng lưu trong đó là cấn còn có một đoạn cự ly. Sư tôn, một lần này trở về đệ tử là có một kiện chuyện khẩn yếu hướng sư tôn bẩm báo. Chuyện khẩn yếu. Phiêu Tuyết chân thần không biết hạ thần gặp chuyện gì, nhưng sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Một lần này đệ tử trở về Phiêu Tuyết cung trên đường, gặp một nhóm người, tự xưng là Thái Hư thần vệ, đến đây chặn giết đệ tử. Nhưng cũng may bị đệ tử đánh lui, mà cái này Thái Hư thần vệ đệ tử hoài nghi và Thái Hư chân thần đấu quan hệ, cho nên tranh thủ thời gian trở lại Phiêu Tuyết cung hướng sư tôn bẩm báo. Thái Hư thần vệ. Phiêu Tuyết chân thần lần thứ nhất sắc mặt đại biến, hạ thần còn chưa bao giờ thấy qua sư tôn như thế thất thố qua, xem như cao cao tại thượng chân thần, vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, còn có chuyện gì có thể khiến cho một vị chân thần như thế thất thố. Hạ thần trong lòng trầm xuống, nhìn đến hắn suy đoán là thật. Hạ thần, ngươi đoán không sai, Thái Hư thần vệ liền là Thái Hư chân thần thủ hạ. Không nghĩ đến hay là bị Thái Hư chân thần cho để mắt tới, nếu như lại cho ngươi 1.000 năm thời gian thật tốt, nói không chừng ngươi thì có cơ hội từ thời gian hồng lưu bên trong hái lấy ra lạc ấn, thành tựu vô thượng chân thần. Nếu như vậy, chúng ta hai vị chân thần, cũng chưa hẳn không thể cùng Thái Hư chân thần chống lại, đáng tiếc. Phiêu Tuyết chân thần rất rõ ràng, một khi Thái Hư chân thần chú ý tới hạ thần, như vậy thế cục liền nguy hiểm, thậm chí Thái Hư chân thần đều sẽ rất nhanh liền chạy tới Phiêu Tuyết cung. Sư tôn, có hay không biện pháp ngăn cản Thái Hư chân thần? Biện pháp? Ta liên hệ một cái một chút thân cận chân thần A, nhưng đối mặt Thái Hư chân thần, chỉ sợ những cái này chân thần đều không nguyện ý ra mặt. Thế là, Phiêu Tuyết chân thần bắt đầu liên hệ nàng thành tiểu chân thần thâm giao hảo hữu, nàng giao hữu rộng rãi, kỳ thật cũng chưa chắc không phải hy vọng có thể ở đối mặt Thái Hư chân thần lúc, có thể có một chút giúp đỡ. Chương 990, Thái Hư chân thần. Phiêu Tuyết chân thần bắt đầu liên hệ hảo hữu, chỉ đáng tiếc vừa nhắc tới Thái Hư chân thần liền không có người đồng ý hỗ trợ, liền xem như đi tới Phiêu Tuyết cung cũng không chịu. Kỳ thật cái này cũng rất tốt lý giải, vô thượng chân thần đều là vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt cường giả, bọn họ lại làm sao sẽ vì một chút nho nhỏ hữu nghị liền đắc tội Thái Hư chân thần, đem bản thân đặt mình vào ở nguy hiểm. Dù sao Thái Hư chân thần lúc trước thế nhưng là giết chết qua một vị chân thần, loại này thủ đoạn đơn giản làm cho người kinh hãi. Chân thần cũng không đáng sợ. Đáng sợ là có thể giết chết chân thần thủ đoạn, đây mới là Thái Hư chân thần danh chấn tinh không thế giới chân chính nguyên nhân, thậm chí đến nay đều không biết rõ Thái Hư chân thần là như thế nào giết chết bản. Có người truyền văn bản là bị vây công mà chết, cái này tựa hồ có chút đạo lý, nhưng vô thượng chân thần kỳ thật cũng không sợ vây công, liền lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả còn không sợ vây công, huống chi là chân thần. Bởi vậy, cũng có người âm thầm suy đoán, có phải hay không Thái Hư chân thần có cái gì đặc thù thủ đoạn, có thể giết chết chân thần. Nếu quả thật là dạng này, kia vấn đề liền rất nghiêm trọng. Cho nên người nào đều không muốn mạo hiểm vì Phiêu Tuyết chân thần ra mặt. Liên lạc một đoạn thời gian, Phiêu Tuyết chân thần thần sắc cũng càng ngày càng bất đắc dĩ, nàng lắc lắc đầu nói, vừa nghe đến Thái Hư chân thần, đại bộ phận chân thần đều không nguyện ý trêu chọc, nhìn đến còn phải dựa vào chính chúng ta. Phiêu Tuyết chân thần nhịn nhiều năm như vậy, nhưng làm sao nàng thực lực không có tăng cường bao nhiêu, đồng dạng chân thần thực lực muốn tăng lên đều phi thường khó khăn, coi như thật có thể tăng lên, vậy cũng là muốn tiêu phí dài dằng dặc thời gian. Bởi vậy, những năm này đến Phiêu Tuyết chân thần thành tựu chân thần về sau, thực lực liền cơ hồ không có gì tăng lên. Bây giờ lần nữa gặp được Thái Hư chân thần có thể muốn đến, đối Phiêu Tuyết chân thần tới nói, nàng căn bản là không thể làm gì. Hạ thần nhíu mày một cái nói, Thái Hư chân thần có lẽ chỉ là hoài nghi, sự tình còn chưa đến như vậy nghiêm trọng cấp độ. Không, ngươi không hiểu rõ Thái Hư, hắn dù là chỉ là một chút xíu hoài nghi, hắn cũng nhất định sẽ động thủ, hắn không cho phép có bất luận cái gì một tia ngoài ý muốn xuất hiện. Ngươi bây giờ có thành tựu chân thần một tia hy vọng, lại tăng thêm hắn khả năng cũng đã suy đoán ra ngươi chính là bản đệ tử, bởi vậy nhất định sẽ đối ngươi động thủ. Đều do vi sư, không nên cho ngươi đi tham gia tinh thần đại tái, vì để cho ngươi sớm ngày thành tựu chân thần, lại làm cho ngươi bởi vì tinh thần đại tái mà bị Thái Hư chân thần cho chú ý đến. Phiêu Tuyết chân thần hiện tại thật có một chút hối hận, lúc trước nàng vì để cho hạ thần đi tham gia tinh thần đại tái, kỳ thật liền là bởi vì vạn thừa chân thần cho ra điều kiện thật sự là quá tốt rồi, thời không xuyên tọa, điểm ấy liền xem như chân thần cũng làm không được. Vạn thừa chân thần cũng là dựa vào thời không chi cầu mới có thể làm được. Một khi có thể tiến hành thời không xuyên toa, như vậy hạ thần thì có hy vọng lĩnh ngộ thời gian huyền bí, thành tựu chân thần. Mà hạ thần cũng không có cô phụ Phiêu Tuyết chân thần kỳ vọng, dĩ nhiên thật lĩnh ngộ thời gian huyền bí, hiện tại chỉ kém hành động thực tế đem hắn ở trong thời gian hồng lưu lạc ấn hái lấy ra đến, một khi thành công, kia hạ thần liền có thể thành tựu chân thần. Lấy hạ thần nội tình, một khi thành tựu chân thần sẽ có mạnh cỡ nào lớn. Phiêu Tuyết chân thần không dám tưởng tượng, nhưng nàng xác định nhất định sẽ so với nàng mạnh hơn. Có lẽ so lúc trước bản càng mạnh cũng nói không nhất định, như thế bọn họ liên thủ liền có thể chống lại Thái Hư chân thần. Chỉ đáng tiếc, hạ thần bị Thái Hư chân thần cho chú ý đến, hắn muốn thuận thuận lợi lợi thành tựu chân thần, vậy căn bản liền không có khả năng, lấy Thái Hư chân thần cẩn thận, vậy căn bản liền không có khả năng buông tha hạ thần. Vẫn là chạy à, hạ thần, ngươi trốn được càng xa càng tốt, tốt nhất cả một đời đều bị nhường Thái Hư chân thần bắt đến ngươi. Phiêu Tuyết chân thần nghĩ hết biện pháp, có lẽ đây là duy nhất biện pháp. Trốn. Hạ thần nhíu mày một cái nói, sư tôn, ngài là vô thượng chân thần, thời gian hồng lưu bên trong đều không có ngài lạc ấn, nếu như ngài cũng cùng một chỗ đào tẩu, Thái Hư chân thần hẳn là cũng tìm không thấy ngài a. Hạ thần cũng sẽ không một mình một người đào tẩu. Phiêu Tuyết chân thần cười khổ nói, vô thượng chân thần ở trong thời gian hồng lưu xác thực cũng đã không có lạc ấn, nhưng thành tiểu chân thần sau, vô luận đi tới chỗ nào đều sẽ bị một chút cường giả phát hiện, bởi vậy, vô thượng chân thần hoàn toàn là rất không tốt ẩn tàng. Nhất là đối với những cái kia chân thần tới nói, muốn đuổi theo một tên phổ thông tu hành giả, kỳ thật ngược lại tương đối khó khăn, nhưng nếu là muốn đuổi theo một tên chân thần, vậy liền dễ dàng nhiều. Phiêu Tuyết chân thần không thể trốn, một khi nàng mang theo hạ thần đào tẩu, kia chính là hại hạ thần. Đọc truyện tại hát, Phiêu Tuyết chân thần cũng đã yêu cầu hạ thần tranh thủ thời gian đào tẩu, chỉ có đào tẩu mới có hy vọng. Hạ thần trầm mặc không có nói, hắn biết rõ hiện tại tình thế kỳ thật nghiêm trọng, một khi Thái Hư chân thần đến, hắn cho dù muốn đi đều không đi được. Đang lúc hạ thần do dự lúc, Phiêu Tuyết chân thần bỗng nhiên nhìn về đại sảnh bên ngoài, sau đó cười khổ lắc lắc đầu nói, hắn đến thật đúng là nhanh à, hạ thần, ngươi bây giờ muốn đi đều không đi được, hắn đã tới. Thái Hư chân thần. Hạ thần toàn thân chấn động, hắn kỳ thật cũng nghe qua Thái Hư chân thần, nhưng Thái Hư chân thần tựa hồ điệu thấp, liên quan tới Thái Hư chân thần tin tức rất rất ít. Không nghĩ đến một lần này Thái Hư chân thần dĩ nhiên liền nhanh như vậy đến Phiêu Tuyết cung. Cũng đầy đủ nói rõ hắn đối Phiêu Tuyết cung coi trọng. Nếu như đã không đi được, như vậy tùy vi sư cùng một chỗ đi xem một chút đi. Phiêu Tuyết chân thần ngược lại rất nhanh liền khôi phục chấn định, dù sao là vô thượng chân thần, đứng ở Hạo Hãn tinh không đỉnh. Thế là, hạ thần liền đi theo ở Phiêu Tuyết chân thần sau lưng, trực tiếp bay ra đại điện. Vừa mới bay ra đại điện, hạ thần liền cảm nhận được cả tòa Phiêu Tuyết cung tựa hồ cũng bị một cỗ vô hình lực lượng bao phủ lại, ngoại trừ Phiêu Tuyết chân thần, sợ rằng đều không cách nào rời đi Phiêu Tuyết cung. Ở Phiêu Tuyết cung không trung, có chừng 360 tên tinh thần cảnh bá chủ, cùng lúc trước hạ thần thấy được những cái kia kim giáp nhân một dạng, thình lình đều là thái hư thần vệ. Nhiều như vậy thái hư thần vệ liên hợp cùng một chỗ, hạ thần đều tuyệt đối không phải đối thủ. Xuất động nhiều như vậy thái hư thần vệ, tự nhiên là nhớ đem Phiêu Tuyết cùng một mẹ hốt gọn, tuyệt sẽ không cho phép bất kỳ người nào đào tẩu, cái này đã đủ để nói rõ thái hư chân thần thái độ. Thái hư, người rốt cuộc đã đến. Phiêu Tuyết chân thần một bước bước ra, một cỗ vô hình ba động cũng trùng trùng điệp điệp khuyết tán mà ra, kia chung quanh 360 tên thái hư thần vệ mãnh liệt sắc mặt đại biến, toàn thân đều không nhịn được run rẩy lên. Chân thần, đây chính là vô thượng chân thần, vẹn vẹn chỉ là tiện tay một cỗ vô hình ba động, đủ để đem hạ thần đều tùy tiện vây khốn, 360 tên thái hư thần vệ đều không phải đối thủ. Chân thần trở xuống, mặc kệ nhân số có bao nhiêu, mặc kệ mạnh bao nhiêu, tất cả đều run rế. Hạ thần cũng thấy được thái hư chân thần, đó là một cái thoạt nhìn có chút phổ thông nam tử trung niên, chỉ là hắn trên đầu sinh ra một chút bạch phát, thoạt nhìn có chút đặc biệt. Cái này thoạt nhìn rất phổ thông nam tử liền là thái hư chân thần, hắn nhìn thấy Phiêu Tuyết chân thần sau, tiện tay hư không để ép, Phiêu Tuyết chân thần vô hình lực lượng nháy mắt liền bị phá trừ. 360 tên thái hư thần vệ lúc này mới khôi phục lại, nhưng nhãn thần bên trong đều có loại khó có thể tin chấn động. Bọn họ từ khi trở thành thái hư chân thần thái hư thần vệ sau, rất ít xuất thủ, nhưng một khi xuất thủ liền nhất định thành công. Bởi vậy, cái này cũng sáng tạo ra bọn họ tự đại một mặt. Lần trước xuất động một chút thái hư thần vệ, nhưng không có đem hạ thần bắt lại, này khiến thái hư thần vệ cảm thấy phẫn nộ. Một lần này xuất động 360 tên thái hư thần vệ, bọn họ thậm chí một lần cho rằng liền xem như vô thượng chân thần, lấy bọn hắn nhiều như vậy thái hư thần vệ cũng có thể chống lại một hai. Nhưng bây giờ đối mặt Phiêu Tuyết chân thần, đối phương vẹn vẹn chỉ là tiện tay một kích, liền đã đánh bại bọn họ. Này khiến thái hư thần vệ tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Bọn họ lúc này mới minh bạch, chân thần phía dưới cùng chân thần ở giữa có khó có thể vượt qua cái hào rộng, đừng nói bọn họ chỉ là 360 người, liền xem như lại tăng thêm gấp 10 lần, 3.600 tên thái hư thần vệ, cũng tuyệt đối không phải thật sự thần đối thủ. Thế là, 360 tên thái hư thần vệ lại không có trước đó tự đại, mà là thành thật thật dựa theo thái hư chân thần mệnh lệnh, chỉ xa xa đem Phiêu Tuyết cùng vây quanh là được rồi. Về phần đối phó Phiêu Tuyết chân thần, vậy dĩ nhiên chỉ có thể giao cho thái hư chân thần. Thái hư, người rốt cục vẫn là đến. Phiêu Tuyết chân thần lạnh lùng nói ra, hai vị vô thượng chân thần ở giữa vừa mới y mắng giao phòng, kỳ thật rất nhiều người đều không có nhìn không minh bạch, liền xem như chân thần hai bước cường giả cũng không có thấy rõ. Nhưng hạ thần lại thấy rõ, bởi vì ở cảnh giới, kỳ thật hạ thần hiện tại đã là chân thần ba bước cường giả, hoặc giả nói là nửa bước chân thần, lại hoặc là xưng là nửa bước chân thần. Bởi vì thời gian huyền bí hắn cũng đã triệt để lĩnh ngộ, chỉ là không thể đem thời gian hồng lưu bên trong thuộc về chính hắn là cấn bỏ đi, bởi vậy còn không giống chân thần như thế vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn cảnh giới đã cùng chân thần không có gì khác biệt, hắn hiện tại thiếu khuyết liền là tích lũy, chỉ cần tích lũy đầy đủ, như vậy hắn lập tức liền có thể thử nghiệm thành tựu chân thần. Bởi vậy, hạ thần có thể rất rõ ràng cảm nhận được, vừa mới Phiêu Tuyết chân thần cùng thái hư chân thần vận dụng chính là thời gian lực lượng. Thời gian vô ảnh vô hình, ngoại trừ chân thần, những người khác đều sẽ bị ảnh hưởng. Thời gian lực lượng đối phó chân thần phía dưới cường giả, kia cơ hồ liền là vô địch thủ đoạn. Bởi vậy, lại nhiều người đối vô thượng chân thần đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Phiêu Tuyết, ngươi vẫn còn đang hận ta. Thái hư chân thần thở dài một hơi, nếu là không biết nội tình còn tưởng rằng thái hư chân thần cùng Phiêu Tuyết chân thần quan hệ có bao nhiêu tốt. Đương nhiên hận ngươi, ngươi bản thân làm việc bản thân rõ ràng. Phiêu Tuyết chân thần mảy may không che giấu nàng đối thái hư chân thần cựu hận cùng chán ghét, thái hư chân thần vì đi đến bản thân mục đích, thậm chí không tiếc đánh lén giết chết nàng kính yêu nhất huynh trưởng bản, chỉ bằng điểm này, nàng liền vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ thái hư chân thần. Đúng vậy à, ta bản thân có đôi khi đều rất hận bản thân, ta giết bản, nhưng chẳng lẽ bản liền không đáng chết? Ha ha, ta tự xưng là bản sinh tử hảo hữu, tốt không thể lại tốt, nhưng bản chiếm được vị lai chi bảo lại là làm thế nào? Hắn liền một chút tin tức đều không có tiết lộ qua cho ta, cho dù là ngươi, hắn lại chưa từng nói qua cho ngươi liên quan tới vị lai chi bảo sự tình. Vì tu hành, vì bước ra cuối cùng một bước, chỉ có bản thân trọng yếu nhất. Bản là làm như vậy, ta cũng là làm như vậy, bởi vậy, ta giết bản, kỳ thật hắn một chút đều không kinh ngạc, ở vị lai chi bảo xuất hiện ngày nào đó lên, bản kỳ thật cũng đã làm xong chuẩn bị. Phiêu Tuyết, ngươi trước kia không minh bạch, nhưng bây giờ ngươi trở thành chân thần, chẳng lẽ còn không hiểu sao? Chính là bởi vì minh bạch, cho nên mới càng không muốn biến thành loại người như ngươi. Bản cũng không phải không muốn nói cho ngươi, mà là bởi vì vị lai chi bảo quan hệ trọng đại, hắn nghĩ bản thân trước nghiên cứu rõ ràng, sau đó lại cùng ngươi chia sẻ. Chỉ đáng tiếc, loại người như ngươi trong mắt mãi mãi cũng chỉ có bản thân, lại sao có thể lý giải bản ý nghĩ. Ha ha, thực sự là buồn cười, tu hành không vì bản thân lại vì cái gì. Bản cũng là nghĩ nghiên cứu ra vị Lai Chi bảo bí mật, tốt bước ra một bước cuối cùng, ngươi cho rằng hắn thật có hảo tâm như vậy. Nếu như hắn lúc trước chiếm được vị Lai Chi bảo trước tiên liền cùng ta chia sẻ, nói không chừng ở chúng ta hai người cộng đồng dưới sự cố gắng, chúng ta đều có thể bước ra vậy cuối cùng một bước. Thái Hư chân thần cùng Phiêu Tuyết chân thần chính đang tranh luận lúc trước bản sự tình, hạ thân yên lặng nghe, cái này cũng xem như liên lụy tới ba vị vô thượng chân thần bí ẩn, thậm chí còn quan hệ đến vị Lai Chi bảo. Chỉ đáng tiếc, bản đã chết, lúc trước sự tình ai có thể nói rõ được đúng sai. Phiêu Tuyết chân thần trầm mặc, nàng đỗng nhiên lạnh lùng hỏi, Thái Hư, ngươi lần này tới làm cái gì? Thái Hư chân thần con mắt khẽ híp một cái, ở Phiêu Tuyết chân thần trên người đảo qua, sau đó ánh mắt liền rơi xuống hạ thần trên người, hắn bình tĩnh nói ra, đương nhiên là vì hắn mà đến. Hạ thần là ta đệ tử. Phiêu Tuyết chân thần trong lòng có chút khẩn trương, nhưng nhìn bề ngoài lên vẫn là rất lạnh lùng. Không, hắn không phải ngươi đệ tử, hắn hẳn là bản cách đời đệ tử. Phiêu Tuyết, ngươi cũng không phải không biết, ta biết rõ bản tất cả bí mật, hắn tu hành chi pháp, hắn lúc trước sáng tạo ra thập nhị trọng lâu cùng bí giới chân thân, thậm chí hai bộ này công pháp đều là ta và bản cùng một chỗ hoàn thành. Bản có đôi khi liền là ý nghĩ hao huyền, thế mà sáng chế ra thập nhị trọng lâu cùng bí giới chân thân, ta coi là không có người nào có thể đem hai loại này công pháp tu luyện thành công, lại không nghĩ đến lúc trước bản ý nghĩ hao huyền, dĩ nhiên thật sáng tạo ra dạng này một cái vô hạn tiếp cận vô thượng chân thần tu hành giả. Thái Hư chân thần tựa hồ có chút tán thưởng nhìn xem hạ thần, lấy hắn ánh mắt lại thấy thế nào không ra hạ thần cũng đã lĩnh ngộ thời gian huyền bí. Đây chính là tương đương với nửa bước chân thần, chỉ cần từ thời gian hồng lưu bên trong hái lấy ra bản thân là cấn, như vậy thì có thể thành tựu chân thần. Lúc trước bản sáng tạo ra thập nhị trọng lâu cùng bí giới chân thân dạng này công pháp lúc, chỉ sợ đều sẽ không nghĩ đến thật có người đem hắn tu luyện thành công, đồng thời đạt đến lần này cấp độ, thậm chí còn có khả năng thành tựu chân thần, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, cũng chính bởi vì như thế, cho nên Thái Hư chân thần mới như thế xác định, hạ thần liền là bản cách đời đệ tử, bí giới chân thân cùng thập nhị trọng lâu, hắn thật sự là quá quen thuộc. Phiêu Tuyết chân thần sắc mặt đại biến, nàng tựa hồ cũng muốn lên, bí giới chân thân cùng thập nhị trọng lâu thật là Thái Hư chân thần cùng bản cùng một chỗ hoàn thành. Đã ngươi đã biết rõ, vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Phiêu Tuyết chân thần cũng biết rõ, chuyện tới bây giờ sự tình cũng đã không thể làm tốt. Nếu là bản cách đời đệ tử, ta tự nhiên cần đem hắn mang đi. Thái Hư chân thần nói ra hắn lần này tới mục đích, kỳ thật chính là vì hạ thần. Không có khả năng. Hạ thần chỉ là tu luyện bản hai bộ công pháp mà thôi, hắn chung quy là ta đệ tử, ngươi nghĩ đem hắn mang đi, vậy liền nhất định phải đánh bại ta. Phiêu Tuyết chân thần phía trên khí tức bắt đầu phát ra, trùng trùng điệp điệp phảng phất toàn bộ tinh không thế giới đều đang chấn động một dạng. Chương 991, Vạn Thừa chân thần giáng lâm. Vô dụng, Phiêu Tuyết. Chẳng lẽ ngươi quên ngươi không phải ta đối thủ sao? Thái Hư chân thần lắc lắc đầu, hắn chính là đứng ở chân thần đỉnh phong tồn tại, Phiêu Tuyết chân thần chỉ là vừa mới thành tựu chân thần, như thế nào lại là đối thủ của hắn? Theo lấy Thái Hư chân thần hư không đè ép, thời gian chi lực cấp tốc bọc lại Phiêu Tuyết chân thần, Phiêu Tuyết chân thần ẩn ẩn cảm giác được giống như có một cỗ lực lượng đưa nàng hướng thời gian hồng lưu bên trong kéo. Nàng thế nhưng là vô thượng chân thần, cũng đã từ thời gian hồng lưu bên trong bỏ đi ra bản thân, vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Một khi bị một lần nữa kéo vào thời gian hồng lưu, vậy nàng cũng không phải là chân thần. Nàng rốt cục biết rõ vì cái gì bản sẽ chết rồi, nguyên lai Thái Hư chân thần dĩ nhiên nắm giữ lấy như thế một loại đáng sợ lực lượng, không cần kinh thiên động địa kinh khủng lực phá hoại, bởi vì kia đối vô thượng chân thần tới nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng lại có thể đem chân thần một lần nữa kéo vào thời gian hồng lưu, đối với vô thượng chân thần tới nói, đó là phi thường chí mạng. Hạ thần cũng phát giác sư tôn nguy hiểm, lúc này hắn không thể bảo trì trầm mặc. Vâng. Hạ thần mãnh liệt biến thành một đầu tinh không cự thú, sau đó hung hăng một chảo đánh ra, hư không đều bị trực tiếp đập nát, bất luận cái gì tinh thần cảnh bá chủ đều ngăn cản không được. Hạ thần mục tiêu công kích rõ ràng là Thái Hư chân thần, cho dù đối phương là đường đường vô thượng chân thần, nhưng hạ thần vẫn như cũ không chỗ nào e ngại, có thể đối vô thượng chân thần động thủ, kia nhất định là dũng khí kinh người. Chỉ là dựa vào phần này dũng khí liền có thể khiến người khâm phục không thôi. A, lực lượng ngược lại là rất mạnh. Chỉ đáng tiếc, ngươi lực lượng có mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì, ngươi biết rõ thời gian sao. Theo lấy Thái Hư chân thần vung tay lên, hạ thần liền cảm giác thời quang hồi tố, hắn là tận mắt gặp qua thời quang hồi tố, hắn tận mắt nhìn thấy hắn lực lượng trùng trùng điệp điệp, sau đó liền biến thành không có thi triển ra lực lượng thời điểm. Đây chính là thời quang hồi tố lực lượng, hạ thần có thể lý giải, nhưng hắn lại không cách nào thi triển, bởi vì hắn bản thân liền ở trong thời gian hồng lưu, còn không có bỏ đi ra bản thân lạc ấn. Một khi thời quang hồi tố, vậy hắn cũng sẽ bị cùng nhau về ngược dòng, bởi vậy chỉ có vô thượng chân thần mới có thể thi triển ra thời quang hồi tố. Hạ thần công kích cho dù là cường cũng không làm gì được vô thượng chân thần, bởi vì chỉ cần một cái thời quang hồi tố, như vậy công kích liền sẽ trở lại không có công kích thời điểm. Chuyện của tôi nét. Chấn áp. Cùng lúc đó, Thái hư chân thần lần nữa đưa tay để ép, xa so với hạ thần nắm giữ không gian chi lực còn kinh khủng hơn không gian lực lượng, từ tứ phía bát phương bao phủ mà đến, giống như hạ thần muốn đối mặt là toàn bộ tinh không thế giới một dạng. Hắn nắm giữ không gian chi lực, ở hiện tại xem ra là như vậy nhỏ bé cùng buồn cười, đây chính là vô thượng chân thần, vô luận là loại nào đại đạo huyền bí, đều so tinh thần cảnh bá chủ trưởng nắm tinh thâm. Hạ thần bị áp chế lại, vô luận hắn làm sao dãy rủa, một ước 6.000 vạn dặm thế giới chi lực cũng tốt, hoặc là có thể nội to lớn tinh thần cũng tốt, lại hoặc là nắm giữ so tinh không cự thú còn muốn cường đại lực lượng, bây giờ ở Thái hư chân thần trước mặt lại là như vậy không chịu nổi một kích. Hạ thần bị chấn áp, hơn nữa Thái hư chân thần một mặt còn tại chấn áp lấy phiêu tuyết chân thần, cho dù dạng này, hạ thần cũng không có đối Thái hư chân thần tạo thành cái gì phiền phức. Hạ thần nhắm mắt lại, hắn biết rõ, nếu như không thành tựu chân thần, kia ở trong mắt chân thần xác thực liền là run rế. Đừng nói hắn hiện tại lực lượng là yếu như vậy, cho dù là tăng cường gấp 10 lần cũng tuyệt đối không phải Thái hư chân thần đối thủ, kết cục đều là một dạng. Trừ phi, hạ thần có thể thành tựu vô thượng chân thần. Chỉ là, hạ thần còn không có chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại liền tùy tiện trùng kích vô thượng chân thần mà nói, rất có thể liền sẽ cuối cùng đều là thất bại. Bất quá, hạ thần cũng có một tia hy vọng, kia chính là hắn hai cỗ phân thân, một khi hắn mở ra ký ức phong ấn, hắn nháy mắt liền có thể cùng hai cỗ phân thân cộng hưởng ký ức. Duy nhất lo lắng là hai cỗ phân thân không biết còn sống không có. Dù sao hai cỗ phân thân đơn độc xông xáo, người nào cũng không biết bọn họ tình huống, nếu là chết mà nói, vậy liền tính mở ra phong ấn ký ức cũng không cái gì tác dụng. Chỉ là, hiện tại hạ thần cũng đã không có biện pháp, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem sư tôn phiêu tuyết chân thần bị một lần nữa kéo vào thời gian hồng lưu, từ đó bị Thái hư chân thần giết chết. Dù là chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng muốn đi tranh thủ. Phiêu tuyết chân thần hiện tại thần sắc ngưng trọng, nàng cũng đã không có biện pháp lại trợ giúp hạ thần, nàng toàn thân không nhúc nhích, chính đang toàn lực đối kháng Thái hư chân thần, mà Thái hư chân thần vẫn như cũ có thừa lực chấn áp hạ thần, lộ rõ cao thấp. Mở ra phong ấn ký ức, trùng kích chân thần. Hạ thần không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không dùng loại này biện pháp, bởi vì hắn một chút nắm chắc đều không có, hai cỗ phân thân tình huống hắn cũng không thể xác định. Bất quá, đang lúc hạ thần chuẩn bị mở ra phong ấn ký ức thông đạo lúc, đồng nhiên, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, nháy mắt liền bao phủ lại phiêu tuyết chân thần cùng Thái hư chân thần. Ân, người nào? Thái hư chân thần một mực ung dung không vội biểu lộ lập tức đại biến, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về hư không, hắn rõ ràng cảm giác được, phiêu tuyết chân thần cũng nhanh bị hắn một lần nữa kéo vào thời gian hồng lưu ngay giữa, nhưng theo lấy cố lực lượng này gia nhập, phiêu tuyết chân thần lại bị một lần nữa giải cứu. Có thể đối kháng hắn thời gian chi lực, kia nhất định là hạo hãn tinh không cao cấp nhất chân thần. Chẳng lẽ phiêu tuyết chân thần những năm này thật kết giao đến cái gì cao cấp nhất chân thần? Vụ. Hư không bên trong mãnh liệt bước ra một đạo thân ảnh, nhìn thấy cái này thân ảnh, hạ thần không nhịn được kinh hô lên tiếng nói, vạn thừa chân thần. Nguyên lai cái này đột nhiên xuất thủ cường giả, chính là vạn thừa chân thần. Hạ thần cùng phiêu tuyết chân thần đều rất kinh ngạc, phiêu tuyết chân thần cùng vạn thừa chân thần tuyệt đối không có cái gì liên hệ, vạn thừa chân thần thế nhưng là hạo hãn tinh không cổ xưa nhất chân thần một trong. Đương nhiên thực lực cũng là cường đại nhất chân thần một trong, bằng không hắn cũng không có khả năng nắm giữ thời không chi cầu dạng này trí bảo. Nhưng bây giờ vạn thừa chân thần lại vì cái gì đột nhiên muốn trợ giúp mình và phiêu tuyết chân thần. Hạ thần nghĩ mãi mà không rõ, phiêu tuyết chân thần đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hai người đều rõ ràng, nếu như vạn thừa chân thần nhúng tay, như vậy bọn họ một lần này liền khẳng định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Thấy là vạn thừa chân thần, Thái hư chân thần sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn cố nhiên là hạo hãn tinh không bên trong đỉnh tiêm chân thần, nhưng đối mặt vạn thừa chân thần như thế cổ lao tồn tại, hắn cũng vẫn như cũ kiên kỵ. Vạn thừa chân thần, không biết đại giá ngươi quang lâm có chuyện gì? Thái hư chân thần cười nói ra, nhưng lại không chịu buông lỏng đối hạ thần chấn áp. Vạn thừa chân thần thì thật sâu nhìn thoáng qua hạ thần, sau đó bình tĩnh nói ra, ta và vị này tiểu hữu hữu duyên, Thái hư chân thần nếu là có thể buông tha vị này tiểu hữu, ta vô cùng cảm kích. Hữu duyên. Nay hạ thần chẳng phải tham gia tinh thần đại tái sao? Chỉ là tinh thần đại tái, chỉ là tinh thần cảnh tu hành giả, sao có thể cùng vạn thừa chân thần hữu duyên? Hữu duyên chính là hữu duyên, làm sao, Thái hư chân thần không nguyện ý thả người. Dứt lời, vạn thừa chân thần trong tay. Xuất hiện thời không chi cầu, thoạt nhìn cái này thời không chi cầu giống như không có cái gì kinh thiên động địa uy năng, nhưng nó ở dưới thời gian chi lực nhưng lại có cường đại lực lượng, lại phối hợp thêm vô thượng chân thần lực lượng, thậm chí đều có khả năng đem thái hư chân thần một lần nữa kéo vào thời gian hồng lưu. Cũng chính bởi vì dạng này, liền xem như cổ xưa nhất chân thần cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc vạn thừa chân thần. Nhìn thấy thời không chi cầu, thái hư chân thần cũng có chút kiêng kỵ, hắn tự nhiên là biết rõ vạn thừa chân thần lợi hại, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối không muốn cùng vạn thừa chân thần là địch. Liền xem như lúc trước bản, so với vạn thừa chân thần cũng là có chỗ không bằng. Dù sao vạn thừa chân thần là hạo hãn tinh không cổ xưa nhất chân thần một trong. Nhìn thấy vạn thừa chân thần quyết tâm là muốn bảo trụ hạ thần cùng phiêu tuyết chân thần, thái hư chân thần thì thật sâu nhìn thoáng qua hạ thần, hắn tin tưởng hắn tình báo sẽ không sai. Hạ thần cùng vạn thừa chân thần ở giữa khả năng thật không có cái gì mật thiết liên hệ, nhưng vạn thừa chân thần bây giờ lại vì hạ thần ra mặt, đây không phải một cái điểm tốt. Hừ, chỉ cần không có thành tựu chân thần, vĩnh viễn đều là run rế, một lần này bỏ qua ngươi, lần sau còn có ai đến cứu ngươi. Thái hư chân thần hiện tại đối hạ thần sát ý cũng đã so phiêu tuyết chân thần lớn, phiêu tuyết chân thần mặc dù là chân thần, nhưng tiềm lực có hạn, chỉ là mới vào chân thần cảnh giới, khả năng vĩnh viễn đều đuổi không kịp thái hư chân thần. Nhưng hạ thần không giống, hạ thần tiềm lực rất lớn, chính là tinh thần cảnh trong đó người mạnh nhất, hơn nữa còn tu luyện thập nhị trọng lâu cùng bí giới chân thần. Đây chính là lúc trước bản hy vọng tu hành giả đang tu hành sau đó, thành tựu chân thần liền có thể lập tức trở thành đỉnh phong chân thần. Bởi vậy, hạ thần tiềm lực to lớn, một khi thành tựu chân thần, chú định lại so với phiêu tuyết chân thần muốn cường đại. Mặc dù thái hư chân thần không sợ, nhưng nếu như hạ thần thật có thành tựu nữa nha, loại này khả năng cũng không thể không phòng. Chỉ là hiện tại từ vạn thừa chân thần nhúng tay, hắn muốn giết chết hạ thần chỉ sợ cũng rất khó khăn, bất quá cũng không phải không có cơ hội, vạn thừa chân thần không có khả năng một mực thủ hộ lấy hạ thần, một khi vạn thừa chân thần rời đi, kia chính là hạ thần cơ hội. Đi! Thái hư chân thần trực tiếp xuyên toa hư không rời đi, mà hắn 360 tên thái hư thần vệ cũng nhao nhao rời đi, chỉ còn lại phiêu tuyết cùng đám người, cùng hư không bên trong vạn thừa chân thần. Cảm tạ vạn thừa chân thần, nếu như không có ngài, hôm nay còn không biết lại là cái gì hạ tràng. Hạ thần cung kính hướng vạn thừa chân thần hành lễ, hắn thực sự kêu cảm kích vạn thừa chân thần, kỳ thật hắn và vạn thừa chân thần không có gì quan hệ, vẹn vẹn chỉ là tham gia tinh thần đại tái mà thôi, song phương không có bao nhiêu gặp nhau. Nhưng bây giờ vạn thừa chân thần lại chuyên môn vì hắn mà đắc tội thái hư chân thần, thậm chí chuyên môn đuổi quốc đến bảo vệ hắn một mạng, loại này ân tình nhường hạ thần ghi khắc tại tâm. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi đại sảnh bên trong một lần a. Phiêu tuyết chân thần mời vạn thừa chân thần tiến vào phiêu tuyết cung, vạn thừa chân thần cũng không có khách khí, bay thẳng tiến vào phiêu tuyết cung đại điện. Lúc này đại điện chỉ có hạ thần, phiêu tuyết chân thần cùng vạn thừa chân thần. Cung điện bên trong bầu không khí có chút trầm trọng, dù sao vừa mới hạ thần cùng phiêu tuyết chân thần coi là trở về từ coi chết, tâm tình đến hiện tại cũng còn không có bình phục. Nhất là phiêu tuyết chân thần, nàng cũng đã thành tựu chân thần, không nghĩ đến còn cách tử vong gần như vậy. Chân thần bất tử, chân thần không diệt, đó là có tiền đề. Tiền đề liền là nhảy ra thời gian, không có ở trong thời gian hồng lưu lại lạc ấn. Nếu là nàng mới vừa rồi bị thái hư chân thần thật một lần nữa kéo vào thời gian hồng lưu, như vậy phiêu tuyết chân thần cũng liền cùng bình thường tu hành giả không có gì khác biệt, cũng là sẽ chết. Vạn thừa chân thần, phi thường cảm kích ngươi lần này có thể làm viện thủ. Phiêu tuyết chân thần miễn cưỡng cười nói ra, nàng chính là đường đường chân thần, không nghĩ đến thế mà luân lạc tới tình trạng này, chân thần vĩnh hằng bất tử. Vạn kiếp bất diệt tựa hồ đối với thái hư chân thần tới nói liền là một cái cười nhạo. Chỉ là nhân duyên tế hội thôi, ta có thể cứu các ngươi một lần, nhưng lại không cách nào cứu các ngươi hai lần, ba lần, một lần này qua đi, thái hư chân thần nhất định sẽ nhìn chằm chằm các ngươi, một khi ta ly khai, chỉ sợ hắn còn sẽ lại đến. Là, hạ thần cùng phiêu tuyết chân thần đều rất rõ ràng, đây là một trận nguy cơ, vạn thừa chân thần không có khả năng vẫn luôn lưu ở phiêu tuyết cùng, không có khả năng một mực bảo hộ lấy hạ thần. Một khi vạn thừa chân thần rời đi, thái hư chân thần nhất định sẽ lần nữa đánh tới, cuối cùng, bọn họ vẫn là thiếu đi sức tự vệ. Các ngươi cần tự vệ, mà duy nhất biện pháp liền là thành tựu chân thần. Vạn thừa chân thần ánh mắt rơi xuống hạ thần trên người, kỳ thật hắn lần này tới cứu hạ thần, cũng không phải tâm huyết dâng lên. Lúc trước thái hư chân thần giết chết bản, chính là vì lấy được vị lai chi bảo, này ở trong hạo hãn tinh không cũng không có bí mật gì. Thái hư chân thần cảm thấy vị lai chi bảo bị bản cho giấu đi. Nhưng thân làm cổ xưa nhất chân thần một trong, vạn thừa chân thần lại rất rõ ràng, vị lai chi bảo không phải là bị giấu đi, mà là về tới nó hẳn là đi địa phương. Vị lai chi bảo, vốn liền không nên xuất hiện, có thể được bản lấy được cũng không biết là nguyên nhân gì, nhưng không có khả năng lại bị những người khác lấy được. Bởi vậy, cho dù lúc trước truyền ra vị Lai Chi Bảo tin tức, Vạn Thừa Chân Thần cũng không có tâm động. Bất quá, hạ thần chính là bản cách đời truyền nhân, hơn nữa thiên phú kinh người, còn cho tới bây giờ không có một vị nào vô thượng chân thần ở thành tựu chân thần trước đó có thể cường đại như vậy. Bởi vậy, Vạn Thừa Chân Thần đối hạ thần có một tia hứng thú, đây mới là hắn nguyện ý giúp hạ thần một thanh nguyên nhân. Vạn Thừa Chân Thần cũng đã sống quá dài, thời gian xa xưa đến thậm chí chính hắn đều có chút nhớ không rõ, bởi vậy, hắn đối hạ thần một cái như vậy tiềm lực vô hạn tu hành giả xem trọng. Một khi hạ thần trở thành chân thần, kia sẽ cường đại đến cái gì trình độ. Vạn Thừa Chân Thần không dám tưởng tượng, bởi vì liền hắn đều không cách nào dự đoán. Thành tựu chân thần sao? Hạ thần nhìn thoáng qua Phiêu Tuyết Chân Thần cùng Vạn Thừa Chân Thần, hắn biết rõ này thật là duy nhất biện pháp, hắn cũng đã lĩnh ngộ thời gian huyền bí, theo lý thuyết cũng đã có thể trùng kích vô thượng chân thần. Nhưng hắn tích lũy không đủ, bởi vậy, hắn còn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, trước đó hắn ở nguy cơ sinh tử thời điểm, chuẩn bị mở ra ký ức phong ấn, câu thông phân thân, từ đó cưỡng ép trùng kích, nhưng như thế mà nói, xác suất thành công phi thường thấp. Hiện tại có Vạn Thừa Chân Thần bảo hộ, hạ thần cũng liền có sung túc thời gian triệu hồi hai cỗ phân thân, đến lúc đó hắn bản tôn cùng hai cỗ phân thân hợp lại là một, như thế mới có hy vọng trùng kích vô thượng chân thần. Vạn Thừa Chân Thần, sư tôn, ta quyết định bế quan trùng kích vô thượng chân thần cảnh giới, bất quá khả năng này cần một đoạn thời gian, ta cần triệu hồi ta hai cỗ phân thân. Hạ thần giới thiệu sơ lược một cái hắn hai cỗ phân thân, nhường Phiêu Tuyết Chân Thần cùng Vạn Thừa Chân Thần đều rất sợ hãi thán phục. Ngươi vậy mà còn sáng chế ra thần kỳ như thế phân thân tu hành chi pháp, không sai, rất không sai, nguyên bản ngươi trùng kích chân thần hy vọng chỉ có một thành không đến, hiện tại có hai cỗ phân thân, tối thiểu có thể có ba thành hy vọng có thể thành công. Ngươi yên tâm, trong lúc này ta sẽ tọa trấn ở Phiêu Tuyết Cung, Thái Hư Chân Thần sẽ không đến đây, ngươi có thể yên tâm trùng kích chân thần cảnh giới. Hạ thần nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng hai người cáo tử, cấp tốc hướng Phiêu Tuyết Cung mật thất đi đến, lần này hắn muốn triệu hồi hai cỗ phân thân, hướng về vô thượng chân thần khởi xướng trùng kích. Chương 992, triệu hoán phân thân. Hạ thần thân làm Phiêu Tuyết Cung thiếu cung chủ, hắn tự nhiên là có tu luyện mật thất, bất quá bây giờ Phiêu Tuyết Cung có Vạn Thừa Chân Thần tọa trấn, kia chính là trên đời này an toàn nhất địa phương, hạ thần hoàn toàn có thể yên tâm bế quan. Hạ thần bế quan không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, hắn một người liền khoanh chân ngồi ở trong mật thất. Hiện tại tình thế cũng đã phi thường nghiêm trọng, hạ thần bản thân rất rõ ràng, hắn muốn đối mặt địch nhân đã không phải là tinh thần cảnh, thậm chí đều không phải bình thường chân thần, mà là đứng ở chân thần đỉnh phong Thái Hư Chân Thần, lúc trước vô cùng cường đại bản thậm chí đều bị Thái Hư Chân Thần cho đánh lén giết chết. Hôm nay nếu không phải Vạn Thừa Chân Thần mà nói, hắn và sư tôn Phiêu Tuyết Chân Thần đều không cách nào may mắn thoát khỏi kiếp nạn, bởi vậy, hạ thần nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu, muốn nắm giữ cùng Thái Hư Chân Thần chống lại thực lực, hắn chỉ có một cái lựa chọn, kia chính là thành tựu chân thần, một ngày không thành chân thần, vậy hắn một ngày liền là run rế. Hạ thần chưa bao giờ giống hiện tại dạng này cảm giác mình nhỏ bé, lấy hắn thực lực, ở toàn bộ Hạo Hãn tinh không, kỳ thật đều xem như cao cấp nhất bá chủ, chỉ đáng tiếc hắn địch nhân cũng không phải tinh thần cảnh, mà là cao cao tại thượng vô thượng chân thần. Hạ thần hít một hơi thật sâu, hắn lúc trước đưa đi ba bộ phân thân, nói rõ một cái, chương trước lão nguyệt sai lầm, hẳn là ba bộ phân thân, kết quả đánh thành hai cỗ phân thân, do đó nói rõ một cái, sau đó liền phong ấn ba bộ phân thân cùng bản tôn ở giữa ký ức thông đạo, lúc đầu phân thân cùng bản tôn ở giữa ký ức là liên hệ, chỉ là bởi vì hạ thần đem hắn phong ấn sau đó, cho nên hạ thần mới không cách nào biết rõ ba bộ phân thân tình huống. Đây là bởi vì dựa theo lúc trước hạ thần tưởng tượng, ba bộ này phân thân là muốn ở hắn chuẩn bị thành tựu chân thần lúc triệu hồi, sau đó triệt để dung nhập làm một thể, đến lúc đó hạ thần tích lũy liền tương đương với bốn người tích lũy, sẽ có mạnh cỡ nào. Thành tựu chân thần cũng liền dễ như trở bàn tay. Hạ thần lúc đầu coi là còn sẽ đợi đến ngàn năm và năm, không nghĩ đến hiện tại liền muốn triệu hồi ba bộ phân thân, cũng không biết ba bộ này phân thân còn phải chăng sinh tồn lấy, dù sao sông sáo Hạo Hãn tinh không, thậm chí sự tình đều có khả năng phát sinh. Hạ thần bắt đầu đắm chìm phía dưới nỗi lòng, sau đó lực chú ý đều tập trung ở trong đầu, hắn trong đầu có một cái phong ấn, kỳ thật muốn mở ra cái này phong ấn phi thường đơn giản, chỉ là hắn biết rõ, cái này phong ấn không đến vạn bất đắc dĩ là không thể mở ra. Nhưng bây giờ, hiển nhiên đã đến nhất định phải mở ra thời điểm. Vâng! Theo lấy hạ thần mãnh liệt mở ra phong ấn, tức khắc, hạ thần toàn thân chấn động, hắn trong đầu xuất hiện vô số hình ảnh, liền giống như có thể nháy mắt đem hắn đầu cho no bạo một dạng. Hắn rất rõ ràng, đây là ba bộ phân thân qua nhiều năm như vậy sông sáo tinh không lúc ký ức, bây giờ theo lấy phong ấn bị mở ra, hắn cũng liền có thể tiếp thu được ba bộ phân thân những cái này ký ức. Ba cố ký ức tin tức đơn giản không gì sánh kịp khổng lồ,